Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 7: Tái phạm. Trong phòng bệnh cao cấp này, cần gì có nấy, tivi màn hình tinh thẻ lòng có đến hơn 100 kênh, tất cả các loại tạp chí tiêu khiển thời thượng mà chị em yêu thích. Tuy đồ ăn bị hạn chế, nhưng vẫn có rất nhiều món dinh dưỡng dễ tiêu, còn có cả y tá xinh đẹp, hoạt bát ngày ngày tiếp chuyện giải sầu. Nhưng Lâm Uyển ngay đến chút cảm giác hưởng thụ cũng không có. Trần Kình hàng ngày đều phải ghé qua một lúc. Người không hiểu rõ tình hình lại tưởng anh ta quan tâm cô. Lâm Uyển đương nhiên sẽ không tưởng rằng ai cũng thích mình. Cô biết anh đến chẳng qua là để thưởng thức sự thảm hại của cô. Cô chính là chiến lợi phẩm mà anh trưng bày trong tủ kính. Là con thú săn què chân mà anh nhốt trong lòng. Hàng ngày anh đến nhìn lướt qua để tâm trạng trở nên thoải mái. Lòng ngập tràn cảm giác chiến thắng. Sáng sớm tinh mơ ngày 15 tháng Giêng, Lâm Uyển gọi điện thoại cho bác Vương gái, nói dối rằng mình phải làm tăng ca, không thể cùng họ đón Tết. Bác gái dặn dò trong điện thoại bảo cô đừng quên ăn một bát canh nguyên tiêu. Bỏ điện thoại xuống, lòng cô chua xót vô cùng, còn có cả cảm giác tội lỗi mãnh liệt. Chiếc túi của cô được Trần Kình chuyển tới, cô lục lọi trong danh bạ điện thoại, lướt nhanh từng cái tên, từ đầu đến cuối không thể tìm thấy một người giải cứu cho mình. Trong chuyện cổ tích, công chúa bị vây hãm trong thành lũy sẽ đợi hoàng tử của nàng đến cứu. Nhưng cô không phải là công chúa, hoàng tử của cô đã chết lâu rồi. Hiện thực cũng không phải chuyện cổ tích, nhưng cho dù không phải, tại sao vẫn có ma quỷ? Cô còn ấn 114 tra cứu số điện thoại đường dây nóng của Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi Phụ nữ và Trẻ em. Nhưng khi một giọng nói ấm áp dịu dàng truyền tới, hỏi cô có vấn đề gì cần giúp đỡ, cô lập tức cúp máy. Đến thần cũng không thể cứu người, huống hồ là một tổ chức. Lúc cô mới học viết chữ, cha còn chưa bỏ rơi cô. Trong cuộc sống của cô thiếu vắng hình ảnh người mẹ. Mỗi tối cha đều ngồi dưới đèn nhẫn nại dạy con gái viết tên. Nhưng chữ Uyển đã nhiều nét, kết cấu lại phức tạp. Mỗi lần viết xong chữ Lâm, cô đều viết sang bộ thảo đầu. Sau đó thì chơi xấu bãi công, còn bảo cha đổi cho mình cái tên nào dễ viết. Cha nói, Uyển để chỉ vẻ tươi xanh của cỏ cây, Uyển Uyển của chúng ta bây giờ là một cây non, sau này lớn lên sẽ thành một cái cây cao lớn xanh tốt. Còn nữa, tên này của con là do mẹ đặt, nếu như đổi rồi, mẹ con trở về sẽ không tìm được. Nhiều năm sau, dường như cô đã quên mất dáng dấp của cha, thậm chí quên mất mình cũng đã từng có mẹ. Nhưng nhớ lại câu nói đó, cô đành tự an ủi bản thân, họ đều không ở bên cô cũng chẳng sao, ít nhất cô còn mang họ của cha và cái tên gửi gắm trong đó nguyện vọng tốt đẹp của mẹ. Ngay lúc này, Lâm Uyển nhớ lại mẩu chuyện cũ đó, cô nắm chặt lòng bàn tay, giống như tìm lại được chút sức lực, phải ngoan cường như cây cỏ sinh trưởng cùng trời đất. Buổi tối Trần Kình cử người mang đến một phần bánh nguyên tiêu, Lâm Uyển không chịu ăn, người kia liền chôn chặt trong phòng bệnh như cọc gỗ, kèm theo đó là một khuôn mặt đau khổ bảo rằng, Tổng Giám đốc Trần nói, nhất định phải thấy cô ăn hết thì tôi mới được về. Lâm Uyển liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, kim đã chỉ 9 rưỡi. Ngày Tết Nguyên Tiêu có ai không muốn đoàn tụ cùng gia đình. Cô thở dài bưng bát lên, mười mấy viên bánh nguyên tiêu vào bụng, ngoài mùi dầu mỡ ra chẳng cảm nhận được gì hết. Chân của Lâm Uyển chỉ bị dạn, sau nửa tháng nằm viện đã được tháo bột, có thể xuất viện về nhà nghỉ dưỡng, nhưng Trần Kình yêu cầu phải ở lại đây theo dõi vài ngày. Cô không phản đối, vì cô biết dù phản đối cũng vô ích. 4-5 ngày sau, bệnh viện chụp X-quang bảo là chỗ gãy xương bắt đầu hình thành xương mới và hồi phục khá tốt. Tâm trạng bị đè nén lâu ngày của Lâm Uyển mới hơi giãn ra một chút. Nhưng, giống như trong phim, luôn không thể thiếu được nhân vật phản diện. Trong thực tế, giữa khoảng thời gian tốt đẹp hiếm thấy, sẽ luôn có một số kẻ xấu xuất hiện, phá rối cho đời bất vui. Hôm nay không hiểu Trần Kình trúng gió gì mà lại ở đây suốt cả tối. Cô nhìn đồng hồ chỉ 10 giờ, đã đến thời gian nghỉ ngơi của bệnh nhân. Anh ta vẫn thản nhiên ngồi trên sofa gõ bàn phím, dường như đã coi đây như là phòng làm việc của mình. Dưới sự chăm sóc của y tá, Lâm Uyển súc miệng rửa mặt xong xuôi, yên vị trên giường. Đèn vẫn đang bật sáng, kẻ nào đó đâu chẳng chịu ngẩng. Cô cắn răng chịu đựng, lấy khăn phủ lên mặt sờ vào ngủ. Sau đó ngủ quên luôn trong những âm thanh hỗn độn đùng bùng. Trong lúc mơ màng, Lâm Uyển cảm thấy mặt mình ngơ ngứa. Cô choàng tỉnh, sau chuyện đó, cô trở nên cực kỳ mẫn cảm. Cho dù có ngủ quên, cũng sẽ duy trì chút cảnh giác. Lần này tỉnh dậy dọa cô suýt thì kêu lên thất thanh. Một người đàn ông đứng bên giường cô, dáng người cao lớn che khuất cả ánh sáng, còn bàn tay nóng hổi của anh ta đang dừng lại trên mặt cô. Cô lập tức nhận ra đây là ai, cau mày hỏi, anh muốn làm gì? Trần Kình không đáp lại, tay anh từ từ di chuyển xuống phía dưới, vuốt ve cần cổ mảnh dẻ của cô. Lâm Uyển giơ tay, lôi nanh vuốt ma quỷ đang làm càn ra, vẻ mặt căm ghét gầm lên, đừng chạm vào tôi! Cứ chạm vào thì làm sao? Tôi chạm vào người phụ nữ của tôi, ai dám nói không được? Ai là của anh? Thử thì biết ngay, nghe nói cơ thể phụ nữ nhận ra chủ đấy. Trần Kình vừa nói vừa cúi người tiến lại gần, thấy Lâm Uyển bắt đầu làm loạn lên. Anh với tay đè chặt đầu gối chân phải của cô xuống cảnh cáo. Cẩn thận cái chân cô, tàn phế tôi không chịu trách nhiệm đâu. Giây tiếp theo, anh sắp lại gần, Lâm Uyển tránh không kịp, bị anh hôn ngay chính diện. Miệng anh còn nóng rực hơn cả tay, mang theo dục vọng mãnh liệt. Cô hoàn toàn ngơ ngác, tưởng rằng anh sẽ không có hứng thú khi cô đang thê thảm thế này. Cho dù có hứng thú đi chăng nữa, thì ít nhất sẽ nể mặt cô đang nằm trên giường bệnh mà bớt phóng túng. Nhưng sao cô có thể quên đây là cầm thú chứ, đâu thể dùng tư duy của loài người để giảng giải được. Lâm Uyển từ trước tới nay không biết đàn ông hành động nhanh chóng như vậy. Mới trong phút chốc, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh khống chế hoàn toàn. Đàn ông trong lúc dục vọng sôi sục, giống như một con dã thú đói khát cực độ, vội vàng mà hung dữ. Điều hiếm thấy là anh vẫn còn một chút lý trí bảo vệ vết thương bên trên phải của cô. Động tác không hề cầu thả, một tay anh chế ngự đôi tay đang vùng vẫy ở đỉnh đầu, một thoáng sau đã cởi tuột ống quần bên chân còn lại. Tiếp đó anh nôn nóng thô bạo tiến vào cơ thể cô. Lâm Uyển cứ trơ mắt như thế nhìn mình bị xâm phạm thêm lần nữa. Cô muốn hét lên cầu cứu, nhưng đây là địa bàn của anh, không ai có thể bắt anh làm gì, chỉ càng khiến cho nhiều người hơn chứng kiến nỗi khổ nhục của cô mà thôi. Lần thứ hai mà sao vẫn đau như vậy? Đau thương không lâu trước đó vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục đã bị xé toạc lần nữa, rất đau. Tại sao cô đau đến thế này mà anh lại hưng phấn như thế kia? Trần Kình quả thực vô cùng hưng phấn. Vừa nãy bận đến mức quá tập trung tinh thần, ngước mắt nhìn đã thấy Lâm Uyển ngủ mất rồi. Anh sợ cô bị chết ngạt, bèn đứng dậy vén chiếc khăn trên mặt cô ra. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt khi ngủ của cô thật yên bình, anh bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng. Con người anh xưa nay đều sống lý trí, nhưng một khi có thứ gì đó thật sự gây hứng thú cho anh sẽ trở nên ngang bướng và điên cuồng một cách dị thường. Trước khi Lâm Uyển trở thành người phụ nữ của anh, có thể anh còn kiềm chế được đôi chút. Bây giờ cô đã thuộc sở hữu của anh, chỉ cần anh muốn, đương nhiên không cần kiềm chế, cùng lắm thì cùng cô một lần nữa là xong. Cơ thể của cô không ngờ lại đẹp đến vậy, khiến người ta không cưỡng nổi mà đắm chìm vào trong đó. Trong lộ trình tiến đến đỉnh cao khoái lạc, anh chợt nghĩ nếu mình là đế vương thời cổ đại, cũng chẳng dám bảo đảm sẽ không vì người con gái như thế này mà ngu dại một lần. Khoảnh khắc đó anh lại có chút thấu hiểu Chu U Vương mà trước giờ anh vẫn xem thường. Sau khi dục vọng được giải tỏa, anh chưa lập tức nhấc người dậy mà hôn lên mặt Lâm Uyển một cách thỏa mãn, còn quan tâm vén mấy sợi tóc bị mồ hôi thấm ướt của cô. Lâm Uyển đang thập tử nhất sinh, lúc này mới nới lỏng môi dưới cắn chặt từ nãy, không chút cảm xúc nói, bây giờ anh có thể đi được chưa? Trần Kình nghe vậy, nét mặt hơi ngẩn ra liền đáp, vội gì chứ, tôi còn phải quan sát kỹ nét mặt hưởng thụ của cô đã. Nằm ngoài dự tính của anh, Lâm Uyển không phản bác, cô chỉ nhắm mắt, âm thầm rơi lệ. Ánh mắt anh tức khắc trở nên lạnh lùng. Anh biết cô không hề hưởng thụ, trước giờ đều không. Biểu cảm trên gương mặt cô chỉ có đau khổ và chịu đựng, còn có cả căm ghét. Hừ, anh cảm thấy tự trọng của người đàn ông trong mình bị đả kích. Phải biết rằng thể lực của anh, kỹ thuật của anh có thể gọi là số một. Nếu không thì cô gái này chính là người lãnh cảm. Cứ đợi đi, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi làm cô phải dịu dàng khuất phục dưới cơ thể tôi. Ngày thứ hai, y tá Tiểu Điền vừa mở cửa đã nhìn thấy Lâm Uyển ốm yếu nằm đó, hoàn toàn không có chút sinh khí của ngày hôm qua. thậm chí còn sa sút hơn cả mấy ngày trước. Hệt như một hồ nước yên tĩnh đến đáng sợ, cô cắm bó hoa bách hợp vào bình hoa, lưỡng lự một lúc rồi lấy từ trong túi ra một hộp thuốc đặt trên đầu giường, hơi mất tự nhiên. Cái này là của Trần tiên sinh bảo tôi đưa cho cô. Lúc cô y tá lấy nước mang qua, thấy Lâm Uyển ngần người nhìn hộp thuốc. Đôi mắt to rất đẹp ngập nước, trong lòng cô có chút day dứt. Loại thuốc này cô cũng từng uống, tuy trên giấy hướng dẫn sử dụng nói nó có tác dụng phụ rất lớn cho cơ thể, nhưng ai chả có lúc không thể khống chế tình cảm của bản thân, mà đó đều là do cô tự nguyện, chứ không phải do người đàn ông vừa thân mật với mình yêu cầu. Khi Lâm Uyển mới tới, mang theo thân mình đầy vết thương lớn nhỏ, cô y tá đoán thầm trong bụng, đây không phải là bạo hành gia đình, thì chính là cưỡng bức không biết chừng. Sau này thấy Trần Kình hàng ngày đều đến thăm Lâm Uyển, còn vì nét mặt của Lâm Uyển mà nổi cáu với mình. Cô nghĩ nhất định là do cưỡng bức rồi. Thế hệ con em cán bộ cao cấp quả nhiên khẩu vị nặng. Bây giờ thế cảnh tượng này, chỉ có thể nói rằng những gã kiểu đó chẳng có tên nào tử tế. Nghĩ lại thì bạn trai không có tiền lắm của mình cũng vẫn còn tốt chán. Ít nhất anh ta sẽ không bắt mình uống thứ này. Vừa nghĩ vậy, cô liền hiểu ý lui ra ngoài. Cô thật sự không có nghĩa vụ phải nhìn người ta uống thuốc. Việc đó cũng quá đau thương rồi. Lâm Uyển tay run run, cầm viên thuốc lên rồi uống nước nuốt thẳng xuống. Cô hơi khó hiểu, tại sao cô lại chảy nước mắt? Đây không phải là điều mà cô hy vọng sao? Cô rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý xong rồi. Tối qua sau khi Trần Kình đứng dậy, anh vào phòng rửa tay lấy khăn mặt giúp cô lau người. Cô nói mà mặt không chút cảm xúc. Anh chưa mang bao cao su. Trần Kình ngần người ra. Anh đáp, tôi chưa. Nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của cô, lại lập tức đổi giọng. Ngày mai tôi bảo người mang thuốc qua. Cô biết lời nói lấp lửng của anh có ý gì, nhưng nghe nói có bảo hộ cũng chưa chắc đã an toàn 100%. Cô không thể gánh vác nổi sự phiêu lưu này. Nhưng khi cô nhìn thấy hộp thuốc đó xuất hiện công khai trước mặt, cô vẫn không kìm nén được nỗi buồn. Cô buồn vì sự áp bức và lăng nhục tối qua, vì sự xót xa ngay lúc này, cũng vì tương lai mờ mịt của mình. Lâm Uyển cô sao lại suy đồi đến mức này? Gặp phải con người đó thật sự là điều bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời cô. Nếu cô là một cái cây, vậy thì anh ta chính là một cái cưa sắc bén. Mỗi khi cô lấy hết dũng khí đâm chồi nảy lộc, anh sẽ lại không chút lưu tình mà chặt đứt nó. Hai ngày sau, Lâm Uyển xuất viện, cô lập tức bị đưa đến nhà Trần Kình. Tuy ngày hôm đó thần trí chưa được minh mẫn, nhưng cô vẫn có thể nhận ra đây không phải là hiện trường vụ án đó, mà điều này có gì khác biệt đâu. Bất luận ở nơi nào cũng vậy, dù ở bệnh viện hay ở căn hộ của anh, rồi căn hộ khác, chỉ cần nơi có anh ta tồn tại thì chính là địa ngục. Cô không phải chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, nhưng phản kháng thì có ích gì? Làm việc vô ích chính là tự mình phí sức. Mà thứ cô thiếu nhất bây giờ lại đúng là sức khỏe. Cô được người ta dìu vào trong phòng ngủ, ngồi trên chiếc giường lớn bất thường đó, nệm rất êm ái, nhưng cô đứng ngồi không yên. Quan sát xung quanh một lúc, cô phát hiện ra căn phòng có vẻ hơi trống trải. Ngoài những vật dụng cơ bản trong nhà được bày biện ra, dường như không có dấu vết nơi đây có người sinh sống. Không phải rất lâu không có người ở, mà giống như từ trước đến giờ đều chưa hề có người ở. Điều này khiến tâm trí của cô đang lo lắng được thoải mái một chút. Sau đó cô nghĩ, nếu như tối hôm đó mình không quay trở về, liệu sẽ có kết cục khác không? Nhưng trên thế giới này xưa nay không có hai chữ nếu như. Vì thế mà bây giờ cô phải ở lại nơi lạ lẫm này, bắt đầu một cuộc sống đi ngược với đạo lý, với những nguy hiểm khôn lường. Có lẽ cô sẽ chôn thân ở nơi này, mà biết đâu cô cũng có thể may mắn sống tốt. Biết đâu, Trần Kình không hề lộ diện. Anh đặc biệt mời một nữ giúp việc có kiến thức hộ lý đến trông nom cuộc sống thường nhật của Lâm Uyển. Cô giúp việc này rất tận tụy, hàng ngày đều hầm các loại canh khó uống, nhưng nghe nói rất bổ dưỡng. Hơn nữa giống hệt với người đưa bánh nguyên tiêu kia, nhất định phải nhìn thấy cô uống cạn mới chịu thôi. Một buổi sáng, lúc ánh sáng mặt trời rạng rỡ nhất, cô giúp việc còn đẩy Lâm Uyển xuống dưới nhà đi phơi nắng. Như vậy có lợi cho việc hấp thụ canxi, rèn luyện chức năng mạch máu và cơ bắp. Cô tình cờ có thể nghe thấy người giúp việc gọi điện thoại, dùng giọng điệu rất cung kính, miêu tả tình hình của mình bất kể lớn nhỏ. Tên kia không biết ở đâu, nhưng hàng ngày đều có thể nắm rõ tất cả lời nói, việc làm của cô, giống như dã thú đang trốn ở nơi bí mật, theo dõi con mồi của mình vậy. Cô thấy nực cười, bộ dạng hiện nay của cô còn có thể chạy được hay sao? Lại mười mấy ngày trôi qua, người giúp việc đưa Lâm Uyển đến bệnh viện chụp X-quang. Bệnh viện nói xương non đã hình thành rõ ràng, có thể tập đi bộ rồi. Cô rất tích cực luyện tập, tuy đau đến mồ hôi nhễ nhại, nhưng cô biết cho dù là bỏ trốn hay chiến đấu, đều cần có một cơ thể khỏe mạnh. Điều phải đến cũng đã đến. Tối hôm nay, Lâm Uyển đang ở trong phòng khách từ tốn đi lại, chuông cửa reo, người đàn ông biến mất gần tháng trời đã xuất hiện. Trần Kình nhìn chằm chằm chân cô một lúc rồi nói, cô không biết cái gọi là chậm mà chắc à. Lâm Uyển không lên tiếng, nghĩ thầm, tôi chẳng biết, tôi chỉ biết một phút tôi cũng không muốn nhìn thấy anh. Rồi cô liền quay người loạng choạng đi về phía phòng ngủ. Trần Kình tối hôm đó không đi, Lâm Uyển biết trước sau gì cũng như vậy. Vì cô nhìn thấy quần áo của anh trong tủ, từng dãy áo sơ mi âu phục so le nhau, mang theo cảm giác đe dọa giống hệt con người anh. Cô thấy ức chế, đáng tiếc căn hộ hơn 100m² này chỉ có một phòng ngủ, ngay đến phòng khách cũng không có. Đương nhiên, cô không thể mong đợi anh sẽ ngủ ở phòng khách, nhưng cô có thể. Cô biết cứ trốn tránh như vậy rất tức cười, nhưng kỳ thực cô không làm nổi việc ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ tên ác quỷ đó giá lâm sủng ái. Thế nhưng điều mà cô lo lắng lại không xảy ra, Trần Kình như chỉ về để ngủ, cả đêm anh chẳng nói thêm câu nào. Anh tắm xong thì vào thư phòng, đến hơn 11 giờ thì mới trở về phòng ngủ. Vừa vào cửa anh đã sững người, cô nàng Lâm Uyển này thật là có tài, tuy chỉ có một chiếc giường nhưng lại có đến mấy cái chăn. Cô lại còn chuẩn bị riêng một cái cho anh, gấp hình ống để ở bên cạnh tường như quan tâm anh lắm. Nhưng ngay giây phút sau đó, anh đã kịp hiểu ra, cô sợ anh đi quá giới hạn. Hai người đã đặt ra danh tới ảo như vậy mà ngủ trên cùng một chiếc giường trong 3 ngày. Buổi tối Trần Kình đi tiếp khách nhiều, quá nửa đêm trở về, chỉ có thể nhìn thấy cái đầu Lâm Uyển lộ ra khỏi chăn. Phía trên nửa thước còn có chiếc chăn nhỏ gấp hình ống mà cô chuẩn bị cho anh. Lúc sáng thức dậy, Lâm Uyển vẫn chưa tỉnh, quấn chăn ngay ngắn co lại ở mép giường. Anh đoán cô giả vờ ngủ, nhưng anh lại không vạch trần điều đó, vì nam nữ vào sáng sớm đều tương đối bị kích thích. Ngộ nhỡ anh không kìm được, lại cưỡng bức cô lần nữa. Tuy nói là nợ nhiều không lo, giận nhiều không cắn, nhưng cứ mãi như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều quan trọng là, vừa nhớ đến ánh mắt ghét bỏ đó của cô, anh liền tức giận. Có ai dám nhìn anh như thế, cho dù là chán ghét hay căm thù thì đó cũng là ở sau lưng. Là cái anh nghe không đến, nhìn không thấy, làm người xấu cũng phải có sự giác ngộ của người xấu, không thể nào tất cả mọi người đều yêu mến mình được. Nhưng Lâm Uyển không xem anh là người xấu, mà là giống như nhìn thấy rác rưởi không thể thu hồi. Có loại rác rưởi cao cấp nào lại còn có thể cống hiến cho xã hội như thế không? Trần Kình không phải quân tử, càng không phải Liễu Hạ Huệ. Sang tối ngày thứ tư, anh không nhịn nổi nữa, thao thức trằn trọc mãi. Anh bật đèn đầu giường, chống người dậy nhìn từ phía sau cô gái cách anh nửa thước. Mái tóc Lâm Uyển rất đẹp, dưới ánh đèn bồng bềnh bóng mượt, Trần Kình không kìm lòng được vươn tay ra khẽ chạm vào. Không ngờ Lâm Uyển rất nhanh như chớp, vèo một cái đã kéo chăn trùm kín đầu. Trần Kình nhìn lòng bàn tay trống không, còn thấy một đoạn đuôi tóc của cô lộ ra bên ngoài. Anh bỗng tức giận. Mẹ nó, sờ một tí cũng không được à. Anh lập tức ngồi dậy, một tay vung chiếc chăn trên người Lâm Uyển ra. Vốn dĩ cô luôn nắm chiếc chăn rất chặt, tiếc rằng sức mạnh của đàn ông quá lớn, thoát một cái, suýt thì kéo luôn cả cô. Lâm Uyển tức tối ngồi dậy gào lên. Làm cái gì thế? Anh bị điên à? Tên Trần Kình này bình thường không nói nhiều, nhưng một khi dốc tâm tranh cãi với người khác thì đảm bảo mỗi câu nói ra sẽ chẹn họng đối phương một cách triệt để. Từng lời đều mang ý châm biếm. Lúc đó anh cực kỳ tự nhiên trả lời 3 chữ. Làm thịt cô. Lâm Uyển nghe thấy liền sững sờ. Tiếp theo đó cô nghiến răng nói ra 4 chữ. Tội phạm cưỡng dâm. Tôi thật sự muốn cưỡng dâm cô đấy. Một cái chăn rách thì ngăn sao nổi. Lâm Uyển im lặng. Não của hai người bọn họ quả là không cùng một kết cấu. Yên tâm, hôm nay không cưỡng bức cô. Trần Kình sắp lại gần, dịu dàng nói. Anh hơi ngừng lại rồi tiếp tục. Để cô tự nguyện. Lâm Uyển thấy tình thế không ổn, cuống quýt dãy giụa trốn tránh, nhưng vẫn bị anh kìm chặt. Trần Kình hạ quyết tâm, mài dao đợi sẵn, sướng lên khúc dạo đầu. Lần đầu tiên cùng Lâm Uyển, giống như trừ bát giới ăn quả nhân sâm vậy, toàn tâm toàn ý muốn nuốt chửng lấy cô, căn bản không nghĩ đến động tác nào khác. Lần thứ hai, anh cũng không biết mình trúng phải tà ma gì, chỉ là nhất thời nảy lòng tham. Hơn nữa cơ thể cô không tiện cho lắm, chỉ có thể làm một cách qua loa. Lần này, anh quyết tâm biểu hiện thật tốt, nghiêm túc như hồi còn đến trường làm đề tài nghiên cứu khoa học vậy. Vì chinh phục cô gái này chính là đề tài lớn nhất trong đầu anh lúc này. Đương nhiên, sự nỗ lực của anh chỉ giới hạn ở trên giường. Cái gọi là chinh phục cũng chỉ nhắm vào cơ thể của cô. Anh giữ chặt lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, hôn lên môi cô, mút lấy lưỡi cô, ngậm vành tai cô, như cố ý, như vô tình thổi hơi trong đó. Anh ngước mắt nhìn, Lâm Uyển không phản ứng lại. Anh tiếp tục từ xương quai xanh của cô, thuận một đường tiến xuống phía dưới, qua lớp áo ngủ mỏng manh, anh cắn nhẹ đầu ngực cô, bàn tay từ dưới vạt áo tiến vào, vuốt ve lúc mạnh lúc nhẹ. Một chút âm thanh khác lạ cũng không có, anh lại ngẩng đầu nhìn, cô ngoài việc cau mày ra còn lại chẳng có phản ứng gì. Anh cũng cau mày ra lạnh, mở mắt ra nhìn tôi. Lâm Uyển nghe theo mở mắt ra, trong mắt cô ngoài sự chán ghét còn có sự khinh miệt. Trần Kình bực mình, trầm giọng gằn, nhắm lại. Lâm Uyển cũng chẳng phải búp bê điều khiển bằng âm thanh, cô không hề nghe lời. Trần Kình nghiến răng, thuận tay nắm lấy thứ gì đó phủ lên trên mặt cô, ngăn cách ánh mắt khiến người ta nổi cáu kia. Anh dứt khoát vén áo ngủ của Lâm Uyển lên, cúi thấp đầu xuống hôn rồi mút. Da thịt cô mềm mại, tinh tế như sữa bò, trong lúc khát lại khiến người ta càng thèm muốn nhiều hơn. Hôn mãi, nhục dục trong anh bộc phát, nhưng anh vẫn chưa quên sứ mệnh của mình. Tay anh men theo đường cong mềm mại của người con gái trượt xuống, thăm dò giữa hai chân cô. Mẹ kiếp, tại sao vẫn khô như thế? Ngón tay anh không chịu thua, di chuyển tiến vào trong dò thám tìm kiếm, mang theo chút ác ý. Co rút thay đổi thất thường, cuối cùng tay đã mỏi nhừ, anh sững người vì chẳng hề có chút tiến triển. Nếu không phải bộ ngực Lâm Uyển vẫn đang hơi nhấp nhô hít thở, thì chắc Trần Kình hoài nghi rằng mảnh vải rách kia đã làm cô chết ngạt rồi. Anh không nản lòng, nhưng lại thật sự buồn bực. Anh thu tay lại, đầu cọ cọ vào hõm vai cô, giọng ồm ồm oán trách. Mẹ kiếp, rốt cuộc cô có phải phụ nữ không? Lâm Uyển lúc này mới thả lỏng môi dưới, thè lưỡi liếm giọt máu thấm ra, sau đó giơ tay lên, bỏ thứ đang ở trên mặt mình xuống, lạnh lùng lên tiếng. Anh thua rồi. Trần Kình ngẩng đầu dậy, sững sờ một lúc nghiêm túc phản bác. Không đúng, là cô bị điên. Không sai, tôi bị điên, anh tránh ra đi. Lâm Uyển cau mày vươn tay đẩy anh, chạm phải lồng ngực nóng hầm hập, cô giật mình rụt tay lại. Trần Kình thấy vậy phá lên cười, ung dung đáp. Không được rồi, cô xem, tôi bị cô hại thành ra thế này, cô phải chịu trách nhiệm. Lâm Uyển bị câu nói vừa vô lại vừa vô liêm sỉ của anh chọc tức đến nghiêng ngả đầu. Cô nghe thấy anh tiếp tục chậm rãi nói. Cho cô hai lựa chọn, hoặc là làm cùng tôi, hoặc là dùng tay giúp tôi. Lâm Uyển bị anh ức hiếp. Sự khác biệt giữa người với người quả thật là trên trời dưới đất. Trước kia Vương Tiêu có khó chịu đến mức nào cũng sẽ không nói ra những lời trắng trợn như thế. Nhưng gã đàn ông này vừa mở miệng ra là đã nói những lời xấu xa bẩn thỉu, còn nói một cách rất hùng hồn, quả thật còn kinh khủng hơn cả rác rưởi. Một người đàn ông ở trần nửa người đè phía trên, toàn thân nóng hổi như lò nửa. Lâm Uyển ngột ngạt đến khó chịu, cô nhẫn nhịn nhưng vẫn cầm cự như vậy cũng không phải cách hay. Thế là cô nhỏ giọng, anh có thể đi tắm. Có đàn bà ở đây, bảo tôi dùng nước lạnh để giải quyết. Cuối cùng, Lâm Uyển đã bị làm cho tức giận. Không cần quan tâm có khiến anh nổi cáo hay không, cô lớn tiếng gào thét. Mẹ kiếp, rốt cuộc anh muốn thế nào? Hoặc là làm tên tội phạm cưỡng dâm lần nữa, hoặc là cút sang một bên cho tôi ngủ. Trần Kình phát hiện ra một quy luật. Đó chính là lời mắng chửi lúc giận dữ của Lâm Uyển chưa hẳn đã khiến anh nổi cáo. Điều anh không thể chịu được nổi nhất là sự căm ghét lạnh nhạt của cô. Cho nên sau khi bị cô mắng chửi, anh bỗng bình tĩnh trở lại, nhớ ra sáng mai còn phải mở một hội nghị thường kỳ. Nếu như đối đáp qua lại thế này không biết sẽ cãi nhau đến bao giờ. Thôi bỏ đi, vốn anh cũng chẳng muốn thế nào cả, chỉ gây thêm phiền toái. Nghĩ vậy, anh đứng dậy xuống giường. Nhưng thua kèo này, ta bày kèo khác. Đằng sau, anh còn thêm một câu. Hôm nay không tranh chấp với cô, coi như là tôi chiếu cố người tàn tật đi. Trần Kình đi tắm, tiếng nước chảy ào ào mơ hồ lọt ra ngoài cửa kính. Lâm Uyển đau đầu co lại trong chăn. Hôm nay coi như cô tránh được một kiếp nạn, nhưng cô còn có thể bảo vệ mình đến khi nào đây? Cô như con thỏ trong hang sói, như con chuột bị mèo túm được. Cuối cùng vẫn không thể trốn thoát khỏi số mệnh bị xé toạc, bị nuốt chừng. Mà cô còn thảm hơn cả thỏ hay chuột, vì sự đau khổ khi bị xé toạc, cô còn phải trải qua rất nhiều lần. Trần Kình trong nhà tắm vừa xoa bọt xà phòng lên đầu vừa nghĩ, bốn chữ kia thật là khó nghe. Tuy da mặt anh dày, trái tim anh cứng như đá, nhưng nó vẫn giống như kim đâm vào tim anh. Không thể nói rõ là đau bao nhiêu, nhưng có gì đó không được tự nhiên. Trần Kình Anh muốn giọng phụ nữ nào lại không có, sao cứ nhất định phải chơi đến cùng với cô nàng vừa ngốc nghếch vừa bướng bỉnh này, lại thêm từng giờ từng khắc cõng theo tội danh như vậy. Nhưng anh chợt nghĩ, quan tâm làm gì, lúc bắt đầu đã không quan trọng, quá trình cũng không quan trọng, chỉ cần kết quả đúng như anh muốn là được. Người ta đều bảo dưa chín ép không ngọt, nhưng anh nhất định phải ép, vì anh đã từng nếm vị dưa kiểu này, rất ngọt là đằng khác. Hơn nữa anh còn đặc biệt thích hưởng thụ quá trình ép dưa. Đối với Lâm Uyển mà nói, có thể giữ được mình hay không hoàn toàn quyết định bởi Trần Kình có để cho cô giữ mình hay không. Anh muốn nói lý lẽ cứ việc nói, anh không nói cô cũng chịu. Căn phòng có lớn nữa cũng mấy chục mét vuông, giường cũng rộng nữa cũng mấy chục mét vuông. Cãi qua cãi lại, cuối cùng quyết định thắng bại chỉ có thể phụ thuộc vào thể lực. Cô gái nửa tàn phế và gã đàn ông khỏe mạnh đỏ sức với nhau, kết quả chỉ có một. Sau mấy ngày giao lưu thân mật như vậy, Lâm Uyển cũng đã hiểu rõ thêm về con người Trần Kình này. Ví dụ như, thể lực của anh thật sự rất tốt. Thêm nữa, anh không chỉ cặn bã mà còn rất hèn hạ. Vốn cô nghĩ, cho dù không giữ nổi thân thể, cũng phải giữ được cái mồm. Thấy anh mà như không, coi anh như một con chó hoang cắn người bừa bãi. Nhưng anh lại rất thích thú giao lưu ngôn ngữ với cô. Hơn nữa, anh luôn có biện pháp thúc ép cô lên tiếng. Ví dụ như, sau khi xong việc, anh sống chết cũng không chịu ra khỏi cơ thể cô. Cô vừa khó chịu, vừa bối rối, cuối cùng buộc phải mở miệng. Sau đó anh thản nhiên nói không chút xấu hổ. Nếu cô trục xuất, tôi mới có thể xuất cảnh được. Có một lần, cô bị anh ép đến suýt ngạt thở. Cô buột miệng nói, anh phải giảm cân đi. Kết quả là anh bỗng nhiên trở nên hăng hái, trơ cháo hỏi, vậy cô nói xem tôi nên giảm ở đâu? Lung tung khắp nơi trên người anh, nói, đây hay là đây? Sau đó anh lẩm bẩm, không phải chỗ nào cũng có thể giảm được, ví dụ như là chỗ này của cô. Anh liếc mắt nhìn vào phía trước ngực cô, ngay sau đó anh ấn tay cô xuống phía dưới, hoặc là chỗ này của tôi. Lúc ngón tay chạm phải thứ không nên chạm, cô xấu hổ đến mức mặt mũi đỏ bừng, hận không thể tìm cây kéo cắt cho anh một nhát, khiến anh không bao giờ có thể gây hại cho người khác nữa. Anh còn thích đặt biệt danh cho cô, đương nhiên đối với anh, đó là cái tên thân mật, vì mỗi lần anh gọi đều hết sức dịu dàng, ví dụ như bé thọt, bé tàn phế, gọi mà chút trở ngại tâm lý cũng chẳng có, không mảy may cảm thấy đó là hậu quả do mình gây nên. Điều đáng hận nhất là lúc ve vãn anh luôn thích vuốt ve chân phải của cô, từng cái giống như con sâu gióm bỏ qua. Cô ngứa ngáy khó chịu nhưng lại không thể vùng vẫy, anh thì mang vẻ mặt hưởng thụ nhìn cô chau mày, âm thầm chịu đựng, còn nói những câu khiến người ta căm ghét. Đây là tôi giúp cô hoạt động phần cơ chân nhé, nếu không thì hoại tử rồi. Mà cô chỉ có thể chửi mắng anh biến thái ở trong lòng, nguyền rủa anh có một ngày cũng sẽ như thế. Không đúng, phải là gãy xương vỡ vụn, bên trong thêm chiếc đinh thép. Chân lớn, chân bé, tất thảy đều bị hoại tử. Tục ngữ có câu, mắng người không đau, lời thề không linh. Hàng ngày, Trần Kình vẫn cứ sống vui sướng, lúc làm chuyện sằng bậy với cô càng đâu ra đó. Cô chắc chắn tên này không chỉ là kẻ biến thái, mà còn là loại biến thái cao cấp. Vì mỗi lần bất luận xúc động bao nhiêu, điên cuồng bao nhiêu, anh đều chỉ làm khổ cái chân trái của cô. Trước đó cô lo anh sẽ làm thương chân phải của mình, nhưng thực tế chứng minh rằng sự lo lắng của cô là thừa thãi. Trí nhớ của gã đó tốt đến lạ thường, có thể nói là lý trí quá mức quái đản. Ngay cả lúc ngủ cũng chỉ nằm ở bên trái cô, hơn nữa sẽ nằm cách xa đúng nửa thước. Cô không cho rằng anh quan tâm đến mình, có lẽ chỉ là anh không hy vọng cô lại bị thương, làm trì hoãn việc hưởng dụng cô mỗi ngày. Sau này cô mới phát hiện ra, anh xưa này lúc ngủ không quen ở quá gần người khác. Người quen của Lâm Uyển 10 người thì phải có đến 9 người rưỡi sẽ bảo cô là người tốt, nhưng trước mặt Trần Kình, những tính cách tốt đẹp của cô hoàn toàn không tồn tại. Tục ngữ nói phải, con thỏ nóng nảy còn cắn quàng được, huống chi là con người. Trần Kình không phải thích hành hạ cô, bỡn cợt cô sao? Sức cô không bằng anh ta, chẳng thể nào hành hạ anh ta được. Nhưng cô có vũ khí riêng của phụ nữ. Ban ngày cô mài móng tay thật nhọn, sau đó đợi anh hành xử lúc đêm tối. Cô không nằm cứng đờ, hai tay liều mạng cào ga chạy giường nữa, mà cô với tay ôm lấy anh. Trần Kình thấy vậy rất là vừa lòng. Kết quả là trên lưng anh lập tức xuất hiện cảm giác đau rát. Lúc rảnh rỗi vươn tay sờ thử, mẹ kiếp, dính đòn rồi. Nhưng Lâm Uyển đã tính toán không chu đáo, vì đối với loại động vật sống được da dày thịt béo mà nói, sự đau đớn vừa phải, trái lại còn kích thích dục vọng chinh phục của nó, chỉ có thể khiến nó càng thêm điên cuồng hơn. Cô không hiểu, cô cảm thấy nhất định vẫn chưa đủ đau. Cô bèn ngẩng đầu dậy, cắn vào bả vai anh một miếng. Cô có hai chiếc răng nanh nhọn nên lúc cắn sẽ rất mạnh. Một lúc sau đã nếm thấy vị máu tanh, lại còn có vị ngọt. Trần Kinh nắm lấy cô gái như con sói nhỏ kéo ra, khàn giọng nói, mẹ kiếp, đau thế. Có điều, tôi lại thích mặt mạnh mẽ này của cô, tốt hơn nhiều so với bộ dạng cá chết của cô mấy ngày trước. Nhìn khóe miệng nhuộm đỏ máu của cô, màu đỏ tươi càng thêm cám dỗ người khác. Anh đưa mắt ra hiệu, lặng lẽ cúi đầu lẩm bẩm, để tôi nếm thử máu của mình xem có vị gì nào. Nói rồi anh liền hôn một cách cuồng dại, dường như muốn hút hết tất cả dưỡng khí trong phổi cô. Lâm Uyển hít thở khó khăn, trong đầu một mớ hỗn độn, chỉ còn lại ý nghĩ thoáng hiện, phải làm anh ta đau. Cô chuyển động tay từ sau lưng anh, tìm lên bả vai, móng tay sắc nhọn đâm vào vết thương còn dính nước bọt và máu tươi ở đó. Rồi cô mãn nguyện nghe thấy một tiếng rên đau đớn. Tiếp theo hai người giống như đang phân tranh cao thấp. Tên họ Trần nào đó trước nay tâm địa hẹp hòi, không chịu thua kém ai bao giờ, liền cắn vào đầu lưỡi cô. Cô thì dùng toàn bộ sức lực cơ thể tập trung vào bốn chiếc móng tay đó. Anh thì ra sức hút lấy, dường như muốn hút cạn tất cả máu trên cơ thể cô qua vết cắn này. Cô thì dốc sức điêu khắc da thịt của anh, tốt nhất là thấy xương, rồi lại đâm xuyên qua, sau đó làm rỗng tùy của anh. Hai người ai cũng không thể tiếp tục, nhưng ai cũng không chịu nhận thua trước. Đồng thời lại có vẻ cảm nhận được một khoái cảm của sự đau đớn và ngược đãi. Lâm Uyển bức thiết hít thở lấy luồng dưỡng khí mỏng manh, ánh mắt vượt qua nửa gương mặt đang dán vào mình, rồi rơi vào khoảng không hư vô phía sau. Trong đầu chợt lóe lên mấy chữ, đi với ma mặc áo giấy. Sau trận cắn xé ngày hôm đó, Lâm Uyển rất vui sướng. Cái giá phải trả cho sự vui sướng đó là một tuần lễ hút cháo loãng nguội. Trần Kình cũng rất vui sướng, cái giá phải trả cho sự vui sướng đó là bả vai đã bị cào nát, không để ý một chút dính phải nước còn cảm thấy đau, chưa nói đến việc tiêm một mũi uốn ván rồi mấy ngày sặc mùi thuốc mỡ, lại còn làm trò cười cho y tá bệnh viện. Trần Kình là người kinh doanh, luôn suy tính thiệt hơn, còn là kẻ tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi. Anh cảm thấy so với việc Lâm Uyển có thể giấu giếm người khác uống cháo mấy ngày, giảm mất mấy lạng thịt mà nói, hai mặt thiệt hại về thể xác và tinh thần mà anh chịu thật sự quá thiệt thòi. Thế là trong lòng anh cảm thấy không công bằng. Mà một khi anh cảm thấy không công bằng là lập tức Lâm Uyển liền chịu họa. Thứ phải đứng chịu mũi xào chính là hung khí đó của cô. Không những bị Trần Kình tự tay giải quyết hết mà quá trình có thể gọi là cực kỳ tàn ác. Trần Kình cầm bấm móng tay, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, dứt khoát cắt nhãn thín 10 móng tay sắc nhọn của cô, sau đó còn dùng rũa mài cho nhãn bóng. Cảm thấy cô gái dáng vẻ cao có, anh còn không bằng lòng, nói mát, bị cô dọa đến nông nỗi này, tôi lại không cắm tam trúc vào móng tay cô là. Lâm Uyển bị anh ép nằm bò trên giường, vốn đã vừa bực vừa tức, lại nghe thấy mấy chữ kia, lập tức toàn thân run rẩy. Cảm giác hoảng sợ giống như thật sự bị cắm tầm trúc vào vậy. Cảm xúc kỳ dị từ đầu dây thần kinh nhanh chóng truyền đến tim, chóp quả tim dần dần run lên. Cô oán hận nghiến răng, trong lòng nói, có bản lĩnh thì anh ngày ngày cắt móng tay cho tôi, nếu không tôi làm cho anh cứ một tuần tiêm uốn ván một lần. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Trần Kình là người thông minh, anh biết mình không thể ngày ngày đều cắt móng tay cho Lâm Uyển, càng không muốn một tuần đi tiêm uốn ván một lần rồi tiện thể bị người ta chế giễu. Vậy nên, lúc thân mật, việc đầu tiên chính là khống chế chặt hai tay Lâm Uyển. Nếu quá thực bận rộn thì lấy thắt lưng ra hay cái gì đó, trói rồi chốt lại ở đầu giường. Làm một mẹ mà khỏe cả đời, nhìn thấy cô tức đến nỗi, đôi mắt đỏ rực trông giống hệt dáng vẻ của rồng phun lửa. Anh không cần nói ra mình thoải mái bao nhiêu, hơn nữa kẻ biến thái như anh rất nhanh sẽ phát hiện ra điều này, càng tăng thêm khoái cảm. Lâm Uyển thấy mình thôi khỏi cần ăn cơm, hàng ngày đối mặt với tên ác ôn ấy, tức đủ no rồi. Tính tình cô cũng càng ngày càng nóng nảy, có lúc bị anh quấy nhiễu, cô mở miệng là mắng, cút ra, muốn làm thì tìm người khác. Cô biết những người giống như anh thì chẳng lo không có ai làm ấm giường. Suy cho cùng, cũng chẳng có mấy người phụ nữ không thức thời như cô. Đối phương lại cười đùa ứng phó lại. Không có người khác, bây giờ chỉ có cô. Thế vẻ mặt cô hoài nghi, anh giải thích. Tôi thật sự không có sở thích nuôi cùng lúc cả đám phụ nữ giống như Phương Chính. Bọn họ còn phải sắp xếp 24/6, 3/5/7, thật quá mệt óc. Mà xếp không đúng, gọi nhầm tên còn phải tốn tâm tư xin lỗi lấy lòng. Thật là không có tự trọng. Lâm Uyển lập tức bắt lấy phần mà mình chú ý. Không cùng lúc nuôi một đám, vậy là cứ đổi từng em một. Đối với cô mà nói thật là tin tốt, cô liền buột miệng hỏi. Vậy tôi còn bao lâu nữa thì đến hạn đổi? Trần Kình đang hứng thú nghe vậy, bỗng ngẩn người. Sau đó anh nở một nụ cười véo má cô nói. Lâm Uyển ơi là Lâm Uyển, cô thật giỏi làm cột hứng. Có điều, cái này tôi nói chưa rõ, tất cả đều do tâm trạng của tôi. Thời gian cùng với anh dài nhất là bao lâu? Lâm Uyển bất chấp việc chọc tức anh, mạo hiểm tiếp tục hỏi. Vậy mà Trần Kình lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi anh nói. Không nhớ rõ, chắc không quá một năm. Lâm Uyển nhẩm tính trong lòng. Một năm á, đối với người khác mà nói có lẽ là rất ngắn, nhưng với cô thì quả thực là tù không thời hạn. Còn Trần Kình đồng thời cũng đoán ra được suy nghĩ của Lâm Uyển. Anh bỗng lạnh mặt, nhổm dậy từ trên người cô, giọng hờ hững nói. Cô yên tâm, không hợp tôi thì quá hai ngày là chán ngấy rồi. Cô cũng không cần nghĩ nhiều về chuyện đó. Có điều, Lâm Uyển cô nhớ lấy. Trước khi tôi báo dừng thì cô chỉ có thể ngoan ngoãn, đừng nghĩ đông nghĩ tây. Cất mấy cái suy nghĩ lệch lạc đó đi cho tôi. Nói xong, anh lật mình qua để lại cho cô một bóng lưng lạnh lẽo. Lâm Uyển đương nhiên sẽ không suy nghĩ về lời cảnh cáo của Trần Kình. Cô bây giờ, ý nghĩa cuộc đời chính là chống đối anh. Cho dù đấu không lại anh, cũng phải khiến cho anh khó chịu, khiến anh phát điên. Vì vậy, đợi sau khi chỗ gãy xương khỏi hẳn, ý chí chiến đấu cũng đã quay về. Cô lại bắt đầu chuẩn bị những kế hoạch lớn nhỏ. Kế hoạch lớn đa số là thất bại từ trong trứng nước. Ví dụ như lúc cô ở trong bếp nhìn thấy bình ga, trong lòng đã nghĩ nếu như thực hiện chút thủ đoạn ở đây, tên kia có thể chết bất giác trong giấc ngủ. Lúc nhìn thấy dao kéo, cô cũng sẽ tưởng tượng trong đầu bộ dạng toàn thân đầy máu của anh ta, thậm chí còn lên mạng tra những chỗ hiểm trên cơ thể con người. Động mạch cổ là chỗ đơn giản nhất cũng là chỗ hà giận nhất. Không biết cảnh máu tươi phụt ra có giống suối phun không nhỉ? Cô ý thức được tâm lý của mình đã hơi lệch lạc, nhưng cô giống như bị trúng tà. Hàng ngày cứ nghĩ như vậy lại cảm thấy cực kỳ hà giận. Chả nhẽ đây là một phương pháp thành công về mặt tinh thần chăng? Cô nghi ngờ đối chiếu lại với trạng thái tinh thần hiện nay của mình. Chưa biết chừng, nửa đêm hôm nào đó bật dậy, ra phòng bếp xách con dao bầu, rồi cứ mộng du như thế mà kết liễu Trần Kình. Vậy là thành công cả về vật chất và tinh thần. Có lẽ kế hoạch nhỏ vẫn dễ thực hiện hơn. Ví dụ như cô cố ý trang điểm thật đậm để mình trông lòe loẹt hoặc kỳ dị. Nói tóm lại là khiến người ta ngán ngẩm. Hôm trước là cả mặt xanh xanh đỏ đỏ, hệt như một bảng màu di động. Hôm qua là chát lớp phấn dày sắm vai Gesta Nhật Bản. Hôm nay lại trang điểm mắt khói na ná gấu trúc, mang theo chút đau thương của phong cách cô thích. Ngày mai, cô định trở thành quỷ hút máu cả ngày không dám nhìn ánh mặt trời. Sau đó cô mãn nguyện thấy Trần Kình mắc ói như nuốt phải ruồi, kinh hãi như gặp phải quỷ, sắc mặt xám xịt lại như bị quét mực lên. Chỉ là kết cục mọi lần đều bị anh ta nói kháy, kéo vào nhà vệ sinh trực tiếp dùng nước lạnh rửa sạch sẽ. Tuy cô cũng phải nếm trải vô vàn đau khổ, nhưng biểu cảm kịch hóa kia của anh ta vẫn cứ khiến cô thực hiện kế hoạch của mình một cách say mê không mệt mỏi. Trần Kình đã hơn một lần mắng cô ấu trĩ, phiền phức. Cô nghĩ mình có thể đã nghiện tự ngược đãi bản thân rồi. Lại ví dụ khác, Trần Kình đã hơn một lần bộc lộ sự yêu thích của anh ta đối với mái tóc dài của cô. Cô cũng biết mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên nuôi suốt nhiều năm nay của mình không hề tồi. Rất nhiều người xung quanh đều thích nó, bao gồm cả Vương Tiêu. Nhưng đến bây giờ, mái tóc này đối với cô đã không còn chút giá trị. Vì thế, cô dứt khoát chạy đến tiệm làm đầu đòi cắt ngắn càng tốt. Thợ cắt tóc nâng mái tóc đẹp của cô lên xót xa mãi. Tiếc rằng, sau đó vẫn phải thỏa mãn yêu cầu của cô. Nhìn cô gái trong gương mang mái tóc ngắn nhanh nhẹn hoạt bát, lạ lùng tới mức khiến cô hơi mất hồn. Ngay sau đó lại tự nói với bản thân một cách tiếc nuối. Nếu như ngắn thêm tí nữa, xấu thêm tí nữa thì tốt rồi. Kết quả bị thợ cắt tóc mặt mũi hầm hầm đuổi thẳng ra ngoài. Trần Kình nửa đêm hôm sau mới về nhà, lúc sờ lên giường anh giật thót, còn tưởng mình uống say lên nhầm giường. Anh định thần, sau đó tóm lấy Lâm Uyển đang say giấc nồng, lắc mạnh khiến cô tỉnh lại. Sầm mặt hỏi, chuyện gì thế này? Lâm Uyển đương nhiên biết chuyện gì, nhưng cô ngáp ngủ giả ngốc. Cái này á, ghét nóng thì cắt thôi. Trần Kình nghiến răng, Mẹ kiếp, giờ mới tháng mấy mà đã nóng rồi, lừa nhau cái quái gì thế? Ngay sau đó anh liền hiểu ra ý đồ thật sự của cô, chẳng nói răng gì, thở hổn hển đè cô xuống giường. Loáng cái đã xé nát bộ đồ ngủ mỏng manh, cách anh trừng trị cô bao giờ cũng thô bạo mà đơn giản như vậy, chính là giày vò một cách nghiêm khắc. Ngày trước lúc thân mật, anh thích vuốt ve mái tóc dài mượt mà của Lâm Uyển, luồn qua mái tóc đen rồi lại quấn vài vòng trên đầu ngón tay. Nhìn thấy mái tóc dài xoăn nhẹ của cô trải lên gối, vài sợi quấn quanh trước cần cổ và khuôn ngực trắng như tuyết, chỉ cần hiệu quả thị giác đó đã có thể khiến cho mạch máu anh phun trào, còn tốt hơn cả uống Viagra. Đương nhiên đây chỉ là một cách so sánh, chứ anh xưa nay không cần dùng đến món đồ chơi đó. Bây giờ cô đã cắt tóc ngắn, vậy mà anh vẫn cố chấp nắm lấy mái tóc ngắn của cô, dù sao cũng ngắn rồi, chẳng qua là nhổ chọc rồi nuôi lại từ đầu. Nhưng anh rất nhanh đã phát hiện ra, tóc ngắn cũng có thể khiến anh hưng phấn, hoặc là vò loạn lên một hồi nhằm thỏa mãn dục vọng phá hoại, hoặc là túm lấy nó, ép cô ngẩng đầu tiếp nhận cái hôn sâu của mình. Tóm lại đối với anh, đây là một thu hoạch không ngờ, còn đối với Lâm Uyển lại là một lần hành động thất bại. Người ta nói đàn ông có một nửa là trẻ con, đàn ông trưởng thành đã hơn 30 tuổi, phát hiện đồ chơi mới cũng không tài nào ngủ được, cho đến khi trời sáng, Lâm Uyển mới được thả ra. Cô vô cùng sợ hãi nhưng không khóc lóc, không trách móc, chỉ lạnh lùng mỉa mai. Anh ngoài việc ức hiếp phụ nữ ra còn có thể làm gì? Trần Kình vẻ mặt thỏa mãn, không giận dữ, cười đáp. Việc tôi có thể làm nhiều lắm. Có điều, đối phó với cô một chiêu này là đủ rồi. Lâm Uyển lườm anh một cái, tức giận xoay người đi. Trần Kình lúc trước đã mời khách suốt cả tối, về nhà lại giày vò cả đêm. Dù sức khỏe có tốt mấy thì lúc này cũng đã thấm mệt. Nhưng không giống với ngày trước, sau khi phóng túng xong lập tức chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do vừa rồi quá mức phấn khích, nên lúc này một chút cảm giác buồn ngủ cũng không có. Anh bèn tựa đầu vào giường, châm điếu thuốc, thong thả ung dung nhả một vòng khói. Tác dụng quan trọng của việc hút thuốc là hưng phấn tinh thần, người vừa tỉnh táo, lý trí trước đó bị tách rời bởi dục vọng liền dồn dập quay về. Anh hồi tưởng lại căn nguyên của sự việc này, cơn giận dữ lúc ban đầu lại bùng phát. Cô gái này một lòng một dạ đối chọi với anh, hôm nay đã cắt tóc thế này, ngày mai thì sao đây? Anh còn thích cả bộ ngực căng tròn, vòng eo thon nhỏ và đôi chân dài của cô nữa, lẽ nào phải cắt hết đi? Mẹ kiếp, quả chưa từng gặp cô nàng nào kém thông minh như thế này. Trong ánh sáng mờ ảo, anh thoáng thấy phía sau gáy mịn màng, mảnh dẻ của cô gái đó, nghe nhịp thở đều đặn, dường như là ngủ say rồi. Anh nổi cáu, tung chiếc chăn trên người cô ra. Lâm Uyển bị giày vò đến gần chết, lại bị ép hít phải mấy hơi khói thuốc, oán hận đã chất đầy trong lòng. Sau khi nhận thêm sự khiêu khích liền phát cáu, ngồi bật dậy vô cùng phẫn nộ hét lên. Đã xong chưa? Có để cho người khác ngủ không? Cô dựa vào cái gì mà ngủ ngon thế hả? Trần Kình chậm rãi phả ra từ miệng làn sương mù, hùng hồn hỏi lại. Lâm Uyển bực tức thở gấp, đột nhiên nắm lấy gối dốc sức đập vào mặt kẻ nào đó. Trong lòng tiếc nuối, đây chỉ là cái gối chứ không phải đá. Vừa thấy bộ mặt làm chuyện xấu xa, rồi còn dương dương đắc ý của anh ta, cô liền nén giận, hận không thể cầm tờ giấy dán vào miệng anh ta. Không, là tìm xi măng chét lên mặt hắn, làm cho nó đông cứng lại. Kẻ nào đó liền cướp lại chiếc gối, ném xuống đất, sau đó cánh tay dài vươn ra kéo lấy cô vào lòng, lại dùng sức hít lấy một hơi thuốc, rồi bỗng nhiên hôn vào miệng cô. Một luồng chất kích thích đậm đặc tràn vào trong khoang miệng, rồi cứ thế sọc thẳng vào phổi, nồng đến mức Lâm Uyển ho sặc sụa, nước mắt cũng chảy ra. Cô dùng sức đẩy Trần Kình gào lên. Đồ biến thái! Trần Kình mãn nguyện quan sát phản ứng của cô, cười một cách nham hiểm. Chẳng qua là đòn cảnh cáo nho nhỏ thôi, tôi mà thật sự biến thái thì phải ấn ngay vào đây rồi. Vừa nói, anh vừa đồng thời ôm chặt lấy cánh tay Lâm Uyển, tay kẹp thuốc chì vào ngực cô. Lâm Uyển kinh hoàng trốn về phía sau. Nhưng vì biên độ quá lớn dẫn đến việc động tác giả của Trần Kình biến thành động chạm thật. Cô thấp giọng kêu lên, trên nước da trắng nõn nà lập tức xuất hiện một vết đỏ. Lâm Uyển vội vàng che ngực lại, tức giận mắng, đồ điên. Ánh mắt Trần Kình trầm lắng, nhưng lại cười lơ đễnh, lạnh nhạt nói. Nếu cô còn càn quấy nữa, tôi chẳng lẽ lại không ngại mà biến thái một lần. Đàn bà thì có cả mớ, chơi chán rồi cùng lắm đổi người khác. Dứt lời, anh cũng không đếm xỉa tới biểu cảm của cô, dập điếu thuốc, đứng dậy xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm. Lâm Uyển mệt mỏi ngồi đó, tay phải dừng trước ngực, ánh mắt vô cảm nhìn gạt tàn thuốc lá pha lê kia, cho đến khi chút đốm lửa hoàn toàn biến mất, lúc này cô mới cảm thấy trước ngực đau rát. nhưng không thể rõ là vết bỏng ngoài da hay trái tim bên trong đang đau nhức. Không phải đã tê liệt rồi, tại sao còn biết đau? Chương 8, càn quấy. Chương gieo, Lâm Uyển từ trên ghế nhảy xuống, lê dép đến trước cửa. Từ trong video nhìn thấy người giao hàng mặc đồng phục màu xanh. Cô mở cửa, một chàng trai với làn da rám nắng cầm theo biên lai lên tiếng. Xin hỏi cô là Lâm Uyển, đây là tủ lạnh cô mua ở cửa hàng của chúng tôi. Lâm Uyển cầm biên lai định ký tên, chàng trai ngẩn ra, nhắc nhở. Cô không nghiệm thu hàng trước à? Không cần. Lâm Uyển không ngẩng đầu, ký tên xoèn xoẹt. Cái đó, công ty chúng tôi có quy định, khách hàng bắt buộc phải kiểm tra hàng hóa, nếu không sau này xảy ra vấn đề thì... Lâm Uyển nhanh nhẹn thu bút lại, nhét hóa đơn vào lòng anh ta nói. Yên tâm, xảy ra vấn đề cũng sẽ không tìm các anh. Dạ. Chàng trai ngạc nhiên, chưa từng gặp khách hàng nào lại dễ dãi như thế. Chả lẽ đầu óc có vấn đề? Xem ra không giống thế. Hai đàn anh phía sau thúc giục chàng trai. Mau lên, lè mè cái gì, vẫn còn một nhà nữa kìa. Lâm Uyển cũng bảo, phải đó, tôi còn không để ý, thì anh sợ cái gì? Chàng trai lau mồ hôi. Được thôi, sợ cái gì, dù sao người móc tiền ra trả cũng không phải là mình. Chỗ này đều là nơi của người có tiền. Người ta có tiền thì muốn làm thế nào trả được. Kể cả có giải tiền khắp nơi thì điều đó cũng không liên quan đến mình. Cùng lắm thì mình chạy phía sau nhặt lên thôi. Tủ lạnh được khiêng vào trong. Để đâu đây? Lâm Uyển chỉ ngay chính giữa phòng khách nói. Để đây đi. Lúc ba người đều ngẩn ra, chàng trai còn định lên tiếng. Lâm Uyển khua tay, sốt ruột nói. Mau để ở đây đi, tôi còn có việc bận nữa. Thế là thứ đồ kinh càng như vậy đã đứng thẳng giữa phòng khách. Lúc ba người xuống tầng còn lẩm bẩm, suy nghĩ của người có tiền thật khó giải thích. Phải đó, nếu ai cũng thế thì chúng ta bớt phiền phức bao nhiêu rồi, không phải vậy sao? Lâm Uyển trở về phòng, tiếp tục lên mạng mua hàng, đợi chờ đến. Buổi tối Trần Kinh về nhà, vừa vào cửa đã giật thót. Trong phòng khách đầy ắp đồ đạc, đều là các thùng các tông và xốp cỡ đại, cao có, thấp có, dài có, ngắn có, như là Stonehenge vậy. Anh cẩn thận nhìn lại, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, máy tính để bàn, lại còn có cả máy rửa bát. Cách sau những chướng ngại vật, anh nhìn thấy cô gái kia ngây ngang ngồi trên ghế sofa, trong TV không biết đang phát chương trình gì, chỉ nghe thấy từng chàng cười ngây ngô. Nếu không phải nhìn thấy Lâm Uyển, Trần Kinh còn tưởng mình vào nhầm nhà. Anh tức sôi máu, lách qua đống chướng ngại vật nặng nề, tiến lại gần đứng trước mặt Lâm Uyển sầm mặt hỏi. Chuyện gì thế này? Lâm Uyển ngẩng đầu, điếc không sợ súng đáp. Tôi mua chút đồ. Trần Kinh tức đến mức nghiến răng ken két, chỉ vào căn phòng chất đầy đồ đạc cỡ đại hỏi lại. Đây mà gọi là một chút đồ? Lâm Uyển không thèm ngẩng đầu, mắt dán vào chương trình văn nghệ tổng hợp trên TV, ậm ừ một tiếng như có như không. Trần Kinh thấy bộ dạng hờ hững đó lại càng tức giận, chỉ vào mũi cô chất vấn. Lâm Uyển, cô rốt cuộc muốn ra sao hả? Lâm Uyển ngẩng đầu, dường như vô cùng kỳ lạ bởi sự tức giận của anh. Vô tội nói, không phải anh nói tiền trong thẻ tùy tôi sử dụng, muốn mua gì thì mua sao? Trần Kinh điên tiết, mẹ kiếp, mua cả một đống, có phải ngày mai còn định mua cả bom nguyên tử, làm nổ tung chỗ này của tôi không hả? Lâm Uyển hình như bị ba chữ kia làm cho giật mình, trợn mắt nhìn anh, bỗng nhiên nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu. Trần Kinh nghe không rõ, bực mình hỏi, cô nói cái gì? Không đủ tiền. Trần Kinh nghẹn ứ họng, suýt chút nữa tự làm mình ngạt chết. Anh chỉ vào trán Lâm Uyển, đẩy rồi lại đẩy, thở hổn hển nói, được, cô to gan lắm. Vừa quay đầu lại nhìn đống đồ đạc tụm năm tụm bảy nằm ngổn ngang trên mặt đất, anh càng thêm bức xúc, lấy điện thoại ra gọi cho thư ký. Cô mau tìm hai chiếc xe chở hàng tới đây, nhà tôi bên này có đồ, chuyển đi cho tôi. Thư ký đầu dây bên kia còn liều lĩnh hỏi, bây giờ sao ạ? Bây giờ, ngay lập tức. Trần Kinh cúp máy, nhìn thẳng vào cô nàng đang định đứng dậy chuồn đi kia, anh quát to, đứng lại. Lâm Uyển đứng lại, anh tiếp tục hỏi, đi đâu? Đi ngủ. Anh sải bước tiến tới đứng trước mặt, cúi thấp đầu nhìn cô u ám nói, biến chỗ này thành một đống lộn xộn, còn muốn đi ngủ. Lâm Uyển cúi đầu rầu rĩ nói, không phải anh tìm người xử lý rồi sao? Trần Kình lại bắt đầu thở dốc, cô nàng này thật muốn làm anh tức chết mà. Anh mệt cả một ngày, về nhà lại gặp phải cảnh tượng này, ngay cả chỗ để chân cũng không có, lúc này mới thực sự gọi là bức bối. Mẹ kiếp, lại nghẹn ở cổ họng rồi. Cảnh giới tối cao của sự phẫn nộ là gì? Trần Kình không hề biết, bởi vì vẫn chưa có người dám thách thức giới hạn của anh. Nhưng lúc này, dường như anh đã hơi cảm thấy đỉnh điểm. Sau đó anh liền bùng phát sự phẫn nộ của mình. Anh kéo tay Lâm Uyển đi đến trước một chiếc thùng các tông cao bằng anh. Anh nói như đang tán gẫu với cô. Nhìn xem, cô đã mua những thứ gì. Ôi, đây là tủ lạnh à. Còn xi men, hàng hiệu thế giới, công nghệ làm lạnh số 1, hay là chúng ta thử xem. Lâm Uyển nghe thấy ngữ điệu quái gở của anh, liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vừa nghe thấy thử xem, lại càng có cảm giác xấu. Quả nhiên lại nghe anh tiếp tục. Dùng lượng này nhét cô vào chắc là đủ. Trần Kình dứt lời, liền kéo cô đi qua bên cạnh tấm tắc. Đây là cái gì? Máy giặt à? Đồ của Heiler? Không tồi, hay là quăng cô vào trong khuấy thử nhé, xem khả năng đánh bay vết bẩn ra sao. Sau đó anh đột nhiên quay đầu hỏi, cô mua máy hút bụi chưa? Lâm Uyển không rõ lý do, lắc đầu. Trần Kình dường như tiếc nuối thở dài, tự nói, sao lại chưa mua cơ chứ? Đầu óc cô ngớ ngẩn như vậy mà không thể chốc chốc hút cho vài cái. Lâm Uyển cảm thấy khó hiểu, máy hút bụi và đầu óc ngớ ngẩn có quan hệ gì? Sau đó nhìn người bên cạnh, cô bỗng hoảng sợ. Câu này câu kia của anh ta hình như hơi thần kinh rồi. Cô lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy anh đang giận dữ nhìn chằm chằm chiếc tủ lạnh. Ánh mắt đó sắc bén đến mức dường như muốn xuyên thủng vài lỗ trên chiếc thùng giấy lớn. Lâm Uyển bỗng dựng tóc gáy, nghĩ lại anh ta nói muốn cho cô vào trong tủ lạnh thử đóng băng. Toàn thân cô liền nổi da gà. Nhìn anh tức đến thế này, không chắc anh sẽ làm ra chuyện gì. Không ngờ cô đã thật sự ngớ ngẩn rồi, sau lại nghĩ ra phương pháp ngốc nghếch nhằm khiến anh ta căm ghét cô như vậy. Tác dụng của sự căm ghét chưa đạt được, trái lại đã thành công trong việc chọc giận anh ta. Thêm nữa gần đây cô vẫn hay ngớ ngẩn, nhưng bây giờ thì không, cho nên cô sợ hãi. Bàn tay vẫn bị anh nắm chặt, cô muốn thu lại, nhưng hơi cử động, liền bị anh nắm càng chặt hơn. Trần Kình bỗng quay đầu lại, dùng ánh mắt nóng rực như que hàn nung đỏ nhìn cô. Cô thấy tim đập thình thịch, cảm giác gương mặt mình sắp bị bỏng luôn rồi. Trần Kình nhìn cô, rồi lại nhìn tủ lạnh, thở hổn hển. Trong đầu Lâm Uyển bỗng hiện lên ánh sáng diệu kỳ. Chắc là vì tủ lạnh được đóng gói quá chặt, nhất thời không mở ra được. Sau đó cô lại lần nữa ngớ ngẩn nhớ đến câu chuyện cười nọ. Đem voi nhét vào tủ lạnh tổng cộng có mấy bước. Có lẽ là cô đã quá căng thẳng rồi. Ý nghĩ buồn cười này vừa xuất hiện, cô liền không thể khống chế được cười ra tiếng. Người đàn ông bên cạnh nhìn qua, ánh mắt vẫn bừng bừng lửa giận. Lâm Uyển đột nhiên muốn cười to vì cô nhận thấy mình hôm nay không chỉ chọc giận Trần Kình, hơn nữa còn chọc giận một cách cao độ. Thấy vẻ mặt anh sau khi trở về còn nói một đống những lời lẽ khó hiểu kia và cả bộ dạng đành chịu bó tay bây giờ khi phải đối diện với chiếc thùng giấy lớn cao bằng cả một người này. Từ trước đến nay, anh là loại người nói sao là vậy, giờ giống như một đứa trẻ bất lực. Anh chắc đã thật sự tức giận đến mức hồ đồ rồi. Nghĩ tới đó, cuối cùng cô chịu không nổi liền cười, cười thành tiếng, cười đến gập cả lưng. Như nghe thấy một câu chuyện cực kỳ buồn cười vậy. Không phải sao, người đàn ông muốn có gió, muốn mưa, có mưa. Một tay che trời đổi trắng thay đen này lại có thể bị cô làm cho tức đến ngốc nghếch. Không phải là một câu chuyện cực kỳ buồn cười sao? Trần Kình không hiểu nổi, nhìn cô gái đang một tay ôm bụng, cười đến nỗi đứt hơi, ngay sau đó mặt anh xa sầm, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ kiếp! Lâm Uyển, cô điên rồi à? Lâm Uyển ngẩng đầu dậy, cười đến chảy cả nước mắt. Cô chỉ vào người đàn ông sắc mặt đang xám xịt, tức cười nói. Đúng đó, tôi điên rồi, anh ngốc thế. Ha ha ha ha. TV ở bên kia vẫn đang bật, lúc này người dẫn chương trình ngốc nghếch kia cũng bắt đầu cười ha ha. Cùng với giọng cười khanh khách của Lâm Uyển, lại thêm cả thùng giấy lớn nhỏ đầy cả phòng khách này, càng hiện rõ sự hài hước khác thường, tràn đầy ý châm biếm. Đối tượng bị châm biếm là ai? Trần Kình đương nhiên không chịu thừa nhận, nhưng cô nàng Lâm Uyển đáng chết này không ngừng cười anh. Cứ như mấy kiếp rồi chưa được cười vậy, thái dương anh bắt đầu dần giật liên hồi. Ánh mắt Trần Kình lạnh lùng chửi mắng, đồ điên. Sau đó chẹn ngang cô gái trước mặt chống tay vào tủ, mạnh mẽ định hôn lên môi. Lâm Uyển nghiêng mặt tránh, diễu cợt nói. Tôi mà bị điên, cũng là anh bắt tôi điên. Trần Kình không nói gì thêm, quyết tâm phải hôn cô bằng được, hoặc là phải lấp kín được cái miệng lải nhải không nghỉ của cô. Lâm Uyển tránh không kịp, cuối cùng đành để anh đạt được ý đồ. Đây không phải hôn, mà là nuốt như sói. Cô nhớ đến cảm giác Vương Tiêu hôn cô ngày trước, dịu dàng như vậy, vấn vương như vậy, hệt như ăn sô-cô-la, ngọt ngọt mềm mềm. Sau khi kết thúc, còn lưu lại ý vị sâu xa nơi đầu môi chót lưỡi. Nhớ tới Vương Tiêu, lòng cô lại đau. Cô cảm thấy mình đã mắc bệnh vô phương cứu chữa, chỉ còn cách dùng công việc và tranh đấu với người nào đó để tạm thời làm tê liệt bản thân. Nhưng sau khi sự tê liệt trôi qua, cảm giác đau đớn kia lại còn tăng lên gấp bội. Bỗng một tiếng bang lớn vang lên, làm hai người đều giật mình, cơ thể cũng nghiêng ngả theo. Thì ra là tủ lạnh bị xô phải, may mà còn có chiếc máy giặt đang trụ phía sau. Nếu không hai người chưa bị sợ chết thì tầng dưới chắc cũng bị sợ chết rồi. Cơ thể hai người vẫn chồng lên nhau, miệng cũng vẫn kề miệng. Trần Kình chớp chớp mắt, thả lỏng buông cô ra. Sau đó anh thở sâu đứng thẳng dậy, kéo Lâm Uyển lên, dắt cô bước nhanh qua mấy bước rồi đẩy cô vào tường. Lâm Uyển đầu ong ong, suýt chút nữa thì bị xô gãy cả xương sống. Cô bất lực than thở, tên này lại bắt đầu phát cuồng rồi. Trần Kình dữ dội hôn cô một lúc, thở hồng hộc nói, không phải cô muốn ngủ sao, bây giờ chúng ta sẽ ngủ. Nói rồi anh liền kéo váy ngủ của cô. Lâm Uyển bị kẹp giữa cơ thể người đàn ông và bức tường, dưỡng khí trong phổi đều đã bị vắt kiệt, chút sức phản kháng cũng không có. Cô rơi vào thế bị động, hệt như một tiêu bản bươm bướm bị đóng đinh trên tường. Trần Kình cởi đồ của cô xuống, rồi lại kéo khóa quần âu của mình, miệng không khép lại. Coi như tôi đã chiếm lợi thế, mẹ kiếp, cô cứ thích tìm đến chỗ chết, chết rồi quả chẳng có gì thú vị, tôi sẽ khiến cô sướng muốn chết. Lâm Uyển chấp chấp đôi mắt khô khan, bất lực nghĩ, bất luận làm loạn như thế nào thì đến cuối cùng chung quy vẫn là một kết cục, chính là bị quấy rối thân thể, thật là vô nghĩa. Đúng lúc Trần Kình chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa xong, chỉ thiếu một hành động cuối cùng, bỗng nghe thấy chàng cười quái gở đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả tiếng chuông giữ lúc nửa đêm. Sợ đến mức anh lạnh cóng người, đang hùng dũng oai vệ tấn công liền ngập tức ngừng lại. Lâm Uyển cũng giật nảy, cô vốn đã bị ép chặt, chỉ có khí tiến vào mà không có khí thoát ra. Đúng lúc hơi thở yếu ớt thì bị làm cho kinh hãi, dây thần kinh thiếu chút nữa đứt phật. Hai người trừng trừng nhìn nhau, âm thanh này không giống như tiếng phát ra từ tivi. Lâm Uyển mặt tái mét, còn trắng bệch hơn cả giấy dán tường phía sau. Người đàn ông gia trưởng Trần Kình lập tức tỉnh ngộ, trầm giọng an ủi, đừng sợ. Lâm Uyển khẽ gật đầu, âm thanh khiến người khác khiếp sợ vẫn cứ tiếp tục vang lên như bị thúc giục. Trần Kình quay đầu lướt nhìn qua tivi, bên đó đang phát quảng cáo, tuy là quảng cáo băng vệ sinh, miễn cưỡng coi đó là quảng cáo đẫm máu, nhưng cũng sẽ không lồng loại âm thanh kỳ dị đó vào. Anh cẩn thận lắng nghe, tiếng đó có vẻ là từ ngoài cửa truyền đến. Lâm Uyển run bần bật, Trần Kình vô thức ôm chặt lấy cô, còn khẽ vuốt lưng cho cô trấn an. Bỗng cô nói nhỏ, có thể là chuông cửa. Cái gì? Chuông cửa? Lâm Uyển cắn môi, mặt tái mét, tôi mới đổi. Trần Kình nhìn ánh mắt cô, thoát cái đã thay đổi. Vừa nãy còn là làn nước êm dịu, lập tức biến thành xoáy nước cuộn trào. Hơn nữa, còn mang theo cả mảnh băng sắc nhọn, nhìn xuyên thủng cả con ngươi người đối diện. Âm thanh đó cứ vang lên không chịu buông tha. Trần Kình thở hổn hển thả cô ra, anh đang định nhấc chân, cúi đầu nhìn thấy sự thảm hại của mình, vốn mặt mũi đã xám xịt, giờ lại càng tối sầm. Tối đến mức khiến Lâm Uyển cũng không dám nhìn anh. Trần Kình mở cửa với sắc mặt không hề vui vẻ, gương mặt mệt mỏi thêm phần mù mịt của cô thư ký xuất hiện, phía sau còn có hai thanh niên khỏe mạnh. Trần Kình chỉ nói một câu, toàn bộ mang hết đi cho tôi, một thứ cũng không được sót. Sau đó liền nghiêm mặt đi vào phòng vệ sinh. Lâm Uyển bên này nhân lúc Trần Kình đi mở cửa đã nhanh chóng chỉnh lại quần áo, chui vào trong phòng ngủ. Cô co rúm trong chăn, nghe thấy tiếng đi lại chuyển đồ trong phòng khách và tiếng nước chảy ào ào trong phòng vệ sinh. Cô vẫn chưa gạt bỏ được hoàn toàn sự kiếp sợ ban nãy, nghĩ đến tai họa mình sắp phải đối mặt, cô lại càng buồn rầu. Chẳng qua là lúc cô tải về tiếng chuông, nghe đoạn mở đầu hoàn toàn không biết, hiệu quả lại chấn động thế này. Một lúc sau, cửa chính đã đóng lại, sau đó cửa phòng vệ sinh mở ra, Trần Kình đang quấn khăn tắm xuất hiện, sắc mặt vẫn u ám nói. Còn không mau chỉnh lại cái tiếng chết tiệt đó. Trần Kình gầm lên giận dữ, Lâm Uyển thoát cái đã gạt chăn ra, đứng dậy xuống giường, đến dép cũng không xỏ, nên chạy ra khỏi phòng ngủ. Những chướng ngại vật trong phòng khách đã được loại bỏ, trông càng thêm trống trải. Cô đổi lại tiếng chuông ban đầu, rồi uể oải đi tới sofa, cụt hứng ngồi xuống. Tivi vẫn chưa tắt, cô cầm điều khiển lên, chỉnh lại cho tiếng nhỏ một chút, mơ màng xem một lúc. Sau đó úp mặt vào đầu gối, hai tay túm lấy tóc nói nhỏ. Lâm Uyển, mày đang làm gì thế hả? Nhìn mày bây giờ xem, thật là ngu ngốc. Đợi đến lúc cô khống chế lại được cảm xúc, tắt tivi mệt mỏi đi về phòng ngủ. Trần Kình đã quay lưng lại phía cô ngủ say. Cô trèo lên giường, vén một góc chăn lên rồi nằm vào, quay lưng lại với người đàn ông kia, cuộn tròn trong người lại, hòa mình vào bóng tối. Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ, bỗng có một cảm giác đè nén nặng trĩu quét qua, một giọng nói hung dữ vang lên trên đầu. Lâm Uyển, hôm nay nếu cô làm tôi tức phát bệnh, tôi nhất định sẽ làm thịt cô. Trong mơ màng, cô còn nghe thấy cả tiếng nghiến răng. Nửa người dưới bắt đầu đau nhức kịch liệt, đau đến mức cô phải tỉnh ngay dậy. Sau đó từng cơn đau nhức lại trở nên rõ rệt, phần thắt lưng bị một bàn tay hệt như chiếc kìm sắt nắm chặt lấy, lực mạnh đến mức dường như muốn bẻ gãy sự sống của cô. Sau lưng bị nhét vào một chiếc gối, anh mỗi lần xâm nhập một cách mạnh mẽ, dường như muốn xuyên thủng cô, dẫm nát cô vậy. Lâm Uyển lặng người nghĩ, nếu như thật sự do anh ta phát bệnh, có phải mình đã không đau thế này rồi không? Không đúng, như vậy thì mình chắc chắn sống không nổi. Anh ta nhất định sẽ treo mình lên đánh cho một trận, sau đó vứt từ cửa sổ xuống, hoặc là cứ thế xẻ mình ra, rồi nhét vào trong tủ lạnh ướp đá. Ngày hôm sau là chủ nhật, trong phòng bếp, dì giúp việc đang làm bữa sáng. Từ khi Lâm Uyển hồi phục, cô đã đòi Trần Kình cho cô giúp việc đa chức năng kia nghỉ, lại tìm một dì giúp việc làm theo giờ, chuyên nấu cơm và dọn dẹp vệ sinh. Trần Kình chủ yếu chỉ ăn sáng ở nhà, cô cũng gắng sức ăn tối ở ngoài rồi mới về. Cho nên, hàng ngày người làm công theo giờ chỉ cần buổi sáng đến làm cơm và ban ngày dọn dẹp vệ sinh là được. Lâm Uyển mệt mỏi không muốn cựa quậy, định tiếp tục ngủ nướng. Trần Kình sau khi ngủ dậy đã tập máy chạy bộ được một hồi, sau đó đi tắm, mang theo hơi ẩm ướt đến lại gần, kéo người đang trên giường dậy, sắc mặt không tốt cảnh cáo. Lâm Uyển, nếu cô thật sự muốn chơi, tôi sẽ chơi đến cùng, nhưng tốt nhất cô nên hiểu rõ, động đến giới hạn của tôi sẽ có kết cục gì. Tôi không dám chắc sau khi trò chơi kết thúc, cô có thể còn nguyên vẹn trở về. Nói xong những lời ác độc này, anh nới lỏng tay, cơ thể Lâm Uyển lại mềm nhũn rơi trở lại giường. Trong cả quá trình, ngay đến mí mắt cô cũng không thèm mở, im lặng hệt như chưa tỉnh. Trần Kình nhìn cô, lại ném ra một câu, không cần uống thuốc, hôm qua là ngày an toàn. Sau đó lục đục ra khỏi phòng ngủ. Mí mắt Lâm Uyển cuối cùng cũng chịu động đậy, nhưng không mở ra. Nguyên vẹn, cô sớm đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Cô còng người, cố gắng thu mình lại, để mình vùi trong chiếc chăn mềm mại. Cô thích trạng thái này, giống như trở về thuở sơ khai nhất của sinh mệnh, trở về bên trong cơ thể ấm áp của người mẹ. Lúc đó thật tốt biết bao, chẳng có nguy hiểm, cũng chẳng có muộn phiền. Cho dù vì không cẩn thận mà bị sảy thai, mình cũng không cảm thấy đau. Người người đều bảo thế giới bên ngoài rất tuyệt vời, nhưng thế giới bên ngoài này với cô thật chơi vơi biết bao. Sau ngày hôm đó, Trần Kình biến mất, Lâm Uyển ác ý đoán rằng có thể anh ta gặp phải trở ngại ở phương diện nào đó, phải lén lút đi gặp bác sĩ. Đương nhiên còn có một khả năng nữa, đó chính là anh ta đã hết hứng thú với cô. Loại người giống như anh ta đều cả thèm chóng chán, có mới nới cũ cả. Lâm Uyển nhớ anh từng nói, mỗi thời kỳ chỉ có một người phụ nữ. Không hiểu sao cô rất tin tưởng vào câu nói này, vì thế cô nghĩ chắc mình có lẽ đã được an toàn. Thế là vào ngày thứ bảy mà Trần Kình biến mất, cô liền tự ý quyết định trở về căn nhà nhỏ của mình. Mấy ngày nay, cô cũng rất bận, trở lại làm việc ở công ty, bị đồng nghiệp thay phiên mời cơm, nói là để chúc mừng cô bình phục. Nhưng cô luôn cảm thấy thái độ của mọi người với mình khác lạ, hình như có thêm một thứ gì đó gọi là niềm nở. Cô cảm thấy buồn bực. Con người tên Trần Kình này giống y như một chậu nước dội từ trên trời xuống, nhuộm đen hoàn toàn thế giới của cô. Còn nữa, trước khi anh ta không có căn cứ mà biến mất lâu như vậy, lúc nào cô cũng phải bịa đặt ra cả đống lý do. Cô thấy mình có lẽ sắp biến thành kẻ nói dối chuyên nghiệp. Bây giờ đã lấy lại được sự tự do, cô phải mau chóng đi trình diện khắp nơi thôi. Gọi điện thoại cho Mễ Lan, giờ cô mới biết Tiền Gia Vĩ do nát rượu nên gan bị tổn thương, gần đây toàn phải nằm viện. Mễ Lan ngồi trong tiệm cà phê đối diện bệnh viện, thở ngắn than dài. Lần trước bị mình làm dùm beng như vậy, công việc của anh ta cũng mất luôn rồi. Mình lại muốn ly hôn, anh ta cứ luẩn quẩn nghĩ ngợi nên uống rượu suốt thôi. Uống mãi rồi tự khiến bản thân thành ra thế này. Nói thật lòng, anh ta đối xử với mình không tệ. Mình đây có hơi ham hư vinh, bình thường tiêu tiền như nước. Anh đến ngay cả một câu chữ cũng không trách mắng. Lần này, hai, anh nói kiếm được khoản phần trăm lợi nhuận ấy sẽ có thể mau chóng trả hết tiền nhà. Uyển Uyển, có vẻ mình quá kém cỏi, bị người ta lừa rồi mà vẫn nói giúp người ta. Cậu đừng chê cười mình. Ánh mắt Lâm Uyển bỗng trở nên u ám. Cô nghĩ, mình có tư cách gì mà chê cười cậu chứ? Cô cũng không biết nên an ủi Mễ Lan như thế nào. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có vấn đề khó khăn của mình. Họ đều trưởng thành cả rồi, sớm đã không còn là những cô bé vô ưu vô lo trên ghế nhà trường ngày xưa nữa. Hiện thực cuộc sống có những việc buộc con người ta phải đầu hàng, cũng có những thứ tăm tối hiểm nguy. Điều duy nhất ta có thể làm chính là dũng cảm mà đối mặt với chúng. Từ biệt Mễ Lan xong, Lâm Uyển vô định bước đi trên con phố dài. Lúc này cô mới phát hiện, cây cối hai bên đường trước kia trơ trụi, nay đã phủ xanh sắc lá, sức sống tràn trề. Thì ra mùa xuân đã đến, mùa xuân phương Bắc vẫn rất lạnh, gió to, thỉnh thoảng còn có bão cát quét qua. Nhưng chút bất tiện còn con ấy chẳng thể nào ngăn cản được tình yêu tha thiết của mọi người dành cho nó. Ví dụ như, mấy cô gái trước mặt đang đi tới đều mặc váy, để lộ đôi chân dài mảnh mai thẳng tắp. Lâm Uyển tự nhìn lại mình, cả người mặc đồ xám xịt, hình như có chút ảnh hưởng đến diện mạo thành phố. Đi tiếp về phía trước là khu phố thương mại. Lâm Uyển tạt qua dạo chơi, hai bên đường đều là những cửa hàng chuyên về quần áo phụ kiện. Nhân viên trẻ đứng trước cửa gào to, đủ các loại ưu đãi giảm giá. Cô lướt qua từng cửa tiệm, lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ thể thao, cô bỗng dừng lại, ngắm những người trẻ tuổi đi ra đi vào, dường như nhìn thấy mình và Vương Tiêu ngày trước. Lúc đó họ thường xuyên đến đây đi dạo, Vương Tiêu rất tuấn tú, ăn mặc tùy tiện cũng rất đẹp trai. Khi ấy cô còn nói, đợi sau này có tiền rồi, cô sẽ mua hết tất cả quần áo mang về nhà, mỗi ngày một bộ, một năm 365 ngày không trùng nhau. Lâm Uyển cuối cùng đi vào cửa hàng trước mặt, chọn vài bộ trang phục mùa xuân màu sắc tươi sáng. Cô còn đặc biệt mua một chiếc áo gió màu đỏ, nghe nói màu đỏ có thể tránh tà ma. Lúc cô xách mấy chiếc túi trở về, mặt trời chiều đã ngả về phía tây. Vừa đi đến tầng dưới nhà mình, lão Lý toàn thân mặc đồ đen đã mau chóng đón cô, gương mặt không chút biểu cảm nói, Trần tiên sinh bảo tôi đến đón cô, buổi tối có một bữa tiệc quan trọng. Lâm Uyển ngây người, tình huống gì thế này? Cô biết Trần Kình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, nhưng mà bữa tiệc, lẽ nào là hồng môn yến? Không đúng, loại tàn binh bại tướng như mình đây, sao có thể khiến anh ta phải làm to chuyện như thế? Có lẽ chỉ là tô vẽ thêm cho anh ta mà thôi, nghe nói người có tiền lúc ra ngoài đều phải dắt theo bạn gái. Cô im lặng một lúc, tôi lên cất đồ trước đã. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang sang trọng, nhân viên cửa hàng gương mặt tươi cười, ngọt ngào đón Lâm Uyển vào trong. Sau đó bắt đầu bận bịu với những việc trang điểm, làm tóc, chọn quần áo. Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên nhận được sự đối đãi như với một công chúa. Tuy nhiên cô cảm thấy mình càng giống với một con rối bị người ta giật dây hơn. Hai ba nhân viên cửa hàng bận rộn vây lấy cô, miệng cũng không rảnh rỗi liên tục khen ngợi. Lâm tiểu thư có làn da thật đẹp, còn đẹp hơn cả trang điểm. Dáng người cô thật đẹp, mặc số nhỏ vừa khít, phong thái cũng tuyệt. Trần tiên sinh thật có mắt nhìn. Liên tiếp liệt kê những cái tốt, cái đẹp, nghe đến câu cuối cùng, Lâm Uyển cười nhạt trong lòng. Đây mới là trọng điểm. Từ trước đến giờ, cô chẳng nhìn thấy mình có nhiều cái đẹp đến thế. Mấy cô gái này cũng chưa chắc đã thua kém so với cô. Nói đi nói lại, còn không phải là vì người đàn ông đó hay sao? Hai, cô thật sự không thích những nơi kiểu này, lại càng không thích những người đạo đức giả như bọn họ. Tuy người không ra làm sao, nhưng con mắt và tay nghề quả không tồi. Sau một hồi bận rộn, Lâm Uyển từ đầu đến chân thay đổi hoàn toàn, đẹp đẽ mà không khoa trương. Váy liền cashmere màu trắng để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn mảnh mai thẳng tắp. Mái tóc ngắn được tạo hình một cách khéo léo xinh đẹp. Cổ đeo chiếc vòng ngọc trai hạt tròn đáng yêu. Chiếc thắt lưng bản rộng màu vàng ánh kim quấn quanh vòng eo thon thả, ăn ý với đôi giày da cùng màu. Ngoài một chiếc lắc tay xinh xắn màu ngọc trai ra, cũng không có chi tiết nào thừa thãi. Vừa khéo, thể hiện rõ nét giản đơn thuần khiết của cô. Đã rất lâu rồi, Lâm Uyển chưa mặc màu trắng. Trong tiềm thức, cô thấy mình không xứng với nó. Cho đến hôm nay, nhìn mình trong gương vẫn trong sáng và xinh đẹp. Cô khó tránh khỏi thất thần. Lâm Uyển khẽ cười, buổi chiều còn ở trên phố oán trách cuộc đời. Nhanh như vậy mình đã mặc chiếc váy này lên người rồi. Đến khách sạn, Lâm Uyển được bồi bàn dẫn xuyên qua đại sảnh xa hoa lộng lẫy. Đi thang máy lên căn phòng trang hoàng cầu kỳ, trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên. Cô hơi bối rối, nhưng vẫn bất giác thẳng sống lưng. Lên đến căn phòng trên đỉnh tòa nhà, vừa bước vào cửa, âm thanh huyền áo bỗng im bặt. Còn chưa đợi cô xem rõ tình hình cụ thể, đã nghe thấy một giọng nũng nịu oán trách. Anh ba, anh quá đáng rồi nha. Rõ ràng em mới là nhân vật chính của ngày hôm nay mà. Sao anh lại giành mất sự nổi bật của em vậy? Lâm Uyển lướt nhìn tổng thể, đại khái có 12-13 người, nam nhiều nữ ít, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề, dáng vẻ như được sống trong nhung lụa giàu sang. Sau đó cô nhìn thấy Trần Kình ngồi ở trong cùng, anh mặc một bộ âu phục màu xám bạc, cô liền bình thản đi về phía anh. Trần Kình nhìn thẳng cô, đợi cô đi đến gần, anh kéo cô để cô ngồi xuống chỗ trống phía bên trái. Tiếp sau, cánh tay ấy liền vắt lên vai cô. Nhiệt độ của lòng bàn tay đủ để xuyên thấu qua lớp vải, khiến Lâm Uyển rất không thoải mái. Nhưng cô vừa mới cựa quậy, đối phương lập tức dùng sức kéo vào, vừa giống như vô cùng thân thiết, lại như đang cảnh cáo. Cô đành phải coi như không có gì, Hình như cô nghe thấy xung quanh vang lên một loại tiếng hít sâu, đặc biệt là người đàn ông phía bên trái cô phát ra âm thanh rõ ràng nhất. Thậm chí cô còn nghe thấy từ trong miệng anh ta phát ra tiếng chẹp chẹp. Xem ra sự xuất hiện của cô thật khiến người khác hiếu kỳ. Trần Kinh lúc này mới cười cười phản đối, trả lời câu nói vừa nãy của cô gái. Không phải nói đón sinh nhật cùng với các ông già này khiến em chẳng có hứng thú gì. Anh mới tìm cho em một cô gái đến làm bạn, không phải sao? Cuối cùng Lâm Uyển đã hiểu, tính cả cô là 14 người, bao gồm cô chỉ có 3 người phụ nữ, mà cô gái vừa nói kia lại ngồi bên phải Trần Kinh. Nhưng cũng không cần vẻ đẹp như thế chứ, làm em cũng không sánh được rồi. Khá khen cho cô tiểu thư yêu kiều nhanh mồm nhanh miệng, Lâm Uyển không khỏi nhìn về phía đối phương. Cô gái thanh tú kia đang nháy mắt với mình, xem ra là dáng vẻ rất dễ chịu. Đẹp sao? Để anh xem thử. Trần Kinh làm ra vẻ ngạc nhiên, nghiêng đầu ngắm Lâm Uyển, rồi anh cười ha ha nói. Ừ, chỉnh đốn lại nhìn cũng tạm ổn. Ha ha, A Kinh, còn chưa giới thiệu cho mọi người vị tiểu thư này là ai nhé. Lúc này, một người đàn ông ở phía đối diện mở lời. Xem tôi này, quên cả chuyện chính, giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Lâm Uyển. Trần Kinh nói xong, quay sang nói với Lâm Uyển. Đây đều là bạn bè cùng chơi với tôi từ nhỏ đến lớn. Lâm Uyển chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu với mọi người. Trần Kinh tiếp đó lại với tay, vỗ vỗ bả vai cô gái bên phải, trêu đùa nói. Con nhóc này là em gái tôi, Trần Tây. Tây, trong Đông Tây, hôm nay là thượng thọ 20 của nó. Thấy ánh mắt cô gái ấy mong đợi nhìn mình, Lâm Uyển cười thản nhiên nói. Sinh nhật vui vẻ. Trần Tây liền cười hi hi trả lời. Cảm ơn, chị thật xinh đẹp, chị là người phương Nam à. Lâm Uyển nghe vậy ánh mắt hơi u ám, thờ ơ đáp, cứ cho là vậy đi. Nhưng Trần Kinh bên cạnh tiếp lời, cha cô ấy là người phương Nam, mẹ là người phương Bắc. Oà, chả trách, thì ra là người lai Nam Bắc. Trần Tây kinh ngạc cảm thán, khiến mọi người cười ha ha. Lâm Uyển không cười, cô chỉ vô cùng ngạc nhiên vì Trần Kinh lại có thể biết những điều này. Nghĩ lại, thì anh ta cả ngày tính toán trăm phương nghìn kế hại người, đương nhiên sẽ điều tra được tình hình của cô. Trên thực tế, tuy cha cô là người gốc phương Nam, lúc nhỏ cô cũng sống ở vùng nói Ngô Nùng Nghiễn Ngữ ấy mấy năm, nhưng cô chưa bao giờ tự cho mình là người phương Nam, thậm chí còn không giữ lại chút giọng địa phương nào. Trần Kinh hiển nhiên không biết những điều người bên cạnh anh đang nghĩ, anh còn mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Nói thật lòng, anh cũng kinh ngạc bởi màn xuất hiện vừa nãy của Lâm Uyển. Lúc cô vừa bước vào, anh liền ngưng thở, dường như nhìn thấy một bông hoa nhài trong lành tự nhiên. Ha ha, bông hoa trắng nhỏ xinh của anh. Mấy ngày nay anh luôn ở lại căn hộ riêng của mình, một mặt là vì công việc bộn bề, mặt khác, Lâm Uyển ồn ào khủng khiếp. Anh tìm đàn bà để hưởng thú vui, chứ không phải để khiến mình thêm ngột ngạt. Cho nên, muốn đối phó với hòn lửa nhỏ Lâm Uyển này, biện pháp xử lý của anh chính là phớt lờ cô, để cô tự sinh tự diệt. Chiều nay ở công ty, anh đột nhiên nhớ đến, đúng lúc Trần Tây đón sinh nhật. Anh liền gọi cô tới, mà hiếm khi cô chẳng hề cau có, chẳng hề quái gở, lại còn rất phối hợp. Điều này làm anh rất vừa lòng. Nghĩ đến đây, bàn tay đang tròn trên cánh tay cô của anh vuốt nhẹ mấy cái. Nếu không phải ở đây đông người, thì anh thật sự sẽ kéo cô vào lòng hôn cho thỏa thích. Cả mấy ngày nay không được thân mật với cô, bây giờ người ta thơm phức ngồi bên cạnh thế này, quả thật khó mà dằn lòng được. Nhân vật chính của bữa tiệc mừng thọ hình như rất hứng thú với Lâm Uyển, liếc cô liên tục, dù có ông anh chắn ngang, sau đó cười gian xảo nói với Trần Kinh. Anh ba, em phát hiện ra rồi, hôm nay anh mới là người đắc ý nhất. Cả phòng chỉ có 3 cô gái, 2 người đã ngồi bên cạnh anh, ôm bên trái, ấp bên phải, hưởng hết cái phúc của một ông 23 rồi. Trần Kinh bật cười, cầm đầu đũa gõ gõ ngón tay nhỏ đang đặt trên bàn của Trần Tây nói. Biết cụm từ đấy có nghĩa là gì không mà dùng lung tung, không sợ người khác cười cho à. Trần Tây chớp chớp mắt rồi nói với người đàn ông trẻ tuổi đeo kính mắt phía bên phải mình. Lý Vĩ, em nói sai rồi sao? Anh có văn hóa nhất, anh nói xem, người khác nói em không tin. Người đàn ông tên Lý Vĩ kia cười cười, đáp lại như gió thoảng mây trôi. Không sai, anh lúc nào cũng ngưỡng mộ anh trai em. Trần Tây xoay đầu đắc ý cười với Trần Kinh. Nhìn đi, nói rồi anh còn không thừa nhận, đừng có xem thường em. Tiếng Anh của em tuy hơi kém, nhưng tiếng Trung thì không thành vấn đề. Trần Kinh im lặng, nhưng người đàn ông bên trái Lâm Uyển lại cười tiếp lời. Phải đó à Kinh, mau mau đưa em gái cậu đi học tiểu học, đào tạo lại kiến thức đi. Người nước ngoài mà thấy trình độ Hán ngữ kiểu này sẽ cười ngất mất. Trần Tây lập tức vùng mang trợn má, bắn trả như súng liên thanh. Phương oai oai, anh đừng chỉ nói em, mấy cái rãnh nước đen trong bụng anh mấy năm nay ở ngoại quốc cũng làm mất mặt người Trung Quốc không ít đâu nhỉ. Còn nếu em mà nói mình là người Nihon, không thì nói là người Korea thì còn được, chứ anh thì... À đúng rồi, tiện thể anh đi phẫu thuật thẩm mỹ, cắt mí, nâng mũi, gọt cằm gì đó luôn đi. Người đàn ông bị cô trách mắng đến mức không rõ lý do, khó khăn lắm mới chêm vào được một câu. Cái gì mà Nhật Bổn Hàn Sẻng, ngôn ngữ em nói là thứ tiếng tục tĩu của nước nào đấy? Trần Tây đắc ý, xem anh kìa, nói anh mù chữ lại còn không chịu thừa nhận. Người đàn ông không cam tâm. Ấy, anh chỉ nói em có một câu thiếu văn hóa, sao em lại công kích anh hả? Gương mặt này của anh làm sao? Thiếu ra đây kiếp này chỉ trông cậy vào gương mặt này để kiếm sống thôi đấy. Xí, gương mặt đó của ngài nếu muốn dùng để kiếm cơm ăn thì còn cực nhọc xa vời lắm. Đề nghị anh tu sửa trước khi quá muộn. Bồi bàn bên kia đã bắt đầu đưa đồ ăn lên. Trần Kình hình như cũng không chịu nổi trận đấu phí nước bọt này. Giơ tay vuốt má phải nói. Được rồi, hai người đừng cạnh khóe nhau nữa. Phun hết ra mặt tôi đây này. Trần Tây lườm nguýt, bĩu môi nói. Anh ba, anh có nói giúp người ngoài à? Trần Kình cười, gắp cho cô một miếng thịt dỗ. Đây không phải là bênh vực em sao? Lúc em vừa về không phải đã gào thét rằng đói muốn chết. Lúc này còn có sức đấu võ mồm với cậu ta hả? Muốn đấu thì cũng phải ăn no trước đã. Chừng này cũng ổn rồi. Trần Tây có lẽ đã mệt thật, nói với Phương Chính. Cô gái tốt không đấu với kẻ bất chính. Rồi cô gióng trống thu quân, cầm đũa lên bàn ăn. Tiếp sau đó mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Trần Kình thường nói mấy câu về việc làm ăn với người ngoài. Có thời gian lại gắp đồ ăn cho Lâm Uyển. Lâm Uyển im lặng ăn, cảm giác có vài ánh mắt cứ lờn vẩn trên người cô. Cô ngẩng đầu nhã nhặn nhìn lại, thì ra là người đàn ông mà vừa nãy bảo Trần Kình giới thiệu cô. Đối phương thấy cô nhìn qua, cũng không hề né tránh. Liền nâng ly rượu, dương về phía cô. Lâm Uyển khẽ mỉm cười coi như trả lời. Một ánh mắt khác đến từ cô gái thứ ba còn lại trên bàn tiệc. Trông dáng vẻ cô ta khoảng 18-19 tuổi, gương mặt cháy xoan trang điểm tinh tế. Trên người mặc bộ đồ Chanel dáng cổ điển, cử chỉ nho nhã, cao quý mà thận trọng. Không giống với ánh mắt soi mói của người đàn ông kia, trong mắt cô gái này dường như có chút thù địch. Lâm Uyển nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh đang trò chuyện vui vẻ, trong bụng đã hiểu rõ. Cô cảm thấy hứng thú, thì ra đây mới là mục đích mà Trần Kình gọi mình đến. Rất tốt, vậy thì cô sẽ diễn thật hay vai bình hoa này. Nghĩ đến đây, cô liền dồn tất cả sự chú ý lên bàn thức ăn ngon. Tuy rằng không muốn thấy những người này, nhưng cô lại muốn thấy đầu bếp của khách sạn đẳng cấp, càng muốn thấy tài nghệ của đầu bếp đó hơn. Hơn nữa, Trần Kình nói cũng có câu đúng, muốn đấu thì phải ăn cho no trước đã. Lâm tiểu thư là sinh viên. Người đàn ông bên trái bị Trần Tây gọi là Phương Oai Oai chủ động bắt chuyện. Lâm Uyển đưa mắt nhìn, phát hiện Trần Tây thật sự đã hơi nói oan cho người khác rồi. Phương Oai Oai này bề ngoài không hề xấu xí chút nào, da trắng nõn nà, ngũ quan thanh tú, hoàn toàn không cần phải đụng đến dao kéo. Không phải, tôi tốt nghiệp sắp được 2 năm rồi. À, như vậy quả là đáng tiếc. Tôi còn muốn nhờ Lâm tiểu thư giới thiệu cho tôi 2 em nữ sinh, tựa tựa cô chứ. 2 em, một mình anh mà muốn tìm 2 em. Lâm Uyển tò mò hỏi, chẳng biết vô tình hay cố ý cao giọng thêm một chút. Ơ, đối phương nhất thời nghẹn lời. Lúc này trách về phía đối diện có một người đàn ông ăn mặc sặc sỡ tiếp lời. Phương thiếu gia của chúng ta có cái gì chưa từng chơi qua, 2 em chỉ sợ còn chê ít cơ đấy. Phương ngoài oai hò một tiếng, trừng mắt với gã kia nghiêm chỉnh đáp. Đừng nói liều, có phụ nữ ở đây kìa. Anh như thế mà tìm 2 em, không phải là phung phí của trời sao? Đó là anh tiện thể tìm giúp tôi một em nhỉ, đúng không Phương oai oai? Cảm ơn trước nha. Người đàn ông phía đối diện vừa nâng ly với Lâm Uyển tiếp lời trêu đùa. Ừ. Lâm Uyển gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tiếp đó cô dùng âm thanh vừa phải nói với người bên trái. Làm tôi giật mình, tôi còn tưởng anh muốn bắt cá hay tay chứ. Vậy thì quá cầm thú rồi. Cô cố ý nhấn mạnh rõ ràng vào 2 từ cầm thú. Quả nhiên cảm thấy người bên phải mình hơi lay động. Lời vừa nói ra liền có người bật cười. Lâm Uyển làm vẻ vô tội liếc mắt nhìn một vòng. Sẽ hỏi, tôi đã nói sai gì rồi sao? Phương Oai Oai liếc mắt nhìn bàn tiệc, cầm thú, nhẫn nhịn cười nói. Không đâu, là tôi nói sai rồi. Hướng Dương luôn có một thắc mắc đã kìm nén trong lòng rất lâu. Đúng lúc anh ta định để nó thối giữa thì lại xuất hiện thời cơ, thế là vội vàng nắm lấy cơ hội, nhân lúc Trần Kình vào phòng rửa tay liền đi theo. Tôi bảo, Lâm tiểu thư này đúng là trông rất quen. Hướng Dương gợi chuyện. Gặp ai cậu chả nói như vậy, lần trước có một người. Anh thật sự không nhớ ra tên. Người này không giống, ấn tượng quá sâu sắc. Lần trước ở tầng trệt công ty, á, là cô gái đó hả? Trần Kình hẳn nhiên chưa quên Bình Sinh lần đầu tiên bị đàn bà giáng cho một bạt tai, tức khắc khó lòng nén nổi giận, ừ qua loa một tiếng coi như trả lời. Mẹ, anh trai Kình đây lại thích kiểu này, không nhìn ra đấy nhá, ha ha. Lần trước thấy dáng vẻ đó, tôi còn tưởng cậu xử tử cô ta ngay tại chỗ rồi ấy chứ. Trần Kình không đáp lại, trong lòng buồn thảm. Ông trời ơi, hãy khiến tất cả mọi người đều quên cảnh tượng đó đi. Hướng Dương tò mò như muốn nổ tung, truy hỏi, thế hai người bình thường chuyện ấy thế nào? Chắc chắn là rất dữ dội nhỉ? Trần Kình giả vờ không nghe thấy, lại cảm giác bả vai bên trái bỗng giật mình đau nhức. Nhớ lại hình ảnh đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun lửa của cô gái kia, anh tự nhủ, quả thực là rất dữ dội. Khi hai người quay trở lại, vừa đúng lúc nhìn thấy Phương Chính nghiêng người nói chuyện với Lâm Uyển, cũng không biết anh ta nói những gì mà chọc cho Lâm Uyển mỉm cười. Hướng Dương len lén liếc nhìn người đàn ông mang bộ mặt khó chịu ở bên cạnh, trong lòng ngậm ngùi, cô nàng này quả nhiên lợi hại vô cùng, lại có thể khiến người nào đó lần nữa kinh ngạc. Trần Kình chỉ còn cách nén giận, cô lại có thể cười tươi như hoa với một gã đàn ông mới quen chưa đầy 2 phút, để xem về nhà tôi trừng trị cô ra sao. Thật ra vừa nãy Phương Chính chỉ đang cố sửa chữa, cô đừng nghe họ nói bừa, tôi không phải Phương Oai Oai. Lâm Uyển tức cười hỏi, chả lẽ là Phương Chính Chính? Phương Chính lại ho, không phải, không nhiều chính như vậy, chỉ có một thôi. Ừ, Lâm Uyển gật đầu, chuyển chủ đề, vậy thì anh bị thiệt rồi. Sao lại thiệt? Anh chỉ có một chữ chính, người ta lại phủ định anh 2 lần, vì thế nên anh vẫn là oai. Ten ten ten, bắt đầu nhận quà rồi nhá. Giờ tốt đã tới, chủ nhân bữa tiệc bắt đầu khua đĩa, mọi người nhao nhao đứng dậy tặng quà. Thể tích món quà đều không to, nhưng càng như vậy thì sức nặng càng lớn. Ví dụ như một chiếc chìa khóa nho nhỏ mà Trần Kình tặng chẳng hạn, đó là một chiếc Porsche hơn 100 vạn tệ. Phương Chính trêu đùa, chủ nhân chiếc xe lại chẳng phân biệt nổi trái phải thế này, thể nào cũng quẹt xước tơi bời. Chẹp chẹp, thật là lãng phí. Có quẹt xước tơi bời thì em cũng bằng lòng, hứ. Trần Tây vội cằn nhằn cất quà vào túi, hoàn toàn không để ý đến việc Phương Chính cười nhạo. Có người nói, Tiểu Tây, lần này lại bội thu rồi nha. Trần Tây vô cùng hài lòng. Điều đó là đương nhiên rồi. Anh hai của tôi còn gửi từ Paris về cho tôi chiếc túi thơm nhỏ, loại giới hạn cơ đấy. Hôm nào tôi mang đến cho mọi người mở mang tầm mắt. Lúc này, Lâm Uyển vẫn chưa nghĩ nhiều. Cô biết nhà họ Trần đông anh chị em. Cho đến lúc có người hỏi, tên oắt con Trần Túy này từ bao giờ đã chạy sang Pháp sống sung sướng rồi. Đôi đũa trong tay cô run lẩy bẩy, đồ ăn liền rơi khỏi đĩa. Không có ai chú ý đến chi tiết nhỏ này, ngoài người đàn ông đang ở gần cô nhất kia. Lâm Uyển mất hứng buông đũa, bởi nhịp tim cô bắt đầu tăng nhanh. Không có cách nào giả vờ được. Trần Túy, cái tên đó đã phá hủy cuộc đời cô. Nhưng hắn ta lại được bảo vệ trong kết giới của người nào đó. Cô bất lực với điều này, chỉ có thể nói với bản thân rằng không được nghĩ nữa, cũng đừng nghĩ nữa. Nhưng cô có thể làm nổi không? Cô nghiêng mặt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Chỉ khác có một chữ trong tên là một trong những nguồn gốc của tất cả tội ác. Ha ha, chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Nhìn lại gương mặt Trần Tây hồn nhiên trong sáng, vui mừng khôn xiết, đó cũng là một trong số những người anh phải bảo vệ ư. Còn có tất cả những người xung quanh nữa. Cô và họ đều là đồng bào, nhưng họ lại là người sống trong thế giới phân biệt rõ ràng với thế giới của cô. Trên đường trở về, Lâm Uyển không nói gì, chỉ vô cảm nhìn cảnh đêm rực rỡ bên ngoài cửa sổ đang lướt qua vun vút. Bàn tay cô bị người nào đó nắm chặt, chặt đến nỗi đầy mồ hôi, cũng không chịu buông ra. Lúc xe dừng ở tầng trệt căn hộ, Trần Kình bỗng thu cánh tay lại, kéo Lâm Uyển vào lòng, cúi đầu hôn cô. Môi cô mềm mại giống như cánh hoa, vẫn phảng phất hương vị của nước trái cây. Anh đi vào tìm kiếm hương vị ấy, Lâm Uyển không cự tuyệt, cũng không đáp lại. Cho đến khi việc hít thở khó khăn, cô mới giơ tay đẩy ngực anh. Trần Kình buông cô ra, dùng ngón tay quẹt quẹt đôi môi đỏ tươi bị trà đạp kia, hơi xúc động nói. Hôm nay em rất đẹp. Lâm Uyển thẳng người dậy, nhìn anh chẳng nói chẳng rằng, lại nghe thấy anh bảo, sống thoải mái một chút không tốt sao? Cô nghe xong, trên gương mặt hiện lên một nụ cười nhạt thường thấy, hỏi ngược lại, thoải mái? Tôi thoải mái được sao? Dứt lời, cô mở cửa xe đi thẳng vào căn hộ chung cư, để lại một mình Trần Kình cau mày ngồi trong xe. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, Các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 9, nghỉ ngơi. Rạng sáng lúc 3 giờ, màn đêm đen dần chuyển thành màu lam nhạt, bình minh vẫn chưa tới, khu phố nào đó với những quán ăn đêm mọc lên san sát thật yên bình. Thỉnh thoảng có vài người cả nam cả nữ đong đưa nhau đi qua, để lại một loạt những âm thanh trêu đùa. Lâm Uyển thả lỏng bàn tay đang nắm vô lăng, vì thời gian quá lâu, căng thẳng quá mức nên ngón tay trở nên trắng bệch. Cô cầm lon bia bên cạnh lên hung hăng uống một hơi, khi đặt nó trở về chỗ cũ, vừa lúc nhìn thấy một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau đi ra từ quán bar nào đó. Gã đàn ông kia nhìn quen quen, quen đến mức dù có biến thành tro bụi cô cũng có thể nhận ra. Hai người lại ôm ấp hôn hít xong một hồi mới buông nhau ra. Cô ả đợi nguyên chỗ cũ, gã đàn ông đi lấy xe. Rất tốt, khóe miệng Lâm Uyển lộ ra một nụ cười mang chút tàn nhẫn. Cô khởi động xe, dẫm chân ga. Vì chính nghĩa quyết không chùn bước, xông lên, ầm, tiếng va đập, tiếng phanh xe. Cô ả rít lên chói tai, vang vọng khắp vùng trời của khu phố yên tĩnh. Màu đỏ bao trùm khắp nơi, mùi máu tanh nồng nặc khiến người khác buồn nôn. Cửa kính bị máu loãng nhuộm đỏ, cô nhìn thấy một gương mặt bị biến dạng. Ngũ quan vỡ nát, máu loãng ồ ồ chảy ra từ khắp nơi. Đó là người mà cô oán hận từ lâu. Nhưng lúc anh ta chết ngay trước mặt cô chỉ muốn gào lên, tuyệt vọng đến mức muốn nghẹt thở, như thể đã đến ngày tận thế. Uyển Uyển, tỉnh lại! Lâm Uyển vùng vẫy thoát ra từ trong giấc mơ. Cô mở to mắt, nhìn thấy gương mặt thần thái hơi giống với người trong giấc mơ, cực kỳ hoảng sợ trốn ra phía sau. Nhưng phía sau là đầu giường, cô chỉ có thể dán chặt mình vào, bất lực nhìn đối phương vẻ mặt sợ hãi. Gặp ác mộng rồi? Trần Kinh lo lắng hỏi, đưa tay lau mồ hôi trên trán cô. Lâm Uyển hoảng hốt lắc đầu, rồi lại gật đầu. Trần Kinh ôm cô vào lòng, hôn lên đầu cô, khẽ an ủi. Đừng sợ, có tôi đây, không sao hết. Anh đã từng thấy rất nhiều vẻ mặt của Lâm Uyển, tuyệt vọng có, đau khổ có, phẫn nộ có, lạnh lùng có, bướng bỉnh có, còn có cả sự vui vẻ hôm nay anh mới nhìn thấy. Có gương mặt khiến anh động lòng, có gương mặt làm anh đau lòng, thậm chí là phẫn nộ, nhưng chưa từng có một phút cô yếu đuối, bất lực đến mức khiến người ta xót xa như bây giờ. Anh bỗng tò mò, rốt cuộc là giấc mơ như thế nào, làm cô phải sợ hãi đến thế. Anh bèn hỏi, mơ thấy gì mà sợ đến mức này? Người trong lòng anh bỗng giật mình, Trần Kinh liền nghĩ, đây đúng là ghét của nào, trời trao của ấy, bản thân thật ngốc. Anh vội đổi lời, được rồi, không nói nữa, giấc mơ đều trái với hiện thực, cho nên những gì cô mơ đến đều là giả, biết chưa? Hình như người lớn đều an ủi trẻ con như thế, anh cũng bắt chước làm theo. Tuy nhiên, anh từ nhỏ đã hoài nghi sâu sắc lý luận này. Thật ư? Lâm Uyển lại chớp đôi mắt to ướn ướt hỏi anh. Đương nhiên, Trần Kinh nói xong, đưa tay vỗ vỗ lưng cô, rồi giống như đối xử với con mèo nhỏ, anh vuốt từ trên xuống dưới. Anh thật sự không có kinh nghiệm trong phương diện này, chỉ hy vọng một số cảm giác nào đó của người và động vật là giống nhau. Quả nhiên, Lâm Uyển có vẻ rất thoải mái co lại trong lòng anh. Anh có cảm giác rất thành công, kéo cô lại càng chặt hơn. Người trong lòng yên lặng ngả vào anh, sự dịu dàng xưa nay chưa từng có, thậm chí là ỷ lại, khiến anh nảy sinh một thứ cảm xúc lạ lẫm, cảm giác kiêu ngạo của một người đàn ông. Anh đã từng ôm rất nhiều phụ nữ, đương nhiên đều được cho phép. Anh cũng chẳng bao giờ nghi ngờ sự mạnh mẽ của mình. Đối với người anh muốn bảo vệ, càng có thể làm đến mức không chút kẽ hở. Thời gian trôi qua, anh liền quen dần, thậm chí chai sạn. Nhưng lúc này, anh vì có thể đem lại cảm giác an toàn cho người con gái đang ở trong lòng mình mà thấy vui mừng tột độ. Ngủ đi. Sau khi duy trì tư thế này rất lâu, Trần Kình ngáp ngủ rồi cẩn thận ôm Lâm Uyển nằm xuống. Vì là lần đầu tiên ôm người khác đi ngủ, Trần Kình ngủ không yên, cánh tay cũng không thoải mái, vừa tê vừa mỏi. Không biết lần thứ mấy sau khi tỉnh lại, anh định rút tay ra, kết quả là phát hiện người con gái trong lòng anh lại mở to mắt. Anh giật mình hỏi, chưa ngủ? Không ngủ được. Lâm Uyển một mặt vẫn còn rùng mình khi nghĩ lại giấc mơ vừa rồi, mặt khác cô cũng không quen gối lên cánh tay người khác. Cánh tay đàn ông rất cứng, còn kém xa so với sự mềm xốp của chiếc gối. Cô bèn định rời ra để giải phóng cho cánh tay của anh, cũng là để giải phóng cho cái cổ của mình. Nhưng bị Trần Kình ôm chặt không rời, cô đành nói thực lòng, không thoải mái. Quen là được rồi. Trần Kình khẽ cử động một chút, sau đó điều chỉnh lại tư thế tương đối thoải mái. Nhưng, đã nói quen là được rồi, tôi còn khó chịu nữa đấy. Trần Kình hơi mất kiên nhẫn ngắt lời cô. Một lúc sau, anh dùng bàn tay còn lại vuốt mí mắt Lâm Uyển xuống, giọng nói mang theo sự mệt mỏi. Ngủ đi, ngoan. Lâm Uyển vẫn không có cách nào ngủ nổi vì thói xấu của cô lại tái phát. Cô không có sự giúp đỡ từ Cồn thì đành mất ngủ cả đêm. Cô nghe theo, nằm im nhắm mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng, cố gắng hết sức không quấy nhiễu đến Trần Kình. Cô thầm nghĩ, vừa rồi trong phút chốc cô đã cảm động, nhưng ý thức được thân phận của người bên cạnh, sự cảm động đó ngay lập tức tan thành mây khói. Nếu người này biết cô đã mơ thấy gì, e rằng anh ta có hành hung cô một trận cũng không hả giận, không biết chừng còn giết chết cô để thanh trừ hậu họa cũng nên. Khi trời sắp sáng, Lâm Uyển mới ngủ được, cho đến khi cô tỉnh lại, đồng hồ đã là 9 giờ hơn. Cô giật nảy trở mình ngồi dậy, vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa rồi tùy tiện tìm một bộ quần áo thay. Loáng cái chạy đến trước cửa chính, đúng lúc đang đi giày thì từ sau lưng một giọng nói truyền đến. Không ăn sáng à? Lâm Uyển sửng sốt quay đầu, cô tưởng anh ta đã đến công ty từ sớm, không ngờ anh ta lại mặc quần áo ở nhà, ngây ngang bước ra từ thư phòng. Cô vừa buộc giày vừa nói, muộn rồi, không ăn nữa. Ăn trước đã, tôi đưa cô đi. Không cần. Lâm Uyển đang muốn cự tuyệt, vừa ngẩng đầu, nhìn thấy khóe môi đang nhếch lên của anh, tự nhủ thôi xong. Mới sáng sớm đừng xui xẻo vậy chứ, cãi nhau với anh là hôm nay khỏi phải đi làm luôn. Thế là cô ngoan ngoãn thay dép lê đi vào phòng ăn, giọng nói của Trần Kình vang lên phía sau. Hâm nóng lại trước rồi ăn. Cô đành đặt sữa vào lò vi sóng hâm nóng lại. Đến lúc cô vội vội vàng vàng giải quyết xong bữa sáng, Trần Kình đã giày ra âu phục nghiêm chỉnh đứng ở cửa, nói với cô, đi thôi. Trần Kình đối với việc Lâm Uyển ngu ngốc mà uống bình, không thể tự mình lái xe, cũng nhất quyết không cần tài xế, vẫn giữ thái độ im lặng. Anh cũng không ép buộc, thỉnh thoảng có việc thì bảo tài xế đi đón cô. Lâm Uyển cũng không từ chối. Trong một số việc nhỏ nhặt, hai người lại rất dễ dàng nhường nhau một bước để đạt đến thỏa thuận chung. Đến nhà xuất bản, Lâm Uyển tạm biệt qua loa rồi xuống xe. Trần Kình không lập tức bảo tài xế đi ngay, mà anh hạ cửa sổ xe, nhìn cô nhanh chóng rời khỏi. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi hoa nhỏ, bên ngoài khoác chiếc áo dệt kim màu kem, quần bò màu cho, đi giày vải màu hồng phấn, phong cách trẻ trung năng động, lúc đi đường tóc ngắn phía sau tung bay, khiến người ta trông mà tâm trạng cũng dễ chịu theo. Nhìn bóng dáng cô càng ngày càng xa, anh bỗng gọi, Lâm Uyển. Đợi cô quay đầu lại, vẻ mặt thắc mắc nhìn anh mới ý thức được mình cũng không có gì để nói, đành đáp không suy nghĩ, không có gì, buổi tối nhớ về sớm. Rồi thấy nét mặt tức giận của cô, kèm theo đó là tay phải giơ lên, tay trái chỉ vào cổ tay phải, mặt đồng hồ dưới ánh nắng tỏa sáng lấp lánh, điều đó có nghĩa là cô đã đến muộn rồi, anh lại còn lãng phí thời gian của cô. Sau đó cô lườm anh một cái, quay người chạy mất. Trần Kình cười, dáng vẻ này của Lâm Uyển thật giống chú nai con, hơn nữa còn là nai con gắt gỏng. Trong thế giới động vật, nai là loài sở trường chạy trốn khéo léo linh hoạt, nhưng gặp phải thợ săn thực chiến trăm trận là anh, chú nai nhỏ Lâm Uyển cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu giam cầm. Anh phát hiện đây là thời khắc tâm trạng anh tốt nhất của ngày hôm nay, mà tâm trạng tốt này lại kéo dài suốt cả ngày. Buổi chiều lúc họp, anh nghe thấy vài người cấp dưới làm việc không tốt, ấp à ấp úng trình bày không rõ ràng. Anh cũng không chửi mắng hay ném tài liệu như thường ngày, chỉ cười nhạt bảo họ quay về sắp xếp bản báo cáo rồi nộp lên. Đến nỗi tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, nghĩ bụng hôm nay là ngày quái gì, chả lẽ Diêm Vương bị Phật Di Lặc nhập hồn. Lâm Uyển chấm công xong liền về chỗ, vừa ngồi xuống Tiểu Tạ đã thăm dò, mau thành thật khai báo tại sao lại đến muộn như vậy. Cô cười nói, dậy muộn thì đến muộn mà. Chỉ thấy Tiểu Tạ lộ ra nụ cười mang ý tứ sâu xa, rồi hất hàm về phía phòng họp. Có người đợi cậu, nhưng đề nghị cậu trước khi đi hãy chỉnh đốn lại dáng vẻ của mình một chút. Lâm Uyển nhớ lại sự vội vàng sáng sớm nay, đầu tóc cũng chưa kịp chải gọn gàng, quả hơi thất lễ. Cô bèn chạy đến phòng vệ sinh, vừa nhìn vào gương đã sững người, lập tức hiểu ra Tiểu Tạ khi nãy vì sao lại cười kỳ dị như thế. Hai đút áo sơ mi trên cùng quên chưa cài, lộ ra một vết đỏ không nhỏ chỗ xương khoai xanh. Người thông minh nhìn một cái là biết ngay chuyện gì. Nhớ lại tối qua sau khi từ khách sạn về nhà, tên đó liền kéo cô lên giường vừa gặm vừa cắn, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô. Cô thật sự nghi ngờ kiếp trước anh ta có phải là chó không? Sao lại thích cắn người như vậy? Mẹ kiếp, súc sinh, đúng là súc sinh. Cô rửa thầm mấy câu, sau đó thu lại suy nghĩ, cài lại cổ áo đi ra ngoài, thẳng đến phòng họp. Người đợi cô là một nữ khách hàng tên Lý Cẩn, tầm 30 tuổi. Lâm Uyển gần đây đang vẽ tranh minh họa cho tập thơ của cô ta. Lý Cẩn vừa lật xem hàng mẫu, vừa tán thưởng. Tranh của cô còn tốt hơn so với dự tính, có thể biểu đạt trọn vẹn ý nghĩ của tôi. Cảm ơn cô, Lâm tiểu thư. Gọi tôi Lâm Uyển là được, đây là việc của tôi phải làm. Tôi cũng rất thích thơ của cô. Lâm Uyển rất quý mến những người phụ nữ tri thức, cư xử đúng mực kiểu này. Cũng thích những câu thơ ý nghĩa sâu sắc ấy. Trước nay cô luôn làm việc chăm chỉ, vừa hay mấy ngày trước không bị Trần Kinh làm phiền. Sau khi tìm được cảm hứng liền thức trắng mấy đêm để làm đến khi hoàn tất. Sau khi Lý Cần rời khỏi, Lâm Uyển ngồi xuống ghế hơi thất thần. Trong tay cầm danh thiếp của cô ta, đầu óc nhớ lại đoạn đối thoại trước khi rời đi. Lâm Uyển, tôi rất thích tranh của cô, cũng rất yêu mến con người cô. Nhưng tôi có vài lời không biết nên nói ra hay không? Có thể cô không biết, thật ra nghề nghiệp của tôi là bác sĩ tâm lý. Từ những bức tranh này có thể phần nào hiểu được chút cảm xúc của cô, ví dụ như sự mâu thuẫn khác thường, kiềm chế và đấu tranh. Đương nhiên đây cũng là thứ tôi muốn thể hiện, chỉ là... Lâm Uyển, cô còn trẻ như vậy, tôi nghĩ cô nên sống thoải mái vui vẻ hơn một chút. Cuối cùng, bản thân Lâm Uyển nói gì nhỉ? Ừ, cô nói, có lẽ hôm nào đó tôi sẽ đến nói chuyện với cô. Lâm Uyển đặt cốc rượu xuống, vắt chân lên bàn, lười nhác dựa vào sofa nửa ngủ được không? Bên cạnh tay là một chiếc hộp đang mở, bên trong có hai chiếc nhẫn nằm song song. Trong loa giai điệu phát lặp đi lặp lại một khúc dương cầm do nhạc sĩ người Hàn Quốc viết. Tên gốc là Mai Seoul, tên tiếng Trung là đau thương hay hạnh phúc. Nó giống như một câu hỏi, giai điệu chính mang theo sự đau thương mơ hồ, nhạc nền lại mang theo nhịp điệu vui vẻ, nhưng cô lại chỉ nghe thấy sự đau thương. Hôm nay là Chủ nhật, buổi sáng cô đi thăm Vương Tiêu, ngồi trước bia mộ anh hơn 2 tiếng đồng hồ, chỉ nói một câu. Anh nhìn quần áo hôm nay em mặc có đẹp không? Là màu xanh nước biển mà anh thích nhất đấy. Cô rất nhớ anh, nhớ đến muốn phát điên. Mong muốn thổ lộ tất cả những mệt mỏi của bản thân với anh, nhưng khi cô nhìn thấy tấm ảnh đen trắng đang mỉm cười kia, tinh thần cô suy sụp, phát hiện không biết nên mở lời ra sao. Thứ muốn nói rất nhiều, thứ không dám nói cũng rất nhiều. Bây giờ mỗi ngày giữa cô và người kia phát sinh vô vàn mối bất hòa, cũng có không cách nào mở miệng nói ra. Cô thường tự hỏi, đây liệu có phải là một sự phản bội hay không? Có lúc cô còn bi quan nghĩ rằng, người ra đi ít nhất cũng ra đi trong sạch, nhưng người ở lại thì chìm nổi trôi trong thế giới dơ bẩn này, cuối cùng cũng trở thành một thứ nhờ nhớp. Đời người cứ bất đắc dĩ như vậy, ý nghĩa cuộc sống rốt cuộc là gì đây? Buổi trưa cô đến nhà họ Vương, cùng bác trai bác gái ăn cơm. Bây giờ họ đã tốt hơn một chút, ít nhất cũng không vừa nhắc đến con trai là đã rời lệ. Người từng trải trong đời sẽ càng thêm kiên cường, nếu đã không thể đi theo thì chỉ có thể cố gắng khiến mình sống tốt hơn một chút. Như vậy người ở trên trời nhìn thấy cũng thanh thản phần nào. Cô hiểu rõ những đạo lý như vậy, nhưng cô làm không được. Ăn cơm xong, bác gái kéo tay cô nói, Uyển Uyển, tìm một người đàn ông tốt đi, cháu xem, bây giờ cháu gầy quá, như vậy suốt cũng không được. Cháu còn trẻ như vậy mà. Sau đó cô vào phòng của Vương Tiêu, nhìn tấm ảnh của anh mệt mỏi nghĩ. Người đàn ông tốt nhất trên thế giới đã không còn. Người đàn ông tốt khác, cô nhìn cũng không thấy, cũng không muốn đi tìm nữa. Hơn nữa cô đang bị một gã đàn ông xấu xa quấy rầy, không biết đến bao giờ mới chấm dứt. Không ở lại nhà họ Vương quá lâu, vì cô thấy rất áp lực. Một mặt phải khống chế cảm xúc của bản thân, không thể quá thương cảm. Mặt khác, cô luôn nghĩ đến câu nói đó của Trần Kình. Nếu họ biết chúng ta đã lên giường với nhau, họ sẽ nghĩ thế nào? Câu nói này đã trở thành một bóng đen trong lòng cô, mà quan hệ của họ cũng giống như một trái bom không hẹn giờ. Bất cứ lúc nào đều có thể làm nổ tung sự yên bình mà cô bằng mọi cách giữ gìn. Nghe khúc nhạc lặp lại hết lần này đến lần khác, cô lại nghĩ đến Trần Kình, người đàn ông cách biệt đến ngàn sông vạn suối này lại là người hàng ngày làm những chuyện tiếp xúc thân mật nhất với mình. Cô cũng từng nghĩ, có phải nghe theo một chút, anh ta sẽ sớm mất hứng mà thả mình ra hay không? Nhưng về sau, cô vẫn chọn cách phản kháng, trăm phương nghìn kế để phản kháng, cho dù điều đó sẽ khiến mình thịt nát xương tan. Nhưng lúc đau đớn như vậy, cô sẽ có được phút giây bình yên tận sâu đáy lòng. Chưa có phút giây nào cô thôi hy vọng sớm thoát khỏi xiềng xích của anh ta, nhưng có lúc cô lại muốn cùng anh ta giày vò lẫn nhau cho đến chết mới thôi. Thỉnh thoảng, cô cũng biết sợ hãi, sợ mình sẽ bị mất phương hướng trong cuộc sống méo mó này. Lý Cần nói không sai, cô thật sự rất mâu thuẫn. Tiếng chuông điện thoại làm ngắt quãng mạch suy nghĩ lơ lửng bất định của Lâm Uyển. Cô cầm điện thoại lên nhìn, chính là người nào đó đang bị cô oán hận. Do dự vài giây, cô nghe máy, đối phương nói bằng giọng khó chịu. Ở đâu thế? Không phải bảo cô ở nhà đợi sao? Lâm Uyển lúc này mới nhớ ra, buổi sáng, Trần Kình trước lúc rời đi đã nói buổi tối hôm nay có việc, bảo cô đợi anh ta. Nhưng cô quen coi lời của anh ta như gió thoảng bên tai, cho nên sớm đã quên sạch việc này. Ở ngoài, bây giờ tôi sẽ về. Không cần về, tôi bảo lão Lý đi đón cô. Không cần đâu. Cô nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nguy hiểm, đành nói địa chỉ nơi này. Bỏ điện thoại xuống, trước tiên Lâm Uyển chạy vào phòng vệ sinh đánh răng, sau đó lấy ra hộp kem trong tủ lạnh. Đánh nhanh diệt gọn. Lúc xuống tầng, tài xế đã đến, cả đường không nói năng gì. Lúc xe vừa dừng lại, cô phát hiện bị đưa đến nơi tiêu khiển lớn nhất của thành phố này. Nhìn kiến trúc được trang trí nguy nga lộng lẫy có thể so với hoàng cung kia, cô cười mỉa mai, không biết hôm nay mình lại phải đóng vai gì đây. Đi đến căn phòng VIP ở tầng trên, vừa vào cửa cô đã nghe thấy một câu hát lạc điệu. Tôi là một con sói đến từ phương Bắc, đi giữa nơi đồng ruộng hoang vu mênh mông. Sau đó nhìn thấy Phương Chính đang đối diện màn hình lớn, ra sức biểu diễn. Trong lòng ôm cô em xinh đẹp ăn mặc mát mẻ, nhìn thấy Lâm Uyển bước vào, lại còn thân thiện vẫy tay. Căn phòng rất lớn, ánh đèn lờ mờ, có khoảng 20 người, cả nam lẫn nữ, đa số đều là những gương mặt nửa đời không quen mà lần trước đã từng gặp lúc ăn cơm. Cô vừa nhìn đã thấy Trần Kình đang nghiêng mặt nói chuyện với một người đàn ông, người này trông thật chướng mắt, cô hít một hơi rồi đi qua đó. Trần Kình ngẩng đầu, nhìn cô một cái rồi tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh, nhưng tay anh thì rõ ràng kéo cô ngồi xuống rồi thuần thục ôm vào lòng. Lâm Uyển không thoải mái dãy giụa, dẫn đến sự chú ý của người đàn ông kia. Cô nhớ mặt anh ta, chính anh ta là người mà lần trước bảo Trần Kình giới thiệu cô. Có thể nhìn ra quan hệ của anh ta và Trần Kình thân thiết nhất nhì trong nhóm người này. Chào cô, Lâm Uyển, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Hướng Dương, người anh em số một của Trần Kình. Người đó cười hi hi nói, còn tử tế đưa tay ra. Lâm Uyển bắt tay qua loa với anh ta, nghe thấy hai người đang trêu đùa nhau. Cái gì mà số một với số hai? Cậu vẫn là đệ nhất phu nhân đấy thôi. Ôi, cái danh hiệu đệ nhất phu nhân này tôi không cần đâu. Có điều danh hiệu người anh em thì nhất định phải được xếp hạng. Ví dụ như cái vị đang gào thét thảm thiết bên kia chính là số 2. Hướng Dương nói xong, vung tay về phía Phương Chính. Bên đó không rõ tình hình còn vui vẻ đáp lại. Hướng Dương đắc ý nói với hai người họ. Đấy xem, không nói sai chứ, chính là số 2. Lâm Uyển không thèm quan tâm, cầm lấy một lon bia trên bàn. Còn chưa kịp mở đã bị Trần Kình giật về bảo, cô uống cái này. Nói rồi, anh cầm một chai nước ngọt đặt vào tay cô. Lâm Uyển nhìn, nước cam ép ư, anh xem tôi là trẻ vị thành niên à, quản lý lắm thế. Cô vừa chán nản uống nước cam ép, vừa chịu đựng giọng ca độc hại của chùm sò micro Phương Chính. Bây giờ đã đổi sang hát đôi tình cảm, nồng nàn với bài Tương Tư Trong Gió Mưa, vẫn cứ thỏa thích chà đạp lên những tác phẩm kinh điển. Cô em xinh đẹp kia thì lại hát khá ổn, vừa hát vừa liếc mắt đưa tình với người cộng tác chẳng ra làm sao kia. Trong đầu Lâm Uyển lóe lên một từ, gặp cảnh thì diễn, quả nhiên là đời người như vở kịch, cần phải diễn hết mình. Cô ngó xung quanh, nhìn đâu cũng thấy người diễn kịch. Mấy người đàn ông lần trước quần áo bảnh bao, bây giờ trong lòng đều ôm một em liễu yếu đào tơ. Có người quá trớn, trực tiếp diễn những tiết mục không phù hợp với thiếu nhi. Chốc chốc lại lọt vào tai mấy câu tán tình trầm thấp của đàn ông và tiếng cười duyên dáng của đàn bà. Lại quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cô nghĩ thầm, xem đi, đây chính là thế giới của họ, gọi tắt là thế giới động vật. Như là để kiểm chứng kết luận của cô, tay của người nào đó lại cũng bắt đầu không đứng đắn. Chẳng thèm quan tâm bên cạnh có người, liền công khai mò vào vạt áo cô, còn giết lấy eo cô một cái. Dạ dày cô lập tức quay cuồng buồn nôn, suýt chút nữa đã hất nước cam ép trong tay vào mặt anh ta. Nhẫn nhịn mãi, cô mới đặt được cốc xuống, nắm lấy tay anh nói một câu, tôi vào phòng vệ sinh. Sau đó đứng dậy, Trần Kình trái lại không hề có phản ứng gì lớn, chỉ thuận tay chỉ về hướng phòng vệ sinh, thiết kế nằm phía trong căn phòng, rồi tiếp tục nói chuyện làm ăn với Hướng Dương. Lâm Uyển đi qua thấy phòng chưa khóa, vừa định đẩy ra, liền nghe thấy phía trong có tiếng nói chuyện. Chỉ có một giọng nữ kích động, hình như là đang cãi nhau qua điện thoại với người khác. Cô thật sự chả có lòng dạ nào mà thăm dò việc riêng tư của người ta, bèn mau chóng quay người đi ra khỏi căn phòng. Phòng vệ sinh chung ở đây rất to, rất khí thế, mặt sàn sáng đến mức có thể soi gương. Lâm Uyển lấy một chút dung dịch rửa tay, rửa đi rửa lại dưới vòi nước, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt hơi xa lạ trong gương. Ánh đèn chỗ này còn sáng hơn mấy lần so với căn phòng VIP kia. Sáng đến nỗi, từng sợi lông tơ trên mặt đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Cô giơ tay lên xoa hai má. Tuy hàng ngày cô đều soi gương, nhưng dường như đã rất lâu rồi cô chưa ngắm kỹ gương mặt này. Thấm thoát đã biến thành gương mặt chính mình cũng không quen biết. Cô thử nhếch mép làm động tác cười nhẹ, nhưng phát hiện còn khó coi hơn cả khóc. Lâm Uyển đứng trước bồn rửa tay sầu não mất một lúc. Vừa nghĩ đến nơi chướng khí mù mịt kia, cô lại càng cảm thấy chán ghét. Dứt khoát đi đến trước cửa sổ, hít thở không khí trong lành. Khoảng gần nửa tiếng sau cô mới quay về. Lúc đi đến chỗ rẽ, nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. Chính là giọng nữ vừa rồi cô vô tình nghe thấy. Cô đột nhiên dừng bước vì lại nghe được một cái tên càng quen thuộc hơn. A Kình, anh rốt cuộc bao giờ mới có thể quyết định đây? Trong giọng nói của người con gái có sự ai oán, càng rõ ràng hơn là sự mệt mỏi. Đừng nghĩ nhiều nữa, em mau lập tức kết hôn đi, như thế không phải rất tốt sao? Ha ha, cô gái cười gượng, giọng nói trở nên có chút kích động. Rất tốt, anh biết tại sao em phải kết hôn không? Anh cũng biết tại sao em lại cứ níu kéo không? Nói thật lòng, mấy năm nay mỗi lần nhìn anh qua lại với những người con gái khác, lòng em đau như dao cắt. Nhưng thấy anh đổi một người, rồi một người, em lại tự an ủi rằng, nhìn đi, họ đều không kéo dài lâu được, vì họ đều không có tư cách. Còn về gia thế hay bản thân em đều là người thích hợp nhất. Vì vậy nên, em vẫn cứ nhẫn nại khăng khăng một mực đợi anh. Phương My, em uống nhiều rồi. Đừng, để cho em nói hết, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Cô gái ho một tiếng tiếp tục. A Kình, anh cũng biết, nói đi nói lại trong thế giới của chúng ta, cuối cùng đều là quan hệ thông gia cùng có lợi. Nhưng em không giống thế, tình cảm em đối với anh là thật. Cho dù anh không yêu em, cũng không sao hết, em yêu anh là đủ rồi. Lẽ nào anh nhất định phải tìm một người mà anh yêu cô ta cũng yêu anh ư? Nhưng cho dù gặp được, thì gia đình anh không có liên quan gì đến việc đó. Người đàn ông mất kiên nhẫn ngắt lời. Cô gái cười nhạt đáp. Thật sao? Em thật sự rất mong đợi ngày anh kết hôn. Em phải xem, rốt cuộc em đã thua bởi ai? Nếu đã quyết định kết hôn, thì nên rút lại những suy nghĩ vớ vẩn này. Vớ vẩn? Cô gái cao giọng, giọng nói mang theo sự phẫn nộ rõ rệt. Trần Kinh, anh thật biết cách chà đạp lên tình cảm của người khác. Một vừa hai phải thôi, Phương My, nếu không phải vì xem trọng tình nghĩa mấy năm nay, thì hôm nay anh cũng sẽ không nghe em nói nhiều như vậy. Cứ thế đi, anh phải vào trong đây. Đợi đã, cô Lâm Uyển kia, có là ngoại lệ không? Cô gái nghiến răng hỏi. Người đàn ông cười nhạo đáp. Phụ nữ thật là loài động vật thích so đo, em nói xem. Lâm Uyển từ trước đến nay không có hứng thú với chuyện riêng của người khác, nhưng cô vẫn nghe một đoạn mấu chốt khá dài, vì người đó không phải người khác mà là kẻ địch của cô. Cô tò mò xem thế giới tình cảm của anh ta ra làm sao, tò mò anh đối xử thế nào với người phụ nữ yêu anh sâu đậm. Cô thậm chí cũng tò mò câu hỏi cuối cùng của người phụ nữ kia, tuy rằng cô cũng cảm thấy điều đó là không thể nào. Cô còn bất chấp cả nguy hiểm bị phát hiện, len lén ló đầu ra, liếc mắt một cái nhìn thấy cô gái đang đứng đối diện Trần Kình. Cô gái mặc một bộ lễ phục làm tôn lên dáng người xinh đẹp. Từ đánh giá khách quan của thị giác, hai người quả thật rất đẹp đôi. Tuy chỉ nhìn thấy nghiêng nghiêng một bên sườn mặt, cô vẫn nhận ra đây chính là cô gái Chanel trong ngày sinh nhật Trần Tây hôm đó. Hóa ra là vậy. Nhưng tên đó quả nhiên là ý chí sắt đá, không mảy may dao động. Cô cảm thấy cô gái tên Phương My kia rất đáng thương. Dường cả trái tim chân thành lại bị tên khốn này mặc ý chà đạp. Nhưng bản thân cô lại càng đáng thương, vì cô vô duyên vô cớ lại bị liên lụy tới. Cái bị chà đạp không chỉ có trái tim mà còn có cả thân thể, thậm chí là cả cuộc đời đều bị tên cặn bã này giẫm nát. Tiếng bước chân xa dần, nhưng Lâm Uyển lại cảm thấy mệt mỏi, dựa vào tường kính bóng loáng, đứng một lúc mới phấn chấn tinh thần đôi chút để quay về. Kết quả là vừa đi được hai bước, suýt nữa đâm phải một cô gái đang hùng hùng hổ hổ bước đến. Ôi, Lâm Uyển! Cô gái chỉ vào mặt cô ngạc nhiên nói. Lâm Uyển nhìn kỹ lại, thì ra là người đã từng có duyên với mình. Cô bèn chào hỏi. Ơ, Trần Tây, trùng hợp quá. Trùng hợp cái gì nữa? Chị cũng đến cái đêm độc thân cuối cùng gì gì này à? Trần Tây nói rồi kéo tay Lâm Uyển đi về hướng ngược lại, nói bằng giọng xưa nay quen thuộc. Em bảo chị đừng vào nữa, mấy người đàn ông già khú kia chẳng có gì mới mẻ cả, chúng ta đi chơi cái khác nhé. Lâm Uyển cực kỳ tán thành trong lòng, nhưng vừa nhớ đến cái gã thích nổi nóng kia, cô lại hơi do dự. Trần... Ôi không sao, Trần Tây nói rồi vẫy tay với bồi bàn. Này, Anh vào trong nói với Trần tiên sinh, bảo là Lâm tiểu thư của anh vì em gái thân yêu của anh cũng đi mất rồi nhé. Dứt lời cô liền cười với Lâm Uyển một cái nói, được rồi, đi thôi, đưa chị xuống dưới mở mang tầm mắt. Quả nhiên là mở mang tầm mắt, Lâm Uyển được Trần Tây đưa đến tầng 1. Vừa nãy cô vào đại sảnh, liền bước thẳng lên cầu thang máy lên tầng, nên không biết hóa ra tầng trệt là một hộp đêm, hoàn toàn khác so với thế giới bên trên. Nơi này ồn ào đông người, mùi thuốc lá và hơi rượu ngập tràn không gian. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy những ánh mắt mang theo dục vọng. Nếu nói người ở bên trên mang theo sự giả tạo hưởng lạc, thì người ở nơi này lại xé bỏ lớp ngụy trang, thản nhiên lộ ra dục vọng nguyên thủy nhất của mình. Xung quanh ánh sáng âm u, một chùm sáng hình trụ chiếu lên sân khấu. Đó là tiêu điểm chú ý của mọi người. Bây giờ đang trình diễn tiết mục nóng bỏng, múa cột. Trong vũ khúc, với tiết tấu mạnh mẽ, một cô nàng tóc đỏ mặc trên người bộ đồ da bó sát đang ra sức biểu diễn. Cơ thể vặn vẹo hệt như rắn, thực hiện các động tác khiêu khích, ưỡn ngực uốn hông, cọ sát mờ ám, làm cho tiếng hoan hô, tiếng huyết sáo dưới sân khấu vang lên không ngớt. Thế nào, đủ kích thích nhé? Trần Tây kéo Lâm Uyển lượn một vòng, luồn lách, cuối cùng lại chen vào chỗ cách sân khấu gần nhất, gương mặt hưng phấn nhìn về phía trên. Ừ, Lâm Uyển hùa theo không suy nghĩ. Lúc này, vũ công đang leo lên theo cột ống tuyếp. Sau đó xoay tròn, mái tóc đỏ dập dờn trong không trung giống như một ngọn lửa cuốn theo chiều gió, lại giống như một chùm hoa đang mặc sức nở rộ. Mà điều Lâm Uyển chú ý đến lại là biểu cảm của nàng vũ công, hoàn toàn không giống với sự lẳng lơ, nóng bỏng của thân thể. Gương mặt cô ta thản nhiên, coi khinh những tiếng hoan hô và những ánh nhìn chăm chú bên dưới sân khấu, nhưng lại tập trung cả thể xác và tinh thần, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của bản thân. Sau khi thấy cô ta xuống mặt đất, lơ đãng làm động tác lau mồ hôi, Lâm Uyển bỗng nhiên thấy ngưỡng mộ trong lòng, thật là thoải mái quá đi. Nhìn lại những người đàn ông xung quanh, trong cô xuất hiện một thứ cảm giác kỳ lạ. Những người này thô lỗ, dung tục, hành vi phóng túng, nhưng còn tốt hơn nhiều so với mấy kẻ mặt người dạ thú ở trên tầng. Ít nhất họ cũng sống thật. Nhớ lại mấy ngày nay, cứ gặp cảnh thì diễn, cô cảm thấy thật mệt mỏi cả về thể xác và tinh thần, cũng càng thêm căm ghét bản thân. Một thứ dục vọng mang tính phá hủy sinh sôi từ nơi nào đó trong cơ thể, rồi hệt như cỏ dại, lan ra một cách điên cuồng. So với sự náo nhiệt sôi động ở tầng dưới, áp lực ở tầng trên càng ngày càng trầm lại, vì chùm micro, phương chính ở mãi trong trạng thái phấn khích. Cuối cùng đã đứt hơi khan tiếng, đành từ biệt chiếc micro, người khác còn bận tán tỉnh với các cô em trong lòng. Khung cảnh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau, Trần Kinh mặt xám xịt và Phương Mi mắt đỏ ngầu lần lượt quay về phòng. Bầu không khí liền hạ nhiệt. Thật ra, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Cái gọi là bữa tiệc trước hôn nhân chẳng qua là Phương Mi muốn mượn cơ hội này làm cuộc đấu tranh cuối cùng. Cho nên bây giờ vừa nhìn thấy biểu cảm của hai người, liền hiểu ngay đại cục đã định, không thể xoay chuyển. Tối nay cũng nên hạ màn kết thúc là vừa. Trần Kinh ngồi một lúc liền cáo từ. Nhân vật chính cũng đã đi rồi, mấy diễn viên quần chúng họ ở đây còn lại có ích gì nữa. Đêm đẹp ngắn ngủi, chi bằng về nhà mỗi người một em thì hơn. Thế là mọi người đều đứng dậy, bữa tiệc đến đây tuyên bố kết thúc. Một hàng người dọc theo cầu thang đi xuống dưới, ánh mắt của những người đàn ông rất nhanh đã bị thu hút bởi vũ công vô cùng phong tình trên sân khấu. Bỗng Hướng Dương bên cạnh anh lẩm bẩm, hay, cô gái kia hơi giống Lâm Uyển nhà cậu. Trần Kinh còn đang bực bội vì một trận thao thao bất tuyệt vừa rồi của Phương Mi, vừa nghe thấy câu này liền ngẩn ra, nhìn về phía đó, anh lập tức sững người, mặc dù cũng cảm thấy không thể nào, Lâm Uyển rõ ràng là con rối nhỏ mà. Nhưng dáng vẻ ấy anh quá quen thuộc, còn cả kiểu trang điểm ăn mặc kia. Anh nhớ vừa nãy, lúc Lâm Uyển ngồi cạnh anh, thứ cô mặc chính là áo len dệt kim trắng bên ngoài, bên trong là áo lót màu vàng kim, vì anh đã sàm sỡ cô mấy lần, nên ấn tượng khá sâu sắc với bộ đồ lót màu ánh vàng kim này. Anh lập tức nổi giận đùng đùng, lấy điện thoại ra gọi. Bỗng anh nhớ ra, túi của cô anh vẫn còn đang xách trong tay đây. Gọi lại cho Trần Tây, không ai nghe máy. Hướng Dương thấy vậy vội pha trò. Có thể là đã nhìn nhầm rồi, không phải đi cùng Trần Tây trước sao? Không sai, chính là cô ta. Trần Kình thấp giọng nói, quăng chiếc túi trong tay vào lòng Hướng Dương, sải bước xuống bậc thềm. Một luồng khí âm u bao phủ toàn thân. Hướng Dương vô thức nhận lấy chiếc túi, bỗng cảm thấy không ổn, vội cuống quýt đuổi theo. Người khác cũng nhìn ra chốt manh mối, đều nhấc chân bước theo. Lâm Uyển vừa hoàn thành một chuỗi động tác lắc hông, tiếp theo thực hiện vài động tác cúi sát người, vừa mạnh mẽ vừa mê hoặc. Sau đó cô đứng dậy kết hợp một chân, một tay xoay quanh cột. Một loạt động tác không đủ hoàn mỹ nhưng cũng đủ trôi chảy tự nhiên. Đồ cô mặc không quá lộ liễu, áo lót cổ chữ U màu vàng kim, quần bò đen bó sát, vạt áo dưới hơi vén lên buộc lại thành nút để lộ ra một đoạn nhỏ eo thon. Vì cô đi giày đế bằng nên có hơi mất đi sự gợi cảm, cô liền dứt khoát vứt nó sang một bên, chân không ra trận. Nhưng chính sự lộ liễu vừa phải như vậy lại thêm đường cong rung động lòng người, càng mang đến cho người khác một sự hấp dẫn như ẩn như hiện. Muốn nói ra mà còn ngại ngùng, làn da của cô trắng nõn hơn người thường, dáng người mảnh mai. Nếu so sánh với vũ nữ nước ngoài đầy phong tình ban nãy, cô còn thuần khiết hơn mấy phần. Mà có lúc, sự thuần khiết trái lại càng làm tăng thêm dục vọng trong lòng người đối diện. Lại nói tiếp về bắt nguồn của việc múa cột, vẫn là quà của Mễ Lan tặng cho. Khi còn học đại học, Mễ Lan ở một phòng tập thể thao kiêm chức huấn luyện viên, tiện thể làm thẻ hội viên giảm giá cho Lâm Uyển và Tư Tư. Mấy cô gái trẻ yêu cái đẹp, thích thon thả, cũng rất tò mò đối với những điều mới lạ. Thế là các cô liền theo lớp học múa bụng và múa cột, vốn chỉ coi đó là phương pháp giảm cân tốt cho sức khỏe. Từ trước đến nay chưa hề múa may trước mặt người khác, hôm nay nhất thời cao hứng đã thể hiện đôi chút. Tiếng huýt sáo bên dưới sân khấu không ngớt, thỉnh thoảng có thứ như hoa hồng bay lên sân khấu, còn có người giơ di động lên chụp ảnh cô liên tục. Vẻ mặt Lâm Uyển rất bình tĩnh, cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cô đang thỏa sức bộc lộ nỗi lòng, cô thật sự rất cần chút ra một ít, mặc dù cách thức này có hơi quá khích, thậm chí nguy hiểm, nhưng cô vẫn quyết không chùn bước leo lên sân khấu. Cái gì nên hay không nên chứ? Cái không nên làm, không phải cô cũng đã làm rồi sao? Trong khoảng dừng của động tác tiếp theo, Lâm Uyển dường như nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người nào đó. Tuy phía dưới, người người chen chúc, cô vẫn dễ dàng nhận ra anh ta. Cô đã quá quen thuộc, vì hận một người, thậm chí còn hao tâm tốn sức hơn là yêu một người. Xa xa cô nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh ta, cô bỗng mỉm cười, bệnh cũ của cô lại tái phát. Mặc dù Trần Kình từng cảnh cáo cô nhiều lần, nhưng cô vẫn không nhịn được muốn chọc tức anh ta. Dường như thách thức giới hạn của anh ta đã thành mục tiêu của cuộc đời cô. Anh lấy việc giày vò sự đau khổ của cô làm vui, vậy thì cô sẽ chọc tức anh để tìm cho mình cảm giác thỏa mãn. Lúc này, trên sân khấu phun xuống dưới một loạt cột nước. Cái đó dùng để tăng cường hiệu quả sân khấu, kích thích cảm quan. Lâm Uyển khẽ lóc vòng eo, ngẩng đầu lên. Dòng nước vừa đúng lúc rơi xuống mặt và cơ thể cô. Bọt nước phun ra, men theo hai má cô chảy xuống. Qua cổ rồi qua trước ngực, len lỏi vào vạt áo. Mái tóc ngắn ướt đẫm, cô vô ý hất đầu, bọt nước bắn tung tóe. Quần áo trên người bị xối ướt nên càng bó chặt vào cơ thể. Bỗng cô nghiêng mặt chớp mắt với bên dưới sân khấu, rồi cười hồn nhiên, hệt như một nữ sinh trung học ngây thơ. Bên dưới sân khấu bị kích động, lũ đàn ông phấn khích, đều khát khao xông lên trên, kéo bé cưng vừa thuần khiết lại gợi cảm này xuống dưới, ôm vào lòng, mà ra sức giày vò. Lúc Trần Kình xông đến phía dưới sân khấu, thứ anh nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Anh không chảy máu mũi, mà là tức đến thổ huyết. Đây không phải Lâm Uyển mà anh biết sao? Cô gái lạnh nhạt với chuyện giường chiếu, cô gái mặc váy trắng thuần khiết như bông hoa nhài kia ư. Bên tai anh tràn ngập những lời lẽ cực kỳ ô uế. Trong ánh sáng mờ ảo, anh nhìn thấy vô số màn hình điện thoại đang sáng. Người phụ nữ của anh đang ở trên sân khấu lẳng lơ làm dáng, phô trương vẻ phong tình, để vô số đàn ông trắng trợn phơi bày ý nghĩ dâm loạn, còn thu lại làm kỷ niệm. Mẹ kiếp, anh quả thực tức đến muốn nổ tung rồi. Cùng lúc đó, từ phía sau Hướng Dương và mọi người đã đuổi đến nơi cũng ngơ ngác. Cô gái này là Lâm Uyển sao? Không phải bị hồ ly tinh nhập vào chứ? Tuy nói không thể giỡn với vợ bạn, không thể nảy lòng tham với phụ nữ của anh em, nhưng trong tình cảnh này thật dễ khiến người khác không ngừng tưởng tượng. Nghĩa lại thì ông anh trước mặt kia chẳng phải là tức sắp chết rồi sao? Suy nghĩ không giống với bọn đàn ông, phụ nữ trong tình cảnh này đều cảm thấy đố kỵ không trừ một ai. Đặc biệt là Phương My vừa mới thất bại thảm hại, cô ta cười khẩy nhìn lên tự nhủ. Trần Kình, xem đi, đây là người phụ nữ của anh đấy, xem ra phẩm vị của anh. Xuống, một tiếng hét to của Trần Kình giữa không gian hỗn loạn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Anh liền đứng trên sân khấu, chỉ cách mấy mét với Lâm Uyển đang diễn xuất quên mình. Nhưng Lâm Uyển chỉ thản nhiên liếc anh một cái, hệt như không hề quen, rồi lại tiếp tục thực hiện những động tác khiến người ta phải sôi máu. Áp mặt vào ống tiếp, đưa lưỡi liếm một đoạn nhỏ từ dưới lên trên, đồng thời phần ngực chẳng biết vô tình hay cố ý mà sát vào chiếc ống đó. Tổng giám đốc Trần, tôi sẽ bảo người mời vị tiểu thư này xuống. Lúc này giám đốc mang theo mấy nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đến. Họ vẫn thông qua máy giám sát chú ý đến tình hình nơi này. Lúc đầu còn thảo luận cô em này quá là tuyệt, lại nghĩ đợi một lúc rồi hỏi cô ta có hứng thú ký hợp đồng hay không. Nhưng đột nhiên phát hiện có điều bất ổn. Sao đoàn thái tử gia kia đều xông đến thế này? Họ nhìn lại, má ơi, mau xuống đây cứu con. Xảy ra chuyện rồi. Không cần. Trần Kình bỗng bình tĩnh trở lại. Sự từng trải nhiều năm khiến anh mau chóng khống chế cảm xúc. Nếu không thì bây giờ cô nàng kia thật sự phải chết trong tay anh rồi. Với nộ khí hiện nay của anh, có bóp chết cô ta 100 lần cũng không đủ hả giận. Ổn định lại tâm trạng, Trần Kình sải bước đi thông qua thang đu sân khấu. Chỗ này luôn có người phụ trách bảo vệ. Nếu không thì vũ nữ lên sân khấu làm anh tức giận kia sớm đã bị xài lang hổ báo phía dưới xé vụn nút chừng rồi. Lâm Huyền vẫn đang tiếp tục, nhìn thấy Trần Kình bước lên cũng không sợ hãi, mà còn hướng về phía sau anh, cũng chính là phía bọn Hướng Dương, tung ra một nụ hôn gió lạ lơi vô cùng. Sau đó cười với Trần Kình một cách mê hoặc, trong mắt lộ vẻ khiêu khích. Cuối cùng đã làm Trần Kình nổi giận, anh bước tới, gân xanh nổi trên trán, khóe miệng nhếch lên, trong mắt ánh lên sự hung bạo tàn nhẫn. Vẻ mặt này Lâm Uyển đã quá quen thuộc, cơ thể ướt sũng run lên, dẫu sao cũng cảm thấy hơi lạnh. Trong nháy mắt cô liền khôi phục lại lý trí, vở kịch vừa rồi mới bắt đầu đã phải hạ màn, nhưng dưới con mắt cô, quyền quyết định dường như không nằm trong tay mình. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào bên cạnh Trần Kình, để không trở thành vật hy sinh dưới quả đấm đang nắm chặt của anh. Cô quyết định ra tay trước. Anh yêu à? Cô nũng nịu gọi một tiếng, chạy như bay qua chỗ người đàn ông hệt như chú chim nhỏ, dang rộng đôi tay ôm lấy anh. Ngay cả cánh tay chưa kịp với da của anh, cô cũng ôm lấy. Không đợi người kia mở miệng, cô liền kiễng mũi chân lên hôn anh. Mẹ kiếp! Trần Kình vừa nói ra mấy chữ, lập tức bị Lâm Uyển nốt vào. Từ lúc sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên cô mạnh dạn như thế, hơn nữa lại còn trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn vào. Có lẽ do vừa rồi nhảy múa quá hưng phấn, có lẽ cô thật sự ý thức được sự sợ hãi. Tóm lại, cô đã trở nên điên khùng cực độ, cảm giác thấy cơ thể người đàn ông vẫn cứng đờ, lại có dấu hiệu muốn thoát ra. Cô lập tức theo phản xạ có điều kiện, vắt hai cánh tay lên cổ anh ta, đồng thời giơ hai chân lên quấn qua eo anh ta, bám chặt trên người, giống như một con bạch tuộc. Trần Kình rất kinh ngạc, bây giờ anh cũng bắt đầu hoài nghi người con gái này rốt cuộc có phải Lâm Uyển hay không. Nếu không phải hơi thở quen thuộc kia nhắc nhở, anh nhất định sẽ vứt cô xuống đất. Kiểm tra triệt đề trước, rồi nói tiếp. Nhưng anh vẫn căm phẫn, cơn thịnh nộ này mạnh mẽ đến mức không thể nào chỉ một cái hôn nồng nhiệt và sự trêu đùa cơ thể có thể lắng xuống. Còn nữa, cô gái này thật sự đã nghiện nhảy nhót rồi, lại có thể xem anh như ống tuyếp mà quấn lấy. Mẹ kiếp, đợi đến lúc Lâm Uyển không thể không hít thở, anh đẩy cô ra gầm lên. Lâm Uyển, cô gan đấy. Lâm Uyển cũng không lên tiếng, chỉ vùi đầu vào vai anh thở hổn hển. Trên sân khấu xem như đã viên mãn rồi, nhưng dưới sân khấu lại sớm không cam lòng. Các anh đều nhờ vào ý nghĩ dâm loạn mà sống, tự nhiên lại có thằng lên trên không ngần ngại làm đủ thứ. Mẹ kiếp, cái trò ăn mảnh. Nơi này vốn tập trung đủ mọi loại hạng người, tính nết phẩm hạnh gì gì đều có, hơn nữa đều là động vật bị chất cồn và tình dục kích thích. Trong sự đố kỵ lại càng chẳng có gì phải sợ. Trong nháy mắt, cả nơi đó như nồi lửa, tiếng oán hận rung trời, ai cũng như vậy, một người hai người không thể nào khơi gợi sóng gió gì cả, nhưng người đông, lòng can đảm cũng tăng lên gấp bội. Có người mắt long lên, có người uống quá chén, thậm chí còn kiên quyết muốn xông lên sân khấu. Giám đốc vội không ngừng sai bảo vệ duy trì trật tự, trước tiên đưa mấy vị đại thần này bình an ra ngoài rồi nói tiếp. Trần Kình xem xét tình hình, quyết định về nhà đóng cửa giải quyết sau. Anh bèn vỗ vỗ vào mông Lâm Uyển nói, bỏ ra. Lâm Uyển còn đang căng thẳng, nào dám buông tay. Trần Kình bực mình, cứ thế này mà đi hả? Lúc này cô mới kịp phản ứng, bỏ tay ra khỏi người anh. Nhưng Trần Kình vừa thấy quần áo của cô lại càng thêm tức giận. Trải qua việc bị hất nước ban nãy và sự quấn quýt vừa rồi, quả thật đã không ra thể thống gì nữa. Anh lập tức khoác áo vest của mình trùm qua đầu, che kín mặt, bọc lấy sau đó bế ngang người cô. Khi đi qua vị giám đốc kia, Trần Kình nghiến răng dặn dò một câu. Đóng cửa lại, kiểm tra tất cả di động, tất cả hình ảnh, video đều xóa sạch cho tôi. Giám đốc ngẩn ra, lập tức gật gật đầu lia lịa, vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại lo lắng. Ở đây có rất nhiều nhân vật đều không thể đắc tội, nhưng vị trước mắt đây, hai, lại không thể đắc tội. Hôm nay đúng là ngày đại xui xẻo, nếu thời gian có thể quay trở lại nửa tiếng đồng hồ, ông nhất định sẽ khóc lóc xin bà cô kia hạ đài. Bà cô ơi, đừng nhảy nữa, con không nên gây sự chú ý của bà, con sai rồi. Có lực lượng bảo vệ ra sức yểm trợ và Hướng Dương bọn họ giúp mở đường, Trần Kình coi như thuận lợi đưa Lâm Uyển thoát khỏi vòng vây. Ra đến bên ngoài, nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, làn gió buổi tối man mác thổi qua mặt. Lâm Uyển như từ trong cơn say tỉnh lại, cảm thấy tất cả những chuyện vừa xảy ra thật khó mà tin được. Hệt như một giấc mơ hoang đường vậy, nhưng nghe tiếng người đàn ông hô hấp nặng nề, cô biết giấc mơ này vẫn chưa kết thúc. Sau đó, mãi cô mới nghĩ ra, trong cơ thể mình nhất định còn sót lại chất cồn, chẳng trách lại điên khùng như vậy. Xe của Trần Kình phóng ra ngoài, Hướng Dương thấy Phương Chính bên cạnh còn đang bàng hoàng, nhìn chằm chằm đuôi xe của người ta, cũng thể hiện cảm xúc. Cô em này, trong sự thuần khiết lại có sự thần bí, trong sự thần bí lại mang theo chút máu lửa. Máu lửa? Phương Chính không hiểu nhìn Hướng Dương. Không phải sao, sự xuất hiện vừa nãy còn chưa đủ máu lửa à? Tôi đang nghĩ xem Trần Kình về rồi sẽ xử lý cô nàng ra sao. Hai, đó không phải là chuyện của anh em ta, chỉ bằng cứ quản cho tốt cô em của mình đi. Cô gái này nếu làm phản thật thì khiến người khác đau đầu. Cậu nói xem, A Kình lần này có phải nghiêm túc rồi không? Dào ôi, nghiêm túc là cái gì? Không nghiêm túc là cái gì, cô em này không phải người biết an phận thủ thường, nhưng có thế nào thì vẫn là một cô gái. Chờ đến khi tuổi trẻ đã qua, chuyện đó cũng phải xảy ra thôi. Hai, tôi bảo cậu sao còn đần ra, đi thôi. Em yêu nhà cậu cũng không đợi nổi nữa rồi. Trần Kình nghe điện thoại trên xe là Trần Tây gọi đến. Anh ba, hai người vừa rồi thật nóng bỏng, cứ như quay phim. Còn dám nói, cái nơi đó là chỗ hai người có thể đi à? Em sai rồi anh ba, chỉ là em nhất thời tò mò. Anh nhất định đừng trách Lâm Uyển nha. Vừa nãy cô vũ cùng kia lúc rơi xuống bị trẹo chân. Lâm Uyển bảo chị ấy cũng biết nhảy, là em giật dây bảo chị ấy lên. Đúng rồi, quần áo chị ấy còn ở chỗ em này. Được rồi, bây giờ em đang ở đâu? Vừa rồi quên không tìm em. Ôi, đừng lo lắng cho em. Em trà trộn đi ra cùng mọi người, bây giờ đang lái xe về nhà rồi. Vậy lái xe cẩn thận, thế nhé. Trần Kình cúp máy, nhìn cô gái bên cạnh sau khi lên xe không hề lên tiếng. Trong bụng nghĩ, giật dây. Cô không phải là người nghe lời như vậy chứ. Đây là cố ý làm mất mặt tôi. Thật là, ba ngày không buộc, phòng tốt cũng tốc mái. Cứ nhớ lại ánh mắt tham lam của bọn đàn ông trong vũ trường kia, anh lại bốc hỏa. Lại nghĩ đến đám anh em tốt đều ở đấy, ngay đến Phương My vừa bị anh đả kích vài câu cũng chứng kiến ngọn ngành. Sĩ diện của anh coi như đã bị quăng thẳng ra Thái Bình Dương, vừa nghĩ đến, nộ khí liền cháy bừng bừng như ngọn lửa. Các bạn đang nghe chuyện Cuộc gặp gỡ chí mạng của tác giả Lưu Tiểu Mị, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 10. Về tới nhà, cửa vừa đóng lại, Trần Kình cuối cùng cũng bùng nổ, vừa quay lưng chính là một cái tát này dùng toàn bộ sức lực, Lâm Uyển hét lên một tiếng, lập tức ngã xuống sàn nhà. Được đó Lâm Uyển, mẹ kiếp, tôi thật sự đã xem thường cô rồi. Trần Kình vung một cái tát vẫn chưa nguôi giận, đá hai phát vào cái mông mềm mại của Lâm Uyển. Vừa rồi Lâm Uyển không đề phòng nên bị đá trúng, dựa vào cái gì mỗi lần đều là anh đánh người. Dù sao cũng như vậy rồi, bình cũng đã làm vỡ rồi, vậy thì cho tan nát luôn. Kể cả cô đánh không lại anh, cũng không để anh sống yên ổn. Nghĩ như vậy cô liền lồm cồm bò dậy, cũng không tranh cãi với anh, cứ thế tấn công như kẻ điên, cào loạn lên chẳng hề theo trình tự. Trần Kình vừa thấy cô nàng này dám phản kháng, phản rồi, điều anh buồn bực chính là mình lại dính đòn. Cảm anh đau rát, cô từ khi nào lại đè móng tay dài như thế? Xưa này đọ thể lực thì đàn ông luôn chiếm thế thượng phong. Nhưng Lâm Uyển cũng không phải loại phụ nữ sức trói gà không chặt. Ngày trước cùng cũng có thói quen rèn luyện sức khỏe, nay lại phát huy bản lĩnh của loại đàn bà đanh đá và tinh thần chán sống. Móng tay, hàm răng, bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng có thể đem ra dùng. Nhân tố bất lợi trước kia là mái tóc dài bây giờ đã cụt lùn, nên nhất thời Trần Kình cũng không có cách nào tóm được cô. Một lát sau, cô liền đánh anh túi bụi, nói chính xác là cô vây quanh anh tấn công một vòng. Hai người đều một lòng tìm kiếm điểm yếu của đối phương, không ai còn tâm trí khoe khoang miệng lưỡi lợi hại. Phòng khách lớn như vậy mà chỉ nghe thấy tiếng vấp ngã trầm đục và tiếng quần áo bị xé rách, cùng tiếng thở gấp hồn hển. Trần Kinh lại thêm mấy vết thương mới, trên tai cũng bị cô gái này cắn một miếng. Xém chút nữa đã thành Van Gogh đệ nhị, tay áo sơ mi đều bị bung ra, còn Lâm Uyển đương nhiên cũng chẳng thể trốn đi đâu. Trần bị vấp phải bàn hai lần, trên cánh tay cũng xuất hiện vài vết bầm tím. Điều nguy hiểm là dây áo lót của cô đã bị Trần Kinh xé hỏng. Mẹ kiếp, cô hưng phấn quá mức hay là mắc bệnh chó dại thế? Trần Kinh đẩy cô gái còn muốn tiếp tục cấu xé, che tay lại, thở hổn hển mắng. Lâm Uyển không lên tiếng, chỉ tranh thủ thời gian để thở, mau chóng khôi phục sức lực. Trần Kinh thấy cô lộ ra áo ngực màu nút, đôi mắt lập tức nheo lại. Anh bị khí thế của cô làm cho hồ đồ rồi. Để đối phó với phụ nữ, có một chiêu luôn là pháp bảo độc nhất vô nhị. Lâm Uyển cũng không phải đứa ngốc, hai người sống với nhau, chỉ cần một ánh mắt đã hiểu rõ đối phương có ý đồ gì. Cô nhìn thấy Trần Kinh thể hiện rõ dấu hiệu động đực, lập tức quyết định phải mau chóng kết thúc trận đấu. Nhưng cô vẫn chậm một bước, Trần Kinh như một con hổ vồ mồi ép cô xuống dưới người anh, nắm lấy áo ngực không có dây của cô lôi ra, cúi thấp đầu cắn vào đó. Lâm Uyển đau đến mức không ngừng hít thở, cô muốn vươn tay ra cào mặt anh, mói mắt anh, nhưng cả mặt anh đều vùi trước ngực cô. Cô đành phải tìm điểm yếu khác để ra tay. Tóc của anh quá ngắn, cơ bản không thể nắm được. Quần áo ngăn cách trên người cũng chẳng thấm vào đâu. Thế là cô liền tập trung sức lực cào vào cổ anh. Nghe thấy anh hít sâu một hơi khẽ rít lên. Đáng tiếc, trong tay cô không có dao. Nếu không cô nhất định sẽ chém anh chẳng chút do dự. Trần Kinh biết cổ mình nhất định đã bị cào nát, trở nên đau rát vô cùng. Mẹ nó, cô nàng này ra tay quá tàn nhẫn. Anh đoán chắc sắp tới mình lại phải đi tiêm uốn ván. Có khi lần này còn tiêm cả vaccine phòng bệnh dại mất. Vì Lâm Uyển điên rồi, anh thở hồng hộc thẳng người dậy, nắm lấy bàn tay hành hung của cô, nhưng trong lúc vô ý lại cho cô một khe hở chí mạng. Lâm Uyển nhân cơ hội co gối tấn công bộ phận trọng yếu của anh. Nếu hành động của cô điêu luyện hơn, chuẩn xác hơn một chút, nếu phản ứng của Trần Kinh chậm chạp một chút, thì anh chắc chắn đã mất đi cái kiêu ngạo của đàn ông rồi. Trần Kinh lập tức toát mồ hôi lạnh sau lưng, một nửa vì hoảng sợ, một nửa vì... Tuy rằng có chút sai sót, nhưng anh vẫn bị đau. Phàm là liên quan tới sự an nguy của anh em, bất kỳ một thằng đàn ông nào cũng đều tức giận liều mạng. Trần Kinh nghĩ thầm, cô nàng này thật độc ác, lại muốn khiến anh tuyệt tử tuyệt tôn. Đem ra so sánh, thì tôi đối với cô quá nhân từ rồi. Phải nói đến, một hồi chiến đấu ác liệt trước đó, anh còn mang theo chút ý vui đùa, đương nhiên cũng không cần dùng quá nhiều sức lực. Nhưng lần này, cô thảm rồi, hôm nay không hành cô đến chết, thiếu ra đây không phải họ Trần. Thời gian sống cùng nhau không ít, Lâm Uyển ở phương diện nào đó đã quá hiểu con người này. Vừa thấy ánh mắt đó, gân xanh hằn lên đó của anh, cô biết mình đã hoàn toàn chọc tức anh ta. Thật muốn gây tai nạn chết người mà. Cô nhìn kẽ hở lúc đối phương nhấc cánh tay sắn tay áo, cố sức đẩy anh ta ra, lăn người bò dậy chạy ra cửa. Nhưng vừa mới chạm vào tay nắm cửa, cô đã bị Trần Kinh từ phía sau kéo lấy mắt cá chân. Lại là một phen giằng co nhau, xen lẫn là tiếng mắng chửi và tiếng gào thét. Chờ đến lúc Lâm Uyển bị Trần Kinh lần nữa quăng xuống thảm, cô đã hoàn toàn không còn sức lực. Như một con cá rời nước quá lâu, chỉ có thể há miệng mà thở. Đây chính là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Cái đàn ông có thể chịu đựng những trận đánh trường kỳ, thậm chí càng đánh càng hăng, còn phụ nữ tối đa chỉ bùng nổ được trong một lát đó. Trần Kinh từ trên cao nhìn xuống cô gái quần áo rách tả tơi, không còn sức vùng vẫy, trong đầu hồi tưởng lại dáng vẻ rực rỡ xinh đẹp của cô lúc ở trên sân khấu. Anh thật sự không biết vòng eo của cô lại mềm mại như thế. Trước mặt anh, cô luôn cứng nhắc như liệt nửa người, thỉnh thoảng nhanh nhẹn một chút, anh sẽ kích động ghê gớm. Nhưng cô lại quay đầu chạy đến trước mặt gần trăm gã đàn ông mà nhảy múa lả lơi, còn uốn éo hơn cả rắn nước. Nếu sự tức giận trước đó của anh là bởi vì cô bôi nhọ anh, thì bây giờ lại là vì đố kỵ, sự đố kỵ không hề che đậy. Anh liên tưởng ngay đến hôm sinh nhật Trần Tây, cô đã cười với Phương Chính. Cười tươi rói, mẹ nói chứ, cô lúc nào cũng hào phóng với kẻ khác như vậy, với anh thì lại keo kiệt như thế, ngoài lạnh lùng ra thì còn cứng nhắc. Nụ cười của cô, ưu điểm của cô, sự thuần khiết của cô, sự khêu gợi của cô, anh đều là người nhìn thấy cuối cùng. Chỉ trong chốc lát ấy, lồng ngực Trần Kinh đã bị sự đố kỵ lấp đầy. Anh nghiến răng nói, dù thế nào, một mình tôi còn chưa đủ làm thỏa mãn cô sao, mà còn phải nóng lòng ra ngoài tìm đàn ông. Nói xong ba chữ tìm đàn ông, anh tức gần chết. Muốn biết, việc đàn ông căm ghét nhất thì đó chính là bị cho đội mũ xanh. Tuy vẫn chưa thành sự thật, nhưng cô gái này uốn éo trên sân khấu như thế, lũ đàn ông trong đó đều chỉ mong đội cho anh một cái mũ xanh. Anh dường như nhìn thấy mấy trăm đỉnh mũ xanh mơn mởn đang vẫy chào mình. Trần Kinh bị tưởng tượng của bản thân dọa cho giật mình. Khi nhìn cô gái trên mặt đất, anh cảm thấy cô càng đáng ghét hơn mấy phần. Anh tức điên nhưng lại cười. Trước nay còn tưởng sức khỏe của cô không tốt nên tôi mới đặc biệt chăm sóc. Bây giờ xem ra cũng không cần lo lắng rồi. Tránh việc không thỏa mãn sự khao khát của cô. Anh vừa nói vừa nới thắt lưng, sau đó tháo các thứ trên cơ thể cô, cởi bỏ quần bò của cô, nâng eo cô lên. Không có màn dạo đầu, anh trực tiếp tiến vào chẳng hề thương tiếc, chỉ có sự va chạm tàn bạo. Lâm Uyển xót xa phát hiện ra bản thân ngay đến ngón tay út cũng không thể nhấc lên nổi, nhưng tế bào thần kinh đáng chết kia lại nhạy bén như vậy. Trần Kinh thô bạo xâm phạm cô, làm cô đau mức đến hít thở không ngừng, dường như mỗi một lần đều có thể tiễn cô đến Tây Thiên. Cô cực kỳ căm ghét kiểu lăng nhục và tư thế này, kinh khủng hệt như động vật vậy. Nhưng bây giờ cô quá mệt mỏi, như bãi bùn bị người ta nhào nặn, hình dạng gì thì thành ra hình đó. Mặt cô áp vào thảm trải sàn bằng len, chỉ biết bình thường chân trần dẫm lên nó rất thoải mái, thì ra áp mặt vào cũng mềm mại như vậy. Nhưng thứ đẹp đẽ này lại bị chà đạp như thế, có phải vận mệnh của tất cả những gì tốt đẹp đều như thế chăng? Bị vấy bẩn rồi bị vứt bỏ. Trần Kình không thấy được bộ dạng buông xuôi kia của Lâm Uyển, anh túm tóc cô ép cô quay mặt qua, rồi hung hãn hôn liên tiếp. Lâm Uyển bị động, khốn khổ tiếp nhận sự công kích của anh, chỉ có thể phát ra tiếng thở khó khăn từ cổ họng, hệt như bệnh nhân bị lấy mất mặt nạ oxy. Người đàn ông vừa bằng mọi thủ đoạn giày vò cô gái phía dưới, anh buông lời cay nghiệt. Cô không phải lạnh nhạt với chuyện dừng chiếu sao? Hôm nay tôi sẽ trị bệnh cho cô. Nếu tôi không làm cho cô lên đỉnh, sau này tôi sẽ cùng họ với cô luôn. Nghe thấy, Lâm Uyển run rẩy, món tiền cược này đặt hơi lớn rồi. Thứ nhất, nhà họ Lâm chắc chắn không yêu quý gì phần tử cặn bã thế này. Thứ hai, điều đó cũng có nghĩa là hôm nay mình rất có khả năng bị giày vò đến chết. Trần Kình quả nhiên nói được làm được, Lâm Uyển bị giày vò hết lần này đến lần khác ở các kiểu tư thế. Anh có thể xem như đã thấy được sự dẻo dai của cơ thể cô. Chỉ hận không thể vặn cô thành thập bát nhai ma hoa. Nhưng có lẽ anh cả cuộc đời này đã quen với việc thuận buồm xuôi gió, chẳng biết có cụm từ gọi là không như mong muốn. Có lúc nói được nhưng chưa hẳn là có thể làm được. Khi Lâm Uyển được thả xuống thì đã bị giày vò gần chết. Người đàn ông hả hê đứng dậy, nhanh bước rời đi. Cô im lặng nằm nghiêng trên mặt đất, chớp đôi mắt cay cay, chậm rãi cuộn tròn người lại. Cô liên tục tự thôi miên mình, tự tưởng tượng biến mình thành những phần tử trong cơ học, không có trọng lượng, không có hình dạng, như vậy sẽ có thể phớt lờ sự đau buốt thân thể, phớt lờ cảm giác nhục nhã, khó có thể chịu đựng này. Trong ánh sáng mơ hồ, cô nhìn thấy người đàn ông đó thản nhiên quay trở lại, trong tay cầm một chai rượu. Cô biết trong tủ của anh cất trữ rất nhiều chai rượu ngon, vừa nhìn đã biết là thứ tốt, giá trị không hề nhỏ, nhưng cô không thấy thèm một chút nào. Tuy rằng lúc mất ngủ cũng cảm thấy rượu còn thân thiết với mình hơn cả cha đẻ. Trần Kình nghênh ngang đi về phía sofa ngồi xuống, quan sát người con gái nửa người trần trụi cạnh chân anh. Trong mắt anh hiện lên chút thần sắc phức tạp, sau đó anh vặn mở nắp chai. Một mùi hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong không khí, xen lẫn chút cay nồng. Anh nhìn thấy cánh mũi cô gái khẽ động đậy, cười nhạo lên tiếng. Ma men, thèm rồi à? Lâm Uyển không trả lời, nhưng trong lòng lặng lẽ nhận định. Đây là rượu mạnh, phải rồi, rượu mà người như anh uống nhất định phải là thứ khẩu vị nặng. Trần Kình tự mình uống một hơi hỏi cô, muốn uống không? Hôm nay có thể cho cô phá lệ. Lâm Uyển hạ thấp tầm mắt, không thèm để ý. Anh lại hỏi, không muốn uống? Vẫn không có tiếng đáp, người trên mặt đất khép hờ mắt như đang ngủ. Anh cười, vậy thì cô đừng hối hận. Nói rồi anh rời khỏi sofa, nửa đứng nửa ngồi trước mặt cô chậm rãi nói. Rượu này vốn là để chuẩn bị cho hai ta. Nếu cô đã không muốn uống, vậy cũng không thể lãng phí. Thấy cô không có hứng thú, chỉ bằng thêm chút kích thích nhỉ. Lâm Uyển đột nhiên mở mắt, đối diện với ánh mắt cười mà như không của anh ta. Cô không biết anh ta lại muốn chơi trò gì. Nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt lập lờ kia, cô đã thấy ngứa ngáy ra đầu. Tâm trạng không cần lý do bỗng trùng hẳn xuống. Trần Kình thỏa mãn quan sát phản ứng của cô, một bên khóe miệng cong lên, mỉm cười thuần chất tà khí. Đoán được phải chơi trò gì chưa? Anh nói rồi dùng ngón tay khêu khêu chiếc áo lót như miếng vải rách trên người Lâm Uyển. Ngón tay chẳng biết vô tình hay cố ý mà sát vào đầu ngực cô. Anh cười nhàn hỏi, sợ không? Muốn cầu xin tôi không? Hứ. Lâm Uyển thấy sự ngang tàng và háo thắng trong mắt anh, đôi môi khẽ động nhưng không thốt ra một chữ. Cô không thể tưởng tượng mình sẽ xin tha với con người này như thế nào. Vào cái đêm bắt đầu cho vận rủi này, cô không hề cầu xin. Sau này mỗi lần cô đều không cầu xin, vì đó là giới hạn cuối cùng của cô. Mà cô cũng biết, cho dù xin tha đi chăng nữa cũng chưa chắc có tác dụng. Chỉ có thể khiến mình càng bị tàn phá thêm một cách triệt để. Tự trọng ư, cô không dám khẳng định mình còn thứ đó hay không. Nhưng có người từng nói, tin tưởng còn dễ chịu hơn không tin một chút. Cô im lặng một lúc lâu, làm kiệt quệ cả sự nhẫn nại vốn có đã ít ỏi của anh ta. Anh nắm lấy rồi cởi tuột chiếc áo lót đáng thương kia, chai rượu trong tay khẽ nghiêng, rượu ào ạt chảy ra rơi xuống phần cổ của Lâm Uyển, uốn lượn trôi xuống. Thấy cô rất muốn kích thích như thế, tôi cũng thử chơi đùa xem sao. Anh nói một cách ung dung tự tại, thanh thản giống như đang tưới hoa vậy. Đối với Lâm Uyển thì lại không thanh thản như thế, vì trước ngực cô còn lưu lại vết cắn. Bây giờ rượu mạnh tràn vào vết thương khiến cô đau buốt như bị kim châm. Cô không chịu nổi phải rít lên. Muốn nghe cô hét mấy tiếng thật không dễ dàng. Cứ nhất định phải thế này mới được. Trần Kình xúc động. Đây là rượu quý lâu năm, cũng phải tiết kiệm chút. Dứt lời, anh cúi đầu mút dọc theo cổ cô. Lâm Uyển bây giờ mới hiểu tiết kiệm chút mà anh nói là ý gì. Cô không nhìn thấy vết thương của mình trông ra sao, chỉ cảm thấy đau, đau như kim châm muối sát. Còn có cả cảm giác tê dại lúc phần nhạy cảm bị anh mãnh liệt hút lấy. Tê dại đến mức cơ thể cô không thể khống chế, không ngừng run rẩy. Rất lâu sau, Trần Kình đã không hề lãng phí, hút cạn lấy tất cả rượu trên người Lâm Uyển. Anh ngẩng đầu quan sát người con gái mang vẻ mặt đau khổ, dùng ngón tay vuốt nhẹ hai má hơi ửng hồng của cô, nói bằng giọng tha thiết. Uyển Uyển, xem tôi đối tốt với cô bao nhiêu. Vì chữa bệnh cho cô mà đã rút lại những lời đã nói trước đây cấm cô uống rượu. Cô cảm động không? Lâm Uyển nhắm chặt mắt, giờ cô chỉ hy vọng sự đày đọa này nhanh chóng kết thúc. Hoặc là dứt khoát làm cô đau đến tê liệt, không còn cảm giác, thì anh có lại làm gì đi nữa cũng chẳng sao hết. Trần Kình trêu đùa xong, anh tách hai chân cô, lại lần nữa xâm nhập. Động tác vẫn thô bạo như trước, nhưng cơ thể cô cũng vẫn khô ráo như trước. Anh bỗng thấy hơi đau đầu, trước đó tưởng rằng Lâm Uyển không hiểu, mà hôm nay nhìn thấy biểu hiện của cô trên sân khấu. Mỗi động tác đều vô cùng mê người, nào có phải không hiểu, rõ ràng là cô đã quá hiểu rồi. Nhưng nếu đã thật hiểu, thì sao cô lại chẳng có chút phản ứng? Lẽ nào cô thật sự có thiếu sót về mặt sinh lý? Lâm Uyển liên tục thử tiến vào trạng thái suy tưởng, hoặc nói là vọng tưởng thì càng chính xác. Vọng tưởng rằng cơ thể bị giày vò này không phải là của mình. Dường như điều đó thật sự hiệu quả. Đến lúc bị Trần Kình nắm chặt, cô mới khôi phục lại chi giác. Cô đau đớn cau mày. Xong, trong chớp mắt đồng tử của cô co lại, miệng cũng mất tự chủ hét lên. Đừng! Đừng cái gì? Trần Kình đang cầm chai rượu tư thế nằm nghiêng trong tay. Phía dưới là nơi mà hai người vẫn đang giao hợp. Nếu đổ vào thì... Lâm Uyển sợ sệt lên tiếng. Đừng đổ! Cô đang cầu xin tôi. Đôi mắt Trần Kình sáng lên nhìn cô. Hành động vẫn chưa thu lại. Lâm Uyển ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt lấp lánh nước. Cô không cam lòng, đúng là cô sợ. Việc này chắc chắn sẽ lấy mạng cô. Cô vẫn chưa muốn chết, mà dù chết cũng không thể dùng cách này. Nhưng không được rồi, Trần Kình cười nói. Cô luôn im lặng như vậy, tôi đã bị cản trở quá nhiều rồi. Vừa nãy tôi còn nói nếu không làm cho cô lên đỉnh thì mang họ của cô luôn, mà cô không thể để tôi cũng mang họ Lâm đấy chứ. Vậy thì hai chúng ta thành ra cái quan hệ gì? Anh em à? Trần Kình cười như đang kể chuyện. Anh nói một cách chậm rãi, khóe miệng Lâm Uyển trùng xuống, hai hàng lệ trào ra. Anh nhìn thấy bỗng thấy mềm lòng, vung tay sang bên cạnh. Bình rượu rơi cách đó một thước bên ngoài tấm thảm, trong nháy mắt đã thấm ướt cả một khoảng. Anh thở dài một tiếng, ôm Lâm Uyển vào lòng, giọng nói dịu dàng. Nếu cô sớm chịu thua thì đã chẳng việc gì rồi không? Sau đó anh dụi vào tóc cô nói. Nhưng tôi hù dọa mà cô cũng tưởng thật, không phải cô to gan lắm hay sao? Lâm Uyển nghẹn ngào không lên tiếng, cơ thể run lên trong lòng anh. Trần Kình mỉm cười. Được rồi, hôm nay không làm nữa, nhưng sau này cô phải thay đổi, lúc nào cũng như vậy thì không được. Sự nhẫn nại của tôi có hạn, còn phải nghĩ cách trị cô. Nam nữ quan hệ là chuyện thường tình của con người, tại sao cô không nghĩ thoáng ra chứ? Sự dịu dàng của anh chẳng mảy may khiến Lâm Uyển cảm thấy khá hơn. Lòng cô buồn bã, buồn đến chết mất. Cô thua rồi, cô đã cầu xin anh ta. Vừa nãy trong khoảnh khắc gật đầu kia, cô dường như nhìn thấy một bức tượng sụp đổ ầm ầm ngay trước mắt. Giọng nói của Trần Kình còn đang tiếp tục. Có điều, hôm nay cô cũng làm quá rồi, trước mặt nhiều người như thế không phải làm mất mặt tôi sao? Còn có người chụp ảnh, nếu mà lan lên mạng, hai chúng ta chắc sẽ nổi như cồn. Ở nhà quấy nhiễu thế nào cũng được, ra ngoài thì phải động não nhiều hơn một chút. Tôi đây tính khí không tốt, ăn miếng trả miếng, cô mà chọc tức tôi, cuối cùng cũng là tự làm khổ chính mình mà thôi. Ngày hôm sau, Lâm Uyển không đi làm mà nằm trên giường nghĩ ngợi cả ngày. Buổi tối khoảng 8 giờ hơn, Trần Kình mới quay về, thấy gương mặt cô xanh xao, anh mắng vài câu rồi gọi người đặt cơm mang đến. Anh bận làm việc trong thư phòng xong, lúc về phòng ngủ là đã hơn 11 rưỡi. Nghĩ đến việc phải tắm rửa nhưng sờ vào vết gạc trên cổ, lại nghĩ thôi bỏ đi, để giờ vậy. Lâm Uyển che đậy kín mít, nằm quay lưng về phía anh, hít thở đều đều. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm của anh, 10 phần thì đến có 8-9 phần là đang giả vờ ngủ. Anh chỉ để lại đèn đầu giường phía bên này của mình, tiện tay cầm một quyển tạp chí lật xem. Đang xem rất chuyên chú, bên cạnh truyền đến một giọng nói khàn khàn. Như vậy có ý nghĩa không? Anh quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Lâm Uyển đang nhìn anh chằm chằm, hỏi rõ từng câu từng chữ. Oán hận lẫn nhau, dày vò lẫn nhau, có thú vị không? Anh không mệt sao? Anh không chút do dự đáp. Không mệt, rất ý nghĩa. Bên kia lập tức im bặt. Một lát sau Trần Kình bỏ tạp chí xuống, chạm vào vết máu đã đóng vảy ở tai hỏi. Cô biết Chu Hậu Chiếu không? Lâm Uyển ậm ừ, không phải hoàng đế thời nhà Minh bỏ bê việc nước đó sao? Chả lẽ Trần Kình muốn thảo luận với mình về người này? Có khi nào người này là thần tượng của anh ta? Cũng không chừng, nghe nói tên nhãi này cũng rất biến thái. Lúc tôi còn nhỏ, xem sử sách nhà Minh, đọc đến đoạn ông ta sở hữu báo phòng, tôi rất thích thú. Không lâu sau, lúc đến sinh nhật, bà ngoại hỏi tôi thích quà gì, tôi bảo muốn sở hữu một báo phòng. Ông ngoại cười lớn, mấy hôm sau thì tặng tôi một con mèo lễ lệ. Sau này tôi về quê nghỉ hè, cậu tôi bảo đã chuẩn bị cho tôi một sự bất ngờ. Vừa nhìn, hóa ra là một con báo con mới mấy tháng tuổi. Khi đó tôi thật sự thích thú đến phát điên lên, nhưng chẳng được bao lâu thì tôi lại chán ngấy, vì cái thứ đó cơ bản đã mất đi tính hoang dã, ngoan ngoãn hệt như một con mèo. Sau đó ông tôi còn tặng tôi cả một sở thú. Lại sau đó nữa, tôi cũng từng nuôi một số động vật, ngựa hoang, chó săn, chó ngao Tây Tạng. Ban đầu đều là mới mẻ, lâu dần, sau khi thuần phục rồi thì chẳng còn gì thú vị. Ừ, còn có rắn, rất xảo quyệt. Anh nói đến đây giống như đang nhớ lại chuyện cũ, liền mỉm cười, rồi nhìn vào đôi mắt Lâm Uyển đang mở to nhìn anh như đang nhìn thấy quái vật. Thế là anh giật giật lông mày hỏi, sao lại nhìn tôi như thế? Lâm Uyển nghe chuyện cảm giác sởn cả tóc gáy, đặc biệt là lúc anh nói đến rắn. Da gà dựng hết lên, cô cảnh giác hỏi, anh rốt cuộc muốn nói gì? Trần Kình hài lòng quan sát biểu cảm của cô, xoa xoa đầu cô tiếp tục. Sau này tôi mới phát hiện, động vật chẳng qua đều như thế, con người mới là phức tạp nhất, cũng là thú vị nhất. Ví dụ như cô nhé, cô có lúc trông rất mỏng manh, thậm chí tuyệt vọng, nhưng từ trước đến nay chưa từng tuyệt vọng thật sự, vừa hồi phục sức lực là lại lập tức bắt đầu gây sóng gió. Anh muốn thuần phục tôi? Trần Kình không trả lời, lại bắt đầu độc thoại. Lúc tôi mới có được con báo con đó, ngày ngày ôm lấy nó ngủ, trước khi đi ngủ còn suy nghĩ cái thứ nhỏ bé này có khi nào đột nhiên ngoạm mình một cái không? Quả thật vừa căng thẳng lại vừa kích thích, tôi thường ngủ đến nửa đêm rồi đột nhiên tỉnh giấc. Kết quả là thấy con báo nhãi danh ngủ say như chết, còn hơn cả tôi nữa chứ. Bây giờ tôi đã tìm lại được cảm giác đó, thấy cô ngày ngày dùng ánh mắt giết người kia trừng trừng nhìn tôi đã nghĩ liệu cô có giống như lần trước, nhân lúc tôi ngủ say mà cầm gối cho tôi chết ngạt hay không, hoặc là cô sẽ thay đổi cách thức khác, ví dụ như, anh bỗng ngừng lại, dường như đang thật sự suy nghĩ, ví dụ như cầm dao đâm tôi, hoặc là mở van khí ga để dẫn đến tử vong ngoài ý muốn. Lâm Uyển nghe xong lạnh toát cả sống lưng, như thể có một con rắn đang trườn dọc bò lên vậy. Anh lại có thể biết được suy nghĩ của cô, con người này quả thật quá đáng sợ. Cô không chịu lép vế hỏi lại, vậy mà anh còn dám giữ tôi lại bên cạnh, anh không sợ chết? Trần Kình cười thản nhiên, đương nhiên là sợ, thậm chí còn sợ hơn bất cứ ai, nhưng càng sợ lại càng kích thích, không phải sao? Cuộc sống nhạt nhẽo như vậy không thể tìm cho mình chút niềm vui à? Lâm Uyển im lặng một lúc, nghiêm túc hỏi, thế nhưng anh không cảm thấy như vậy rất nguy hiểm sao? Có thể, tôi nói là có thể, anh sẽ yêu tôi. Đổi lại là một tiếng cười nhạo của Trần Kình, Yêu? Cô tin ư? Ánh mắt Lâm Uyển thất vọng, dầu dĩ nói, tôi đương nhiên tin. Trần Kình với ngón trỏ và ngón giữa cẩn thận vuốt ve vành tay mượt mà của cô, không đồng ý nói, xem, đây chính là sự khác biệt giữa tôi và cô, tôi không tin. Lâm Uyển ấm ức khẽ lên tiếng phản bác, đó là vì anh chưa từng gặp. Chương 11. Trần Kình nheo mắt nói, cô đang khoe khoang với tôi, nhưng cô làm sao biết thứ cô gặp được chính là tình yêu đích thực. Có lẽ nó chỉ là mở đầu, quá trình và kết quả đều không phải cái cô tưởng tượng kia. Mà bây giờ, tất cả những thứ cô có chỉ là hồi ức thì sẽ bị chủ quan hóa, nó sẽ bị cô lần lượt mỹ hóa, cường hóa, đến cuối cùng cô sẽ quên mất vẻ ban đầu của nó thôi. Thứ gọi là tình yêu chẳng qua chỉ do phụ nữ các cô hoang tưởng mà ra, lừa mình dối người, thỉnh thoảng cũng dùng để lừa gạt gì đó của người khác. Theo tôi thấy, nói chuyện yêu đương chỉ bằng làm tình thêm một vài lần còn thực tế hơn. Càng nói càng chẳng ra sao, đúng là miệng chó không thể mọc được ngà voi. Lâm Uyển nổi giận kết lại, không phải anh không tin, mà cơ bản là anh không hiểu. Anh cười, tôi không hiểu, cô hiểu. Tôi chỉ biết ăn cơm, đi ngủ và lên giường đều là nhu cầu sinh lý. Cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, đợi đến khi cô 30 tuổi sẽ rõ. Tôi thấy khó hiểu, cô với chồng chưa cưới còn chưa lên giường với nhau mà cả ngày yêu yêu đương đương. Ngộ nhỡ sau khi kết hôn mới phát hiện ra anh ta bị bất lực, cô còn có thể tiếp tục yêu anh ta. Đợi đến khi các người dùng hết chút dopamine kia rồi, các người dựa vào cái gì để duy trì cái gọi là tình cảm? Lâm Uyển tức giận muốn chửi, vừa định mở miệng phản bác, lại nghĩ mình căn bản không có cách nào liên kết trên phương diện logic với loại người này, cũng không có gì để phải giải thích. Trần Kình tiếp tục vuốt ve mái tóc cô, không cười nữa, thở dài nói, cuộc đời vốn là một chuỗi những đau khổ. Lâm Uyển, cô còn quá trẻ, sau này cô sẽ biết thế giới này chẳng hề tốt đẹp như vậy. Tôi sớm đã biết rồi, Lâm Uyển giận dỗi đáp. Không, cô còn chưa biết, cô vẫn còn ôm ấp ảo tưởng với nó. Ví dụ như bây giờ, không lúc nào cô không mong tôi gặp báo ứng. Nhưng tôi vẫn sống tốt, lại còn tốt hơn rất nhiều người. Ông trời đang nhìn ư? Không, căn bản là chẳng có ông trời quái nào hết. Đó chẳng qua là do những người yếu đuối tự an ủi mình bày ra. Cái gọi là trời chẳng qua chỉ là một tầng khí chất. Thế giới cũng chỉ là một đám vật thể lạnh giá và một đám người ích kỷ yếu đuối cấu thành mà thôi. Thứ tốt đẹp luôn là tài nguyên ít ỏi. Cô nói xem, trên thế giới này có chân thiện mỹ không? Có, nhưng quá ít. Khi cô cần chúng, hò hét ngàn vạn lần cũng không xuất hiện. Muốn giữ mạng sống, muốn được sống tốt, chỉ có thể dựa vào bản thân, dựa vào việc. Anh đang nói thì nắm chặt tay lại, tiếp tục. Việc tàn nhẫn sao cho đủ, sau đó chỉ vào đầu. Ở đây phải có đủ nhạy bén, cuối cùng chỉ vào vị trí của trái tim, còn cả ở đây phải đủ cứng rắn. Bàn tay anh vuốt xuôi theo mái tóc ngắn của cô một lúc, lòng bàn tay ấm áp giống như bàn ủi lướt trên da đầu cô, dường như muốn mượn cách thức này để truyền tư tưởng của bản thân sang vào tẩy não cô vậy. Lâm Uyển bực mình kéo tay anh xuống, lúc ngẩng lên, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh. Không có độ ấm, cũng không giống lạnh lẽo, mà là mát mẻ. Lâm Uyển ngần người một lát, nghiêm túc nói, anh quá cực đoan rồi, Trần Kình. Chúng ta đánh cược đi, cuối cùng rồi sẽ có một ngày anh không mang tất cả mà yêu một người. Rồi anh sẽ thấy thế giới không còn như trước, rút lại tất cả lời nói của anh hôm nay. Trần Kình nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt to đen láy của cô. Mặc dù hoàn toàn không đồng ý với nội dung mà cô nói, nhưng vẫn bị thu hút bởi vẻ nghiêm trọng mà kiên định của cô. Nhất thời hai người đều chuyên tâm nhìn vào mắt đối phương. Lần đầu tiên, Lâm Uyển chú ý đến đôi mắt Trần Kình. Cứ tưởng rằng mắt anh một mí, thì ra là hai mí lần. Hơn nữa, con người của anh cũng rất đen và sâu. Cô nhìn thấy trong đó hình ảnh kiên định của mình, không biết tại sao bỗng trở nên tự tin. Trận chiến lần này có lẽ sẽ không thua quá thê thảm. Được, mãi một lúc lâu sau, lâu đến mức Lâm Uyển tưởng rằng anh không thèm trả lời, thì đột nhiên Trần Kình lên tiếng, nếu đã đánh cược thì phải có thứ để cược. Lâm Uyển thừa thắng xông lên, cô muốn cái gì? Trần Kình nheo mắt, tuy xác định mình không thể thua nhưng vẫn rất tò mò thứ mà Lâm Uyển muốn cược. Lâm Uyển bình tĩnh nói, tôi muốn tài liệu kia, bản gốc. Trần Kình lập tức hiểu ra thứ cô muốn là gì. Anh bỗng ý thức được hình như mình đã xem thường sự kiên quyết của cô gái này. Nhưng ngay sau đó, anh thấy thoải mái. Mấy tờ giấy mọn kia có là chi, dù gì anh đã đạt được mục đích. Cái anh cần bảo vệ đã được bảo vệ, cái anh muốn có được cũng đã có được. Thật ra so với việc cá cược, anh có khuynh hướng lựa chọn cái gì đã nắm chắc hơn. Nhưng thắng thua lần này đều nằm chắc trong tay anh, cho nên anh không chút do dự liền đồng ý. Không vấn đề. Lâm Uyển không yên tâm hỏi, anh sẽ tuân thủ giao hẹn chứ? Trần Kinh cười, véo nhẹ chóp mũi Lâm Uyển. Cô gái ngốc, nếu đã cá cược với tôi thì cô phải tin tôi, nếu không chi bằng không cá cược, có phải không? Buổi tối đúng 6 giờ, Lâm Uyển vừa tan làm ngồi trong tiệm cà phê, đối diện một người đàn ông. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, vẻ bề ngoài khiến cho các phụ nữ cũng phải hổ thẹn. Vừa nãy tiếp cận Lâm Uyển trên đường, nhất định đòi nói chuyện. Cô vốn không muốn để ý đến anh ta, bây giờ lừa đảo hoành hành khắp nơi. Bộ dáng càng dễ nhìn, lại càng nguy hiểm. Nhưng anh ta nói một từ then chốt, cô liền lập tức dừng chân. Và từ anh ta nói ra là Trần Kình. Lúc đó suy nghĩ của cô có chút thái quá, không phải người này có quan hệ đó đó với Trần Kình chứ. Trần Kình trong mắt cô là mãnh thú hồng thủy, là yêu ma quỷ quái, biến thái đủ loại. Bảo anh ta là người lưỡng tính, cô cũng chẳng lấy gì làm lạ. Tự giới thiệu một chút, tôi họ Đàm, tên Hy Chiết, Hy trong hy vọng, Chiết trong triết lý. Người đàn ông khoe hàm răng trắng có thể làm đại diện quảng cáo kem đánh răng ra, cười nói, Lâm tiểu thư, nhảy múa cũng không tồi. Lâm Uyển lộ vẻ cảnh giác, anh ta giải thích, hôm đó đúng lúc ở vũ trường, vừa hay nhìn thấy một màn biểu diễn ngoạn mục, về nhà điều tra một chút mới biết câu chuyện giữa hai người. Đáng tiếc, lúc cô xảy ra chuyện tôi không có ở trong nước, nếu không tôi nhất định sẽ không để anh ta đạt được ý đồ. Tên này càng chơi càng ngông cuồng, đúng là coi trời bằng vung. Mạo muội hỏi một chút, anh và Trần Kinh có quan hệ gì? Lâm Uyển thắc mắc, vừa là bạn, vừa là thù. Người đàn ông nháy mắt, ra vẻ thần bí nói, đó là lý do mà tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác. Cũng chẳng đợi Lâm Uyển trả lời, anh ta chỉ quan tâm đến mục đích của mình, tiếp tục. Thật ra chứng cứ vụ tai nạn giao thông muốn thu thập lại cũng không phải không có khả năng. Tuy vật chứng đã bị bọn họ tiêu hủy, nhưng dẫu sao cũng liên quan tới nhiều người. Chỉ cần chọn vài người rồi bắt tay thực hiện là có thể dần dần kéo được con cá lớn ra ngoài. Nhắc lại việc đó, Lâm Uyển hơi thất thần. Sau này cô cũng đã thông suốt. Thực ra lúc đầu Trần Kinh chỉ diễn một vở kịch cho họ xem. Nói trắng ra là thủ thuật che mắt chứ không phải hoàn toàn không có kẽ hở. Thứ anh dựa vào chính là con át chủ bài trong tay kia. Chắc chắn họ sẽ dàn xếp ổn thỏa, mà họ cũng thật sự có thể làm vậy. Vừa nghĩ đến đây, lòng cô chợt cay đắng, giơ tay vuốt vuốt mái tóc không hề rối, lạnh nhạt nói, chuyện giữa tôi và anh ta, tôi sẽ tự mình giải quyết, không cần thiết phải phức tạp hóa mọi chuyện. Dường như người đàn ông cũng cảm thấy bất ngờ với lời từ chối của cô, nghiêng đầu nhìn nói, nhưng tôi cảm thấy nếu chúng ta hợp tác sẽ hiệu quả. Lẽ nào cô không muốn sớm thoát khỏi cậu ta ư? Hay là cô muốn ở lại bên cạnh cậu ta, từ từ trả thù? Ánh mắt Lâm Uyển ủ rũ, anh ta quả nhiên cái gì cũng biết. Nói với anh ta mình bị cưỡng bức ở cạnh Trần Kình ư? Vì trong tay anh ta có thứ khiến cô không thể không khuất phục. Không được, điều này liên quan đến mạng sống của Bắc Vương. Người đàn ông trước mặt một lòng muốn đối phó với Trần Kình. Anh ta chưa chắc sẽ để ý liệu có gây tai họa cho người khác hay không. Người đàn ông tiếp tục. Cô không cần vội trả lời, có thể điều tra tôi trước. Dẫu sao thì hiểu một chút về đồng minh của mình cũng là điều nên làm. Chỉ là nói thật lòng, tôi cảm thấy chung sống với tên đó là gay to rồi. Tôi nghĩ cô nên quyết định sớm một chút. Tôi nghĩ tôi không cần suy nghĩ. Lâm Uyển chờ mình, thật đúng là mỗi ngày đều có lý do để mất ngủ. Ngay cả rượu cũng vô tác dụng. Cô lần tìm chiếc di động bật lên, đã rạng sáng. Người kia vẫn chưa về, có lẽ là không về. Gần đây có mấy tối anh đều qua đêm ở ngoài. Cô đương nhiên không thèm để ý liệu anh có đàn bà khác hay là bận bịu công việc mà mất ăn mất ngủ. Điều cô quan tâm là nếu như anh thật sự không về nữa, cô có thể làm những việc khác để làm tiêu tan những đêm mất ngủ đầy gian nan này. Lấy ra chiếc máy vi tính xách tay. Trong lúc chờ khởi động, Lâm Huyền nhớ lại lời nói cuối cùng của người đàn ông tên Đàm Hy Chết kia. Đừng sớm kết luận như vậy. Tôi biết cô không yên tâm về tôi. Tôi cũng không thể nói rằng tôi tốt bao nhiêu. Nhưng có một điểm, chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ làm chuyện không có nhân tính. Cô nhớ, lúc mình nghe được bốn chữ này, trái tim đang đập thình thịch như sững lại. Mãi lâu sau, cũng không thể tiếp tục đập trở lại. Cho dù cô không đồng ý cũng không sao. Trên phương diện thái độ của chúng ta với tên đó, thì chúng ta cũng coi như là cùng chung chí hướng. Tốt nhất nên làm bạn bè. Tôi có thể kể cho cô nghe một số việc liên quan đến hắn. Chưa biết chừng lại có ích cho cô. Ví dụ như nhược điểm của hắn chẳng hạn. Có điều cái này để lần sau gặp mặt rồi nói tiếp, vì tôi phải cố gắng nhớ lại một chút, quá lâu rồi mà. Cô thừa nhận mình đã dao động, vì thế cô mất ngủ. Nhập ba chữ Đàm Hy Triết vào mục tìm kiếm, ngay lập tức hiện ra vô số tin tức. Ngày đầu tiên chính là nắm tay người nào đó tiến vào khách sạn nào đó. Cô bỗng vừa sợ hãi vừa khó xử, vì thời gian xảy ra chuyện vào khoảng 7 giờ tối qua, cũng chính là vài phút sau khi anh ta và cô kết thúc buổi gặp mặt. Trời ạ, nhân vật nổi tiếng này cũng bận rộn quá đi, may mà không chụp được cô, không thì chết oan chắc rồi. Lâm Uyển vừa lắc đầu vừa thở dài, vừa di chuột xuống phía dưới, lật trang, nhập lại từ khóa vào hộp thoại. Bận rộn nửa ngày trời, cũng coi như tìm được chút thông tin hữu dụng. Ví dụ như 2 năm trước, anh ta bỏ khoản vốn đầu tư thành lập một công ty địa ốc. Chẹp, cô nên nghĩ sớm đến điều này chứ, cùng ngành là oan gia mà, sao vẫn chưa ngủ? Giọng nói đột nhiên xuất hiện dọa Lâm Uyển giật nảy, ngẩng đầu nhìn Trần Kình đang đứng ở cửa, căng thẳng đến mức gập vội máy tính lại. Trần Kình trông có vẻ hơi mệt mỏi, vừa đi vào trong vừa tháo cà vạt, tiện tay vứt luôn xuống đất. Dường như chẳng hề để tâm đến hành động khác lạ của Lâm Uyển, chỉ nằm vật ra giường, quần áo cũng không thèm cởi. Anh không tắm à? Lâm Uyển nhìn bộ dạng uể oải của người nào đó, không chịu nổi lên tiếng nhắc nhở. Ừ, miệng đáp, người thì nhắm mắt bất động. Lâm Uyển cũng không phải thật sự quan tâm anh tắm hay không, nhưng cô muốn tranh thủ tắt máy tính. Thấy anh hình như thật sự rất mệt, có vẻ muốn ngủ ngay lập tức, cô liền yên tâm xuống giường cất máy tính vào túi rồi trở lại. Kết quả là vừa lúc quay đầu lại, cô giật mình, suýt chút nhảy dựng, vì đôi mắt người nào đó đang trừng lên, nghiêng đầu nhìn về phía cô. Lâm Uyển kéo chăn giấu mình, lại nghe thấy anh hỏi, cô lấm la lấm lét làm gì thế? Không có gì, chỉ là không ngủ được, lên mạng chút. Lâm Uyển nói xong ngáp một cái, trở mình ra vờ ngủ. Một lúc sau thấy đối phương không phản ứng, cô hết sức cẩn thận quay người lại thì thấy mắt anh vẫn nhắm chặt. Sau đó lập tức nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ, ngủ rồi ư? Không sai, anh cứ nằm bò trên giường như vậy mà ngủ. Đèn đầu giường còn đang bật. Lâm Uyển nghiêng mình nhìn người đàn ông ngủ say, vẫn là dáng vẻ mệt mỏi lúc lần đầu tiên cô gặp anh, lại có thể mệt đến mức thủ tục cởi quần áo và đi tắm cũng lược bớt. Thậm chí ngay cả tư thế nằm trên giường cũng nguyên thủy giống một đứa trẻ vậy. Lâm Uyển đoán ngủ như thế nhất định rất không thoải mái, vì lông mày anh cứ cau lại. Lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn ông luôn bị cô xem như ma quỷ này cũng chỉ là một người bình thường, cũng biết mệt, mệt rồi cũng sẽ ngáy. Cô say sưa ngắm một lúc rồi tắt đèn, quay người lại đi ngủ. Sau trưa chủ nhật, Phương Chính cùng mấy người bạn bước ra từ một quán ăn ngon, loáng cái đã thấy một bóng người đối diện bên đường, trông hơi quen, nhưng cũng không chắc lắm. Lúc này bên cạnh anh có anh chàng vỗ vai anh, cười hì hả nói, đi thôi, tìm nơi nào đó uống tiếp vài chén. Mẹ, còn uống nữa, hoa hết cả mắt lên rồi. Phương Chính gạt nanh vuốt ông bạn ra nói, các cậu đi đi, tôi phải quay về ngủ một giấc, đau đầu quá. Phương thiếu gia sức chiến đấu giảm sút rồi à, không phải dạo này em gái nào làm cậu mệt quá độ đấy chứ. Được rồi, mấy tên nhãi các cậu mau biến đi, để tôi thanh tịnh một lúc. Vài người hi hi ha ha lên xe rời đi, Phương Chính nhìn sang phía đối diện, bóng người đó vẫn còn, anh quan sát xe hai bên đường rồi băng qua. Đó là một cô gái đang chăm chú nhìn tủ kính trưng bày của một cửa hàng, tóc ngắn, khoác chiếc áo gió thắt eo màu đỏ, vòng eo rất nhỏ. Lâm Chính thầm nghĩ, thật mảnh mai. Anh đi tới sau lưng cô gái gọi to, Lâm Uyển. Cô gái quay đầu lại, làm anh giật bắn. Anh không nhận lầm người, nhưng trong mắt cô lại ngập nước, dường như có thể trào ra bất cứ lúc nào vậy. Anh liền nghĩ đến một cụm từ, đẹp siêu lòng người. Lâm Uyển vừa thấy anh chớp chớp giấu đi nước mắt, hơi bất ngờ nói, Phương Chính, sao anh lại ở đây? Phương Chính cười thản nhiên như không. Câu này mà cũng hỏi, đây không phải là nhà của ai cả, sao tôi lại không thể đến đây chứ? Thấy Lâm Uyển giơ tay lau mắt, anh lại hỏi, chỗ này quần áo rất đắt à, nếu có thể thì cũng không cần phải khóc, hay là tôi mua tặng cô nhé? Rồi nhìn vào tủ kính ra vẻ kinh ngạc. Ái chà, thì ra là váy cưới, thế thì thôi vậy, cái này không thể tùy tiện mua được, coi chừng có người tới tìm tôi liều mạng. Lâm Uyển bị bộ dáng thoáng sợ hãi của anh chọc cười, cô hơi xấu hổ giải thích. Tôi chỉ là tiện đường đi qua xem thử. Thế này đi, tuy không thể mua cho cô, nhưng tôi có thể mời cô ăn kem que. Kem que? Đúng thế, trước mặt không phải có cửa hàng gen cái gì đắc à? Lâm Uyển nhìn qua phía trước mặt, hãi hùng đáp. Ha gen đắc, có kem que sao? Phương Chính không thèm để ý, nháy mắt một cái nói.